Chương 4026, Bạch Nguyệt Phật Liên Hoa. Chẳng ai nghĩ tới, Đông Dương trước trở mặt biến đến nhanh như vậy. Mới vừa rồi còn cùng Đông Dương Bình nói, là một người ngoài cùng hắn đối đầu. Trong nháy mắt, biết rõ Đông Dương Bình sẽ không lui về phía sau. Ngay lập tức sẽ nhìn về phía Từ Phong, nói hoàn toàn bất động. Không ít người cũng hơi biến hóa. Đông Dương trước nói lên có thể giúp Từ Phong gia nhập Đông Dương thế gia chủ nhà. Chuyện này sức mê hoặc, đối với Từ Phong người tuổi trẻ như vậy, thật sự là quá lớn. Từ Phong ngồi ngay ngắn ở đó, tựa hồ hiện ra được cảm thấy rất hứng thú. Lúc này mở miệng nói, ôi, không biết ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi ra sao chứng minh một chuyện đây. Đông đảo Đông Dương Bình gia tộc người, nội tâm đều là hồi hộp một tiếng. Sự tính rất đơn giản, đến thời điểm Đông Dương thế gia chủ nhà trước đến điều tra thời gian, ngươi tiểu chứng minh hồng huyết tám chân kiến là Đông Dương Bình nhà bọn họ bồi dưỡng, bất quá là không cách nào khống chế hồng huyết bát túc nghĩ sau, nghĩ muốn để cho ngươi nói xấu chúng ta ra, này mới đưa con trai của ta Đông Dương Cương cho chỗ tới. Đông Dương trước không hổ là cáo giả, đơn giản là một mũi tên hạ hai chim ngựa kế. Đông Dương Bình đám người, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Ánh mắt của bọn hắn, đều rối rít nhìn kỹ trên người Từ Phong. Nếu như đến thời điểm, Từ Phong thật sự như thế chứng thực, bọn họ tiểu thật sự trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Mà, Đông Dương trước trở lại cái, nhà bọn họ kẻ ác cáo trạng trước. Tiểu thật sự là chết chắc. Yêu. Thực sự là cái kế giỏi, đơn giản là một mũi tên hạ hai chim, hoàn toàn là muốn đưa bọn họ ra đưa vào chỗ chết ta. Từ Phong ngồi ngay ngắn ở đó, chậm rãi cười nói. Đông Dương trước, ngươi cực kỳ ác độc. Đông Dương Bình khuôn mặt phẫn nộ. Phong công tử, còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ. Nội tâm của hắn đều là sợ sệt, thật sự là Đông Dương trước đối với Từ Phong hứa hẹn, sức mê hoặc quá lớn. Rất nhiều võ giả thanh niên đều lấy gia nhập Đông Dương thế gia chủ nhà làm vinh. Tiểu huynh đệ cũng là người thông minh, cần phải minh bạch, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Gia tộc chúng ta gốc gác, xa xa không là bọn hắn có thể so sánh với. Chỉ cần tiểu huynh đệ đáp ứng ta mời, sau này sẽ là nhà của chúng ta đại ân nhân, ta cho ngươi vô số tài nguyên tu luyện, ủng hộ ngươi. Đông Dương trước mắt thấy Từ Phong hết sức động lòng. Lúc này nói càng thêm thiên hoa loạn truy. Ngươi nói đúng là rất có đạo lý. Từ Phong không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, thật giống rất hài lòng dáng vẻ. Đông Dương Bình đám người, sắc mặt tuy nhiên cũng thương trắng đến mức tận cùng. Một ít Đông Dương Bình nhà trưởng lão, giờ khác này đều đầy mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Từ Phong. Từng cái hận không được, xông lên đem Từ Phong chém giết. Nhưng là, hiện tại chém giết Từ Phong. Chẳng khác nào là giết người diệt khẩu. Nhưng là, ngươi mới vừa nói này chút, đều là ngân phiếu khống, đối với ta không có bất kỳ giá trị nào a. Từ Phong lại làm sao không rõ trắng, Đông Dương trước cáo giả, nghị muốn nói xuông viết chi phiếu, đơn giản là nghị hay lắm. Thật cho rằng Từ Phong là đứa trẻ 3 tuổi, mới ra đời, giam 3 câu, là có thể giải quyết sao? Con người của ta hết sức thực tế. Nếu như ngươi có thể đủ lấy ra một điểm thành ý đến, có lẽ ta còn sẽ thay đổi chủ ý. Từ Phong khỏe miệng vung lên, khuôn mặt ý cười, nhìn về phía Đông Dương trước, hoàn toàn tiểu là một bộ, nhìn ngươi thành ý dáng vẻ. Ta cho ngươi 100 trung phẩm linh tinh. Đông Dương trước không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp mở miệng nói. Mới 100 trung phẩm linh tinh, xem ra ở trong mắt ngươi, con trai ngươi mệnh không đáng giá a. Từ Phong như thế nào sẽ bỏ qua cho, tốt như vậy lừa đảo cơ hội. Nếu Đông Dương trước nghĩ muốn chơi hắn, vậy thì xem ai đang đùa người nào. Đông Dương trước gắt gao cắn răng, nói, nếu là ta cho điều kiện thích hợp, các hạ thật sự nguyện ý cho ta làm chứng. Đông Dương trước nhìn chằm chằm Từ Phong. Ngươi cảm thấy được, ngươi và ta bây giờ có kẻ mặc cả có ý nghĩa sao? Chủ yếu vẫn là ngươi có thể đủ để ta thỏa mãn. Từ Phong đầy mặt tỉnh táo nói, tốt. Đông Dương trước lúc này từ trong nhẫn chứa đồ mặt, đông nhiên lấy ra một đoá hoa, sinh động như sinh, trắng tinh cánh hoa, cứ như vậy quay quanh ở xung quanh, phảng phất là một đóa Phật Liên. Chính là Bạch Nguyệt Phật Liên Hoa. Cấp 7 cực phẩm linh tài. Dù cho là Đông Dương Bình đám người, sắc mặt cũng triệt để thay đổi. Này Bạch Nguyệt Phật Liên Hoa nhưng là tu luyện trí bảo. Từ Phong bây giờ tu vi là mệnh hồn cảnh đỉnh cao, đóa hoa này đối với sự cám dỗ của hắn lực, so với mới vừa sở hữu điều kiện, đều còn to lớn hơn. Gia chủ, làm sao bây giờ? Một cái trưởng lão ở Đông Dương Bình thai một bên, nhẹ nhàng hỏi. Bạch Nguyệt Phật Liên Hoa giá trị quá cao. Bọn họ thật sự không dám tưởng tượng, Từ Phong trẻ tuổi như vậy, vẫn có thể duy trì bản tâm, không là Đông Dương trước chứng minh. Dù sao, Từ Phong cùng bọn họ ra, cũng không nhiều lắm giao tình. Người tu vi là mệnh hồn cảnh đỉnh cao, nếu như nắm giữ Bạch Nguyệt Phật Liên Hoa, đột phá đến đan nguyên cảnh dễ như trở bàn tay. Đông Dương trước nhìn chằm chằm Từ Phong, mở miệng nói. Ngươi cứ như vậy nói xuống nói, một điểm thành ý cũng không có a. Từ Phong quay về Đông Dương trước lên tiếng, nói ra. Hừ, tiểu tử, nghĩ muốn đồ vật của ta, chỉ cần có thể đem con trai của ta cứu được, đến thời điểm sẽ là của ngươi giờ chết. Đông Dương trước hai mắt nơi sâu xa, đều là lạnh lùng sắc ý. Bạch Nguyệt Phật Liên Hoa bên trên. Ẩn chứa hắn sớm phóng ở phía trên độc dược. Loại độc chất này, không sẽ lập tức phát tác. Chỉ cần 3 năm ngày, liền sẽ phát tác. Mà, chủ nhà nhận được tin tức, đi tới Đông Dương Bình ra, nhiều nhất cũng chính là 2 ngày thời gian, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nguyên bản, hắn là chuẩn bị dùng Bạch Nguyệt Phật Liên Hoa, đến cùng Đông Dương Bình trao đổi. Nào có biết, Đông Dương Bình ngữ khí hết sức kiên định. Không có cách nào bên dưới, hắn mới chuyển đến Từ Phong trên người. Không nghĩ tới, Từ Phong thật vẫn động lòng. Ngươi nghĩ phải như thế nào? Đông Dương trước nhìn chằm chằm Từ Phong. Ta cảm thấy được ngươi cũng không phải trì độn người, lẽ nào vẫn chưa rõ sao? Từ Phong quay về Đông Dương trước, có ý riêng nói. Lúc này cất bước, hướng về cách đó không xa đình đi đến. Đông Dương trước nhìn Từ Phong trong con ngươi. Thần sắc tham lam, nhìn chằm chằm Từ Phong bóng lưng, theo sát theo sau. Nội tâm đều thầm nói, vô luận như thế nào, cũng vẹn vẹn chỉ là một hài tử a. Hắn cảm thấy được, Từ Phong là thật động lòng. Từ Phong đi tới một cái không người nhìn thấy địa phương, nói, nằm đến đây đi. Đông Dương trước ý cười đầy mặt, hắn sợ đúng là Từ Phong không thu lễ. Huống chi, này Bạch Nguyệt Phật Liên Hoa. Nhưng là bùa đòi mạng. Lúc này, đem Bạch Nguyệt Phật Liên Hoa bắt được Từ Phong trước người, đưa cho Từ Phong, nói, còn hy vọng tiểu huynh đệ hỗ trợ nhiều hơn, đến thời điểm chúng ta ra, nhất định có hậu tạ. Từ Phong đem Bạch Nguyệt Phật Liên Hoa nhận lấy, hai con mắt chỗ sâu sát y lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này Đông Dương trước thực sự là múa dịu qua mắt thợ, dám to gan ở hắn Từ Phong trước mặt đùa bỡn độc dược. Đơn giản là tự tìm đường chết. Cái kia chút độc dược chỉ là chốc lát thời gian, đã bị Từ Phong hấp thu vào thân thể, lợi dụng thiên địa kỳ hỏa, luyện hóa thành là linh lực tinh thuần. Đa tạ Đông Dương trước gia chủ hậu tạng, vô cùng cảm kích. Từ Phong đem Bạch Nguyệt Phật Liên Hoa thu hồi đến, khuôn mặt ý cười. Gia chủ, làm sao bây giờ? Mắt thấy Từ Phong cùng Đông Dương trước, đi tới cách đó không xa địa phương. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, trên mặt bọn họ đều là lo lắng. Đông Dương Bình sắc mặt cũng trở nên khó coi, nói, hiện tại tiểu kỳ vọng, chủ nhà tới trưởng lão, có thể thiện ác rõ ràng, nếu không chúng ta ra thật sự xong. Không. Phong đại ca không thể là người như vậy. Đông Dương chân chân không dám tin tưởng, liền muốn hướng về Từ Phong cùng Đông Dương trước cái kia một bên xông tới. Lại bị Đông Dương Bình kéo. Nói, chân chân, đừng xung đậu. Chương 4027, Đan Nguyên Thành, Thiên Kiếp Hiện. Cha, ngươi đừng cản ta, ta muốn qua đi chất vấn Phong Đại Ca, hắn thật muốn vì Đông Dương trước chỗ tốt, bán đi chúng ta ra sao. Đông Dương chân chân trong tròng mắt mặt, nước mắt lấp lóe, nàng thật sự rất thương tâm, nàng không thể nào tưởng tượng được, người sẽ biến đến nhanh như vậy. Đông Dương chân chân vốn là cái thiên kim tiểu thư, không có trải qua người quá nhiều sự phức tạp. Nhưng là, Đông Dương Bình cùng đông đảo trưởng lão nhưng rất rõ ràng, nếu như lợi ích đủ lớn, bất kỳ tình huống gì đều có khả năng phát sinh. Đại tiểu thư, ngươi còn tuổi quá trẻ, không biết nhân tâm hiểm ác. Người đều là tham lam a. Một cái trưởng lão quay về Đông Dương Chân Chân, ngữ trọng tâm trường nói ra. Ai? Đông Dương Bình không nhịn được thở dài một hơi. Còn chưa thỉnh giáo tiểu huynh đệ tôn tính đại danh đây. Đông Dương trước khuôn mặt ý cười, biết Tử Phong nguyện ý giúp hắn làm chứng. Chỉ cần Tử Phong đồng ý làm chứng, đến thời điểm không chỉ có con trai của hắn bình yên vô sự, trái lại toàn bộ Đông Dương Bình nhà bọn họ, đều sẽ phải chịu nghiêm trọng trừng phạt. Đến thời điểm vô cùng có khả năng, vùng dương rầm này, tiểu sẽ vẽ cho bọn họ ra. Phong hư. Tử Phong sắc mặt bình tĩnh, nội tâm cũng rất kích động. Hắn biết thu được được hồng huyết kết tinh, lại thêm vừa nãy lấy được bạch nguyệt Phật liên hoa, hắn đột phá tu vi đến đan nguyên cảnh, đơn giản là nắm chắc sự tình. Sau đó Phong huynh đệ chính là chúng ta nhà quý khách, chờ giải quyết chuyện này, kính xin Phong huynh đệ, ngàn vạn muốn đi ngồi một chút, ta tất nhiên phải thật tốt chiêu đái Phong huynh đệ. Đông Dương trước khuôn mặt ý cười, nội tâm tuy nhiên cũng mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn biết rõ, Tử Phong không còn sống lâu nữa. Sắp trở thành một người chết. Dễ bàn, dễ bàn. Tử Phong ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hai người sẽ đến nơi vừa nãy, Tử Phong đi tới cách đó không xa khoanh chân ngồi xuống, cười nói, ta liền ở ngay đây tu luyện, chờ các ngươi chủ nhà người, trước tới xử lý chuyện này. Mắt thấy Tử Phong thật sự khoanh chân ngồi xuống, không ít Đông Dương Bình ra người, mỗi một người đều đầy mặt phẫn nộ. Bọn họ không nghĩ tới, Tử Phong trở mặt sẽ nhanh như thế. Đông Dương Chân Chân càng là không cách nào nhịn được, nghĩ muốn hướng về Tử Phong xuống tới, lại bị Đông Dương Bình kéo. Hắn sợ sẽ Đông Dương Chân Chân đi chất vấn Tử Phong, phản mà đưa đến tác dụng ngược lại, chỉ có thể nội tâm âm thầm cầu khẩn, chủ nhà sắp xếp tới trưởng lão. Có thể công bằng công chính xử lý chuyện này. Tử Phong không để ý tới sẽ mọi người ánh mắt, mà là tự mình bắt đầu tu luyện. Đem hồng huyết kết tinh đưa vào tạo hóa đỉnh bên trong. Tạo hóa đỉnh tiểu bắt đầu luyện hóa hồng huyết kết tinh, chuyển hóa thành là linh lực tinh thuần, hướng về Tử Phong kinh mạch phun trào mà đi. Tử Phong trên người, mệnh hồn cảnh tột cùng tu vi bạo phát, theo không ngừng thôn phệ hồng huyết kết tinh. Hắn tu vi biến đến càng ngày càng mạnh, khí thế trên người cũng ở liên tục tăng lên. Đông Dương trước nhìn chằm chằm Tử Phong thân ảnh, nội tâm đều là lạnh lùng nghiêm nghị, đơn giản tên tiểu tử này trúng độc, không còn sống lâu nữa. Nếu không lấy hắn thiên phú như vậy và khí thế, nhất định muốn nhổ cỏ tận gốc. Buổi tối thời gian, Đông Dương Bình gia hầu như đều là một đêm chưa chợp mắt. Bọn họ rất nhiều người cứ như vậy ở Tử Phong xung quanh, dồn dập ngồi xuống. Đông Dương Bình khuôn mặt nghiêm nghị, hắn mang theo mấy cái trưởng lão, cùng với thành viên trọng yếu, cứ như vậy ở đại điện nghị sự bên trong. Các ngươi cảm thấy được, Phong Hư có khả năng hay không, đang cố ý hố Đông Dương trước Bạch Nguyệt Phật Liên Hoa. Một cái trưởng lão không nhịn được nhìn về phía bên ngoài đại điện mặt, trước Tử Phong biểu hiện ra tính cách cùng thái độ. Cũng không giống là sẽ bất cứ lúc nào trở mặt người. Bạch Nguyệt Phật Liên Hoa thật sự hết sức quý giá, bất luận người nào đều hiểu ý động. Không có khả năng lắm đi. Nếu là hắn đảm dám lừa gạt Đông Dương trước, đối phương có thể sẽ không bỏ qua hắn. Khác một cái trưởng lão nói ra. Chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không đi cùng Tử Phong đàm phán, thực tại không được, tựu cho nhiều hắn một vài chỗ tốt. Đông Dương Bình mang trên mặt nụ cười khổ sở, hỏi, chúng ta ra nơi nào có bảo vật gì, có thể cùng Bạch Nguyệt Phật Liên Hoa so sánh đây. Bọn họ đều cảm thấy được Đông Dương trước, lấy ra Bạch Nguyệt Phật Liên Hoa này một chiêu, thật sự là thật lợi hại. Nếu như Tử Phong thật sự cho Đông Dương trước làm chứng, nhà bọn họ đúng là trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Rất nhiều người có thể đều thấy. Tử Phong là theo Đông Dương Chân Chân bọn họ đồng thời trở về. Mọi người cũng không nên quá lo lắng, chúng ta chủ nhà trưởng lão, cũng không phải dễ dàng tiểu bị dao động. Đông Dương Bình quay về mọi người an ủi. Đêm khuya thời gian, Tử Phong như cũ ở ngồi khoanh chân tu luyện. Trên người khí tức, biến đến rất mạnh. Hắn đem hồng huyết kết tinh triệt để luyện hóa, trên người tu vi, tăng lên tới mệnh hồn cảnh 10 tầng đỉnh cao. Sau đó, chính là ngưng tụ đan nguyên quá trình, chỉ cần đan nguyên ngưng tụ thành công, thực lực của hắn, tất nhiên tăng lên trên diện rộng. Từ Phong hơi mở mắt ra, ánh mắt tiểu rơi ở cách đó không xa Đông Dương trước trên người, nội tâm đều là xem thường. Mà, Đông Dương bình ra rất nhiều người, đều ở Từ Phong xung quanh bao vây lại, bọn hắn cũng đều dồn dập ngủ. Từ Phong cũng không có đình chỉ tu luyện, nếu thu được Bạch Nguyệt Phật Liên Hoa, hắn tự nhiên là muốn luyện hóa. Chỉ cần luyện hóa Bạch Ngọc Phật Liên Hoa, hắn đột phá tu vi đến đan nguyên cảnh, thực lực là có thể tăng lên rất nhiều. Cho tới cho Đông Dương trước làm chứng, đối phương cũng thực sự là ý nghĩa viển vông. Từ Phong cùng Đông Dương trước căn bản không có ở trước mắt mọi người giao dịch. Đến thời điểm, Từ Phong lý do rất đơn giản. Đông Dương trước nghĩ muốn hối lộ chính mình. Vì vậy mới đưa Bạch Nguyệt Phật Liên Hoa cho hắn. Đêm khuya thời gian, toàn bộ Đông Dương bình ra người, hầu như cũng đã chầm chầm ngủ. Chỉ có Từ Phong, như cũ ở Lộ Thiên Quảng Trường, tu luyện như thường. Cách đó không xa Đông Dương Bình, nhìn thấy như cũ còn đang tu luyện Từ Phong. Nội tâm đều là cảm thán. Trước hắn từ Đông Dương chân chân trong miệng biết được, Từ Phong thực lực, e sợ có thể so với đan nguyên cảnh 6 tầng, chí ít cũng là ngũ tuyệt thiên tài. Tiểu cảm thấy rất khiếp sợ. Giờ khắc này, nhìn Từ Phong còn đang tu luyện, từ xế chiều bắt đầu, từ không có đỉnh chỉ quá. Quang khai thiên thuế ruộng không nói chuyện, tiểu đối phương phần này bền lòng cùng nghị lực, hầu như 99% điểm 9 người, đều không thể làm được. Sáng sớm, Đông Dương trước đám người, cũng hơi mở mắt ra. Mọi người cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức, nhưng đều là giật nảy cả mình. Bởi vì, ai cũng cảm nhận được. Từ Phong trên người, bắt đầu tràn ngập đan nguyên khí thế. Nói cách khác, Từ Phong sắp đột phá đến đan nguyên cảnh. Cách đó không xa Đông Dương trước, hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng nghiêm nghị, thầm nghĩ, đột phá đan nguyên cảnh thì lại làm sao? Sắp biến thành một kẻ đã chết mà thôi. Hào hào hào. Nhưng mà, theo Từ Phong trên người đan nguyên khí tức tràn ngập. Chỉ thấy, Từ Phong đỉnh đầu bầu trời, chợt bắt đầu có chút phong vân hội tụ. Thiên kiếp! Thiên kiếp! Trong mọi người tâm đều triệt để mộng bức. Làm sao có khả năng? Đột phá đến đan nguyên cảnh, cũng có thể hấp dẫn tới thiên kiếp. Phải biết, thiên kiếp xuất hiện, đều là bởi vì võ giả quá mức nghịch thiên, mới có thể xuất hiện. Ầm ầm ầm. Từ Phong đỉnh đầu bầu trời, hàng loạt tiếng nổ vang rền vang lên. Chung quanh thiên địa linh lực, dồn dập hướng về thiên kiếp hội tụ. Từ Phong nội tâm đều là kích động, chỉ kém bước cuối cùng, là hắn có thể đủ đột phá đến đan nguyên cảnh. Đan nguyên thành. Từ Phong thân thể bên trong, song sinh mệnh hồn triệt để chuyển hóa thành là hai viên to bằng nắm tay, tỏa ra tia sáng đan nguyên. Đan nguyên ở trong thân thể. Cứ như vậy từ từ xoay tròn, dĩ nhiên tự động hấp thu thiên địa linh lực, rèn luyện thân thể. Chương 4028, nhà các ngươi có người đột phá pháp thiên cảnh. Ta không nhìn lầm chứ, đột phá đến đan nguyên cảnh, cũng có thể dẫn tới thiên kiếp. Mắt thấy Từ Phong đỉnh đầu, từng bước hội tụ sấm sét. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm, trố mắt ngoác mồm. Bọn họ cũng đều biết, một ít người đột phá tu vi. Sắc thực sẽ dẫn tới thiên kiếp. Có thể, vậy cũng là tu vi rất mạnh tồn tại, mới có thể dẫn tới thiên kiếp. Hiện tại, Từ Phong bất quá là đột phá đến đan nguyên cảnh mà thôi. Tiêu hấp dẫn đến mãnh liệt như vậy thiên kiếp, đơn giản là khó mà tin nổi. Người sắc thực không nhìn lầm, hắn đột phá đan nguyên cảnh, thật sự hấp dẫn tới thiên kiếp. Người bên cạnh đầy mặt chấn động. Có thể ở đột phá đến đan nguyên cảnh. Tiểu dẫn tới thiên kiếp, đơn giản là quá kinh khủng. Thành chủ phủ bên ngoài. Đông đảo người, đều rối rít nhìn về phía thành chủ phủ bên trong. Lẽ nào có người đột phá đến pháp thiên cảnh sao? Dĩ nhiên dẫn tới thiên kiếp. Nếu như Đông Dương Bình nhà bọn họ, có người đột phá đến pháp thiên cảnh, vậy thật là, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Ta rõ ràng nhớ được ngày hôm qua Đông Dương trước, phải đi đến bên trong. tại sao còn không có bạo nổ ra bất cứ tin tức gì đây? Tất cả mọi người vẫn chờ ăn dưa đây. Dù sao, Đông Dương Bình gia cùng Đông Dương Trước gia cũng là phát sinh xung đột, thật sự chính là có chút ý nghĩa. Đông Dương Thành, Đông Dương Thế gia, ngươi nói có người ở Đông Dương rừng rậm bên trong bồi dưỡng hồng huyết bát túc nghĩ. Mấy cái lao đầu đều là đẩy mặt sắc mặt giận dữ. Phải biết, Đông Dương rừng rậm nhưng là Đông Dương Thế gia căn bản. Đông Dương Thế gia chính là luyện đan sư gia tộc. Dựa vào Đông Dương rừng rậm, không biết thu được bao nhiêu linh tài. Hơn nữa, Đông Dương rừng rậm càng là Đông Dương Thế gia thanh niên đệ tử địa phương lịch luyện. Cũng đều là minh văn cấm chỉ, ở trong rừng rậm mặt bồi dưỡng hồng huyết bát túc nghĩ. Ai lớn mật như thế, không muốn sống sao? Tam trưởng lão, ngươi theo hắn đến xem nhìn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cách đó không xa một người đàn ông trung niên, trên mặt mang theo uy nghiêm, khuôn mặt đều là âm trầm. Mắt thấy cự ly Đông Dương Thế gia thịnh càng ngày sẽ càng gần, cũng không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Dù sao, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa hàng đầu thế lực, đều sẽ tới đến Đông Dương Thành, nếu như bị người nhìn cười nhạo, có thể sẽ không tốt. Tuân mệnh, gia chủ. Tay trái một bên một cái lao giả tóc trắng xám, trên người khí tức sâu không lường được, nhìn về phía Đông Dương Bình phái đi người báo tin, nói ra, đi thôi, ta theo ngươi đi xử lý chuyện này. Có thể chớ trì hoãn thời gian, hiện tại còn rất nhiều sự tình cần xử lý. Nói vậy ngươi cũng biết, Đông Dương Thế gia sắp cử hành thịnh hội, tuyệt đối không thể xuất hiện nửa một chút lầm lỗi. Theo Đông Dương các mang theo người báo tin ly khai. Đông Dương Thế gia gia chủ, Đông Dương cắt nhìn về phía đại điện những người khác. Mở miệng nói, mọi người cũng không muốn lãng phí thời gian, làm tốt tất cả chuẩn bị. Chúng ta Đông Dương Thế gia lần này cử hành thịnh hội, tuyệt đối muốn oanh oanh liệt liệt. Cũng đừng để người nói lời gièm pha. Nói tới chỗ này, Đông Dương cắt chậm rãi nói, vô nhai hỏa thượng mộ huyệt mở ra, nói vậy đến chúng ta Đông Dương thành người, càng ngày sẽ càng nhiều. Đông Dương cắt rất rõ ràng. Lần này Đông Dương Thế gia thịnh hội, rất lớn trình độ chính là vô nhai hỏa thượng mộ huyệt mở ra, mời mọi người đồng thời đến đây tranh cướp. Đương nhiên, phụ thân hắn Đông Dương lão tổ còn có một ý tưởng, đó chính là cho tôn nữ xem xét một cái tương đối khá vị hôn phu. Đông Dương các mang theo người báo tin, trên người linh lực điên cuồng lưu động, pháp thiên cảnh tốc độ di động, đơn giản là quá kinh khủng. Người báo tin, hai một bên chỉ là truyền đến từng trận ào ào thanh âm, cũng cảm giác được hoàn cảnh chung quanh không ngừng biến hóa. Ngắn ngủn một giờ, đã đi rồi gần như báo tin tức người một ngày một đêm lộ trình. Xì xì xì. Từ Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, khí thế trên người đột nhiên bạo phát. Đan nguyên cảnh một tầng khí tức, quả thực khủng bố như vậy. Nếu như để mọi người biết, Từ Phong thân thể bên trong, nắm giữ hai viên, khí tức hoàn toàn bất đồng đan nguyên, không biết sẽ không kinh ngạc nói không ra lời. Bất quá, thời khắc này Từ Phong cũng rất kích động, song sinh đan nguyên mang tới khí tức, cường hãn. Từ Phong cảm giác được, lấy hắn bây giờ tu vi và thực lực, chém giết đan nguyên cảnh 6 tầng, không nhiều lắm độ khó. Ầm ầm ầm. Tiêu ở Từ Phong đầu góc bên trong, không ngừng mơ tưởng viễn vong thời điểm. Đỉnh đầu thiên kiếp, bạo nổ vang lên tiếng ầm ầm. Màu bạc trắng sấm sét, không ngừng vần quanh. Từ Phong nhìn chằm chằm hiện lên thiên kiếp, khóe miệng hơi vung lên, lấy hắn hiện tại mệnh hồn thân thể tột cùng cảnh giới. Đỉnh đầu thiên kiếp, nghĩ muốn thương tổn được hắn, độ khó rất lớn. Không sai, đã lâu cảm giác ga. Từ Phong còn nhớ được, trước ở Nam Phương Đại Lục thời điểm, hắn đột phá tu vi, cũng sẽ dẫn tới thiên kiếp. Chỉ là, hiện lên đỉnh đầu thiên kiếp cường độ, đối với bây giờ Từ Phong tới nói, khó tránh khỏi có chút không đáng chú ý. Từ Phong từ trên mặt đất mặt đứng dậy, trong tròng mắt lập lòe nụ cười, nói, như vậy thiên kiếp, nghĩ muốn tổn thương ta, buồn cười. Tựa hồ thiên kiếp cảm nhận được Từ Phong khiêu khích, tiếng nổ vang rền bỗng nhiên vang lên nháy mắt, bùng nổ ra một đạo kịch liệt sấm sét, cứ như vậy hướng về Từ Phong đỉnh đầu, hung hăng bổ xuống dưới. Toàn bộ không gian, thật giống đều bị thiên kiếp hình thành sấm sét, trực tiếp cho đánh cho xuất hiện vết rạn nứt. Mắt thấy sấm sét hướng về Từ Phong đập đi, rất nhiều người đều cho rằng Từ Phong muốn tránh né, hoặc là chống lại. Nào có biết, Từ Phong cứ như vậy đứng ở nơi đó, mặc cho sấm sét oanh kích ở trên người hắn. Mọi người cũng không nhịn được nhắm mắt lại, không đành lòng đến xem Từ Phong, cảm thấy được đối phương thì rất thảm. Nào có biết, cái kia chút sấm sét phách trên người Từ Phong thời điểm, phát ra đều là xì xì thanh âm, phảng phất là từng đạo màu bạc sấm sét làn sóng, cứ như vậy ở Từ Phong xung quanh cơ thể vần quanh. Này! Tất cả mọi người triệt để trợn mắt ngoác mồm. Từ Phong bình yên vô sự. Ầm ầm. Chặt chẽ đón lấy, đạo thứ hai sấm sét tiếp tục rơi xuống. Từ Phong vẫn là không hề động thủ. Người này, ở dựa vào sấm sét rèn luyện thân thể. Đơn giản là biến thái A. Mọi người phát hiện Từ Phong lợi dụng thiên kiếp sấm sét, rèn luyện thân thể thời gian, đều triệt để mộng ép. Đây là người sao? Tân ổ thành ở ngoài. Đông Dương Các mang theo người báo tin, vừa mới đến ngoài thành. Tiểu nhìn chòng chọc vào trong thành, cái kia đạo thiên kiếp. Nhà các ngươi có người đột phá pháp thiên cảnh. Đông Dương Các cái thứ nhất ý nghĩ, liền là có người đột phá pháp thiên cảnh. Không có A. Không thể A. Chúng ta ra tu vi người mạnh nhất, đều bất quá là đan nguyên cảnh 8 tầng. Người báo tin nhữ mày nói. Đi, đến xem nhìn xảy ra chuyện gì. Đông Dương Các giả nua hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nếu không phải có người đột phá pháp thiên cảnh, như thế nào sẽ mang tới thiên kiếp đây? Đến đây đi. Từ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía thiên kiếp. Chỉ còn lại cuối cùng một tia chớp. Ầm ầm. Thiên kiếp triệt để bạo phát, sấm sét lan lộn, hung hăng hướng về Từ Phong bổ xuống. Hư không đều bị lôi điện, cho xé rách thành vì làm hai nửa. Từ Phong hai chân bỗng nhiên đạp đất, song quyền nâng lên nháy mắt. Cho ta tan vỡ. Song quyền cứ như vậy hướng về sấm sét hung hăng đập đi. Nắm đấm cùng sấm sét va chạm nháy mắt. Mặt đất bắt đầu xé rách, từng đạo vết rạn nứt, kéo dài ra đi. Mà, theo sấm sét bắt đầu tán loạn. Từ Phong đứng ở nơi đó, từ đầu tới cuối, đều không có di động. Toàn bộ hiện trường, đều biến đến yên lặng như tờ. Chương 4029, đúng vậy. Ta tận mắt nhìn thấy A. Hít hà zz hi zz zz t. Mọi người thấy đứng ở nơi đó Từ Phong, lù lù bất động. Từng cái đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong thần sắc lộ vẻ rung động. Phải biết, nếu như đứng nơi đó chính là một cái cao cấp đan nguyên cảnh cường giả, bọn họ tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng là, nơi đó thanh niên, chỉ là vừa mới vừa đột phá đến đan nguyên cảnh một tầng cảnh giới. Là có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy năng lực phòng ngự, dù cho là thiên kiếp cũng có thể chống đối, đơn giản là khó mà tin nổi. Đông Dương Bình nội tâm đều lộ vẻ rung động, thầm nghĩ, đến cùng người thanh niên này là ai? Thật là cường hãn thiên phú, đừng không phải tới từ ở mấy cái hàng đầu đại tông môn. Nghĩ tới đây phía sau, Đông Dương Bình cảm thấy được, nếu như Tử Phong thật sự đến từ chính đại tông môn. Cố gắng sẽ không cùng Đông Dương trước thông đồng làm bậy, hãm hại nhà bọn họ. Gia chủ, tiểu thư mang về người thanh niên này, thiên phú quá kinh khủng. Một cái trưởng lão nhìn Từ Phong thân ảnh, lộ vẻ rung động đối với Đông Dương Bình nói ra, trong thần sắc đều là chấn động. Phải biết, ai cũng cảm thụ đi ra, mới vừa cái kia ba đạo thiên lôi, uy lực đều không kém. Tuy rằng đối với cao cấp đan nguyên cảnh cường giả, khả năng không cách nào tạo thành thương tổn chí mạng, nhưng cũng không phải là chỉ là đan nguyên cảnh một tầng, có thể dễ dàng ngăn cản. Dưới cái nhìn của bọn họ, Từ Phong ít nhất cũng phải toàn lực ứng phó, sử dụng tới vô số thủ đoạn, mới có thể chống đối thiên kiếp. Nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong vượt qua thiên kiếp phương thức, dĩ nhiên đơn giản như vậy thô bạo. Ta cùng chân chân hiểu qua, cái này phong hư có thể dễ dàng đánh bại đan nguyên cảnh 5 tầng. Nếu là ta đoán không sai, phong hư là ngũ tuyệt thiên tài, chỉ là không biết, đến từ chính cái nào hàng đầu thế lực. Đông Dương Bình trước cùng Đông Dương chân chân tán gẫu qua, biết ở Đông Dương rừng rậm bên trong, Từ Phong buộc phát ra sức chiến đấu. Mệnh hồn cảnh đỉnh cao tu vi, có thể chém giết đan nguyên cảnh 5 tầng tồn tại, chí ít cũng là ngũ tuyệt thiên tài, mới có thể làm được. Không nghĩ tới chúng ta ra còn có thể đến một cái ngũ tuyệt thiên tài, đáng tiếc cái kia trưởng lão nói tới chỗ này, trong thần sắc có chút tiếc nuối. Nếu như không có Đông Dương Cương sự tình, tốt đẹp cùng Từ Phong chung đụng lời. Ngũ tuyệt thiên tài tiền đồ tương lai, không thể đo lường. Bọn họ Đông Dương Bình gia tộc, cũng sẽ cùng dính ánh sáng. Đừng lo lắng, sự tình không hẳn không có đổi mới. Chuyện của tôi chờ. MVN Đông Dương Bình thoáng nhíu lại đầu lông mày. Hắn cùng Từ Phong trò chuyện quá, phát hiện Từ Phong không phải là dễ dàng lật lọng người. Cái này cũng là, hắn tại sao ngăn Đông Dương Chân Chân, không có để Đông Dương Chân Chân đi cùng Từ Phong tranh luận nguyên nhân. Hắn cảm thấy được, Từ Phong có thể là cần Bạch Nguyệt Phật Liên Hoa, nghĩ muốn hố Đông Dương trước. Gia chủ, lẽ nào ngươi cảm thấy được, hắn sẽ không phản bội chúng ta ra? Trưởng lão có chút kinh ngạc hỏi. Đông Dương trước nội tâm đều là chấn động, nhìn Từ Phong ánh mắt, mang theo đấu kỵ cùng kiên kỵ. Từ Phong chống lại thiên kiếp tới nói, chí ít cũng có thể so với đan nguyên cảnh 4 tầng, thậm chí là 5 tầng thực lực. Cũng là mang ý nghĩa, Từ Phong có thể là 4 tuyệt thiên tài, thậm chí là ngũ tuyệt thiên tài. Mà, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, nắm giữ 4 tuyệt thiên tài cùng ngũ tuyệt thiên tài thế lực, cũng chỉ mấy cái như vậy. Chúc mừng Phong huynh đệ, đột phá đến đan nguyên cảnh, tu vi tiến thêm một bước, thực sự là thật đáng mừng. Đông Dương trước nội tâm tuy rằng đều là hoán độc, nhưng là ngoài mặt vẫn là hết sức khách khí. Dù sao, hắn còn muốn dựa vào Từ Phong cho hắn làm chứng. Nào có biết, Từ Phong phảng phất không nghe thấy Đông Dương trước lời nói một dạng. Mang trên mặt ý cười. Đứng ở nơi đó, không có trả lời Đông Dương trước. Đông Dương các vừa mới đến thành chủ phủ bên trong, tiểu vừa vặn gặp được Từ Phong chống đối thiên lôi cảnh tượng. Mặt mũi già nua bên trên đều mang theo kinh hãi, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, Từ Phong là một thiên tài, chí ít cũng là 4 tuyệt thiên tài. Bởi vì, chỉ có đứng đầu thiên tài, ngưng tụ đan nguyên, mới sẽ dẫn tới thiên kiếp. Rất nhiều võ giả, thậm chí đột phá đến pháp thiên cảnh, đều chưa chắc có thể khuấy lên thiên kiếp. Hắn là nhà các ngươi người sao? Đông Dương các nhìn về phía bên người người báo tin. Hỏi. Tam trưởng lão, không phải. Người báo tin, trước nhưng là biết Từ Phong. Phải biết, Từ Phong là Đông Dương Chân Chân mang về, còn giúp nhà bọn họ đại ân. Người thanh niên này gọi là Phong Hư, chính là hắn ở Đông Dương rừng rậm bên trong, chém giết Hồng Huyết Bát Túc Nghĩ Vương, mới đã cứu chúng ta nhà rừng rậm, cùng với toàn bộ Đông Dương rừng rậm. Đông Dương các nghe vậy, gật gật đầu. Già nua hai con mắt nơi sâu xa, lộ ra một vẻ hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Mắt thấy Đông Dương các cùng báo tin nam tử đi tới, Đông Dương Bình cùng Đông Dương trước, đồng loạt xông lên. Đông Dương trước, bái kiến tam trưởng lão. Đông Dương Bình, bái kiến tam trưởng lão. Hai người bọn họ, đều gặp Đông Dương các, đầy mặt đều là vẻ kinh hãi, hướng về Đông Dương các xông tới. Đông Dương các quét hai người nhất nhãn. Tiêu trực tiếp hướng về Từ Phong đi tới, nói, tại hạ Đông Dương thế gia tam trưởng lão Đông Dương Các, không biết tiểu huynh đệ đến từ thế lực kia. Đông Dương Các nội tâm cũng là kinh ngạc. Từ Phong vừa nãy chống đối thiên lôi thủ pháp, thật sự là đơn giản thô bạo. Vạn bối chính là nhàn vân giã hạc người, Phong Hư. Từ Phong cảm nhận được Đông Dương Các trên người pháp thiên cảnh khí tức, nội tâm đều là chấn động. Không hổ là Đông Dương thế gia. Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, đứng đầu ba đại thế gia. Trước mắt cái này Đông Dương các tu vi và thực lực, e sợ không kém gì từ các bên trong, các đại viện trưởng. Ồ, không cửa không bảng số, vẫn có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới, thực sự là kỳ tài ngút trời. Đông Dương các chút nào vui lòng keo kiệt ca ngợi chi tử. Vận khí tốt hơn. Từ Phong lệnh nhạt đạo, trong thần sắc đều là không quan tâm hơn thua. Đông Dương các có thể không cảm thấy Từ Phong không cửa không bảng số, bất quá nếu đối phương không muốn nói, hắn cũng không tiện ở hỏi nhiều. Bất quá, Đông Dương các hay là muốn lôi kéo Từ Phong, lúc này mở miệng nói, nếu tiểu huynh đệ không cửa không bảng số, chúng ta Đông Dương thế gia vui mừng nhất nên ngươi thiếu niên như vậy thiên tài. Nếu như tiểu huynh đệ đồng ý gia nhập Đông Dương thế gia, ta có thể cho ngươi dẫn tiến. Để cho ngươi thành là chúng ta Đông Dương thế gia đại trưởng lão đệ tử thân truyền, làm sao? Đông Dương cắt trực tiếp mở miệng lôi kéo. Đông đảo Đông Dương bình gia tộc người, đều đầy mặt ước ao. Phải biết, đối với bọn họ này chút bên chi gia tộc tới nói, cả đời lớn nhất tâm nguyện, đó là có thể đủ thành làm chủ gia trưởng lão đệ tử thân truyền. Nói như vậy, không chỉ có địa vị của chính mình tăng lên rất nhiều, gia tộc cũng sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt. Ngươi có thể tưởng tượng, Đông Dương trước trưởng tử, chỉ là Đông Dương thế gia người thừa kế thứ nhất Đông Dương Hà Võ Thị, cũng có thể lớn lối như vậy. Tại hạ tự do tự tại thói quen, đa tạ tiền bối hảo ý. Thứ Phong Nguyễn ngôn cự tuyệt nói. Ừm. Đông Dương các gật gật đầu, cũng không có làm người khác khó chịu. Mà là nhìn về phía cách đó không xa Đông Dương Bình, nói, ngươi sắp xếp người báo lại tin tức, có người ở Đông Dương rừng rậm bồi dưỡng hồng huyết bát túc nghĩ. Rốt cuộc là tình huống thế nào, ngươi hiện tại tinh tế nói tới. Đông Dương Bình lập tức đi lên phía trước, quay về Đông Dương các cung kính đem sự tình bẩm báo rõ ràng. Cách đó không xa Đông Dương trước nhưng khuôn mặt bi ai, làm bộ rất giống, tam trưởng lão, Đông Dương Bình ngậm máu phun người. Rõ ràng là nhà bọn họ bồi dưỡng hồng huyết bát túc nghĩ, bị con trai của ta đánh vỡ, nhưng ngược lại vu oan hãm hại, kính xin tam trưởng lão cho chúng ta ra làm chủ. Con trai của ta còn bị Đông Dương Bình nuốt lại, sinh tử không biết, kính xin tam trưởng lão giữ gìn lẽ phải. Đông Dương trước khuôn mặt bi thương, căm phẫn sục sôi. Mắt thấy Đông Dương cắt nhíu lại đầu lông mày. Đông Dương trước lập tức chỉ vào Từ Phong, nói, tam trưởng lão, không tin ngươi hỏi một chút hắn. Hắn chính là người chứng kiến. Tiểu huynh đệ, ngươi tận mắt nhìn thấy. Đông Dương cắt nhìn về phía Từ Phong, hỏi. Đúng vậy. Ta tận mắt nhìn thấy a. Từ Phong gật gật đầu, khuôn mặt thành thật, nói ra. Đông Dương Bình đám người nội tâm, đều là hồi hộp một tiếng. Nhưng mà, Từ Phong đứng ở nơi đó, nói, thế nhưng. Chương 4030, tiểu tử, ngươi dám âm ta. Đông Dương chân chân đám người, đứng ở cách đó không xa. Bọn họ đều đầy mặt sắc mặt giận dữ nhìn về phía Từ Phong. Từng cái mang theo oán hận. Tam trưởng lão, ngươi thấy không có. Đông Dương trước bức bách không kịp chờ. Trực tiếp nhảy đi ra, nói, còn xin ngươi giữ gìn lẽ phải, mau mau để Đông Dương Bình đem con trai của ta thả. Con trai của ta tính cách thiện lương, làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy? Bọn họ vu oan hãm hại, thực sự là không biết xấu hổ. Đông Dương trước liên tiếp không ngừng nói ra. Đông Dương cắt chói chặt đầu lông mày. Hắn nhìn về phía Đông Dương Bình, nói, Đông Dương Bình. Ngươi có không có gì muốn biện hiểu đây? Đông Dương các đối với Đông Dương Bình tính cách, vẫn là có hiểu rõ, biết đối phương không làm được chuyện như vậy. Nhưng là, hiện tại liền Từ Phong cũng cho Đông Dương trước làm chứng. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bẩm báo tam trưởng lão, ta con gái cùng với chúng ta ra đội tuần tra 6 người, cũng có thể chứng thực. Hồng huyết bát túc nghĩ bầy đúng là Đông Dương cương bồi dưỡng ra. Đông Dương Bình nói ra, ha ha, ngươi để con gái của ngươi cùng nhà các ngươi người làm chứng, ngươi này không phải là đang nói giỡn lời sao. Đông Dương trước nhìn chằm chằm Đông Dương Bình, hung tận nói, Đông Dương trước, thiện ác đến đầu cuối cùng có báo, không phải không báo thời điểm chưa tới. Đông Dương Bình đầy mặt tức giận nói, Đông Dương cắt nhíu lại đầu lông mày, lần thứ hai nhìn về phía Từ Phong, hỏi. Vị tiểu huynh đệ này, chuyện ngọn nguồn rốt cuộc là tình huống thế nào, ngươi có thể cho ta tốt đẹp nói rõ ràng. Từ Phong nghe vậy, lập tức vẻ mặt né tránh, len lén nhìn về phía Đông Dương trước, sắc mặt đều là sợ hãi. Tiền bối, lá gan của ta hơi nhỏ, ta cũng không dám nói bậy. Có người để ta nói thế nào, ta tiểu nói thế nào. Nơi này chính là các ngươi Đông Dương thế gia địa bàn. Có người nói cho ta, bối cảnh của nhà bọn họ rất lợi hại, mà là các ngươi chủ nhà võ thị, thúc thúc là các ngươi chủ nhà trưởng lão. Nếu là ta không dựa theo hắn phân phó nói, tiểu đem ta giết chết, ném đến Đông Dương rừng rậm cho ăn yêu thú. Từ Phong thanh âm đứt quãng, biểu hiện hình như là hết sức hoảng sợ thần thái. Đông Dương chân chân đám người, từng cái đều là trố mắt ngoác mồm, đầy mặt kinh ngạc. Bọn họ bản cho rằng, Từ Phong phải cho Đông Dương trước làm chứng. Nào có biết, Từ Phong đoạn văn này, đơn giản là đem Đông Dương trước, triệt để đặt chỗ vạn kiếp bất phục. Ngươi đang nói cái gì? Đông Dương trước trợn mắt lên, đầy mặt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Từ Phong. Thân thể đều đang run rẩy, hai mắt kém một chút không có tử viền mắt rơi ra ngoài. A, ta sợ. Từ Phong đống nhiên lui về phía sau mấy bước. Đông Dương các giả nua hai con mắt mang theo tức giận, trên người pháp thiên cảnh khí thế bạo phát, ai nếu như còn dám nhiều lời một chữ, quấy rầy tiểu huynh đệ trần thuật sự thực, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Đông Dương các nội tâm cũng mang theo tức giận. Hắn đối với Đông Dương trước bá đạo cùng tàn nhẫn, có thai nghe. Nhưng là, không nghĩ tới Đông Dương trước con thứ hai, dĩ nhiên dám to gan làm chuyện như vậy. Phải biết, Hồng Huyết Bát Túc nghĩ bậy nhưng là nghiêm cấm bằng sắc lệnh yêu thú. Bởi vì, Hồng Huyết Bát Túc nghĩ bậy rất khủng bố. Một khi mất khống chế, toàn bộ Đông Dương rừng rậm yêu thú, cũng có thể bị thôn phệ sạch sẽ. Đông Dương Bình trên mặt đều mang theo ý cười. Trước hắn liền cảm thấy được, Từ Phong không thể cùng Đông Dương trước thông đồng làm bậy. Không nghĩ tới, Từ Phong mới vừa một đoạn văn, nhưng càng thêm lợi hại. Ngươi cụ thể biết đến là tình huống thế nào, ngươi cứ nói đừng ngại. Nếu là có người dám to gan uy hiếp ngươi, hay hoặc là muốn đối với ngươi giết người diệt khẩu. Vậy thì để hắn hướng về phía Lao Phu đến, ta ngược lại muốn xem, hắn ra bối cảnh lợi hại bao nhiêu. Đông Dương Các rõ ràng có chút nổi giận. Đông Dương thế gia này chút năm, có chút suy sụp dấu hiệu. Rất lớn trình độ, chính là một số trưởng lão làm việc thiên tư trái pháp luật, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, diệt trừ dị kỷ đưa đến. Có thật không? Tiền bối. Từ Phong nhìn về phía Đông Dương Các, dò xét tính hỏi. Lao Phu nhất ngôn cửu đỉnh. Đông Dương Các vừa nãy đối với Từ Phong còn có chút thưởng thức. Nhưng là, giờ khác này nhìn Từ Phong thần thái cùng vẻ mặt, nội tâm âm thầm vui mừng, Từ Phong cũng còn tốt không có đáp ứng gia nhập Đông Dương thế gia. Nhát gan như vậy như thế người, dù cho là ngũ tuyệt thiên tài, tương lai không có khả năng cao bao nhiêu thành tựu. Thật sự là Từ Phong hành động, quá mức cao thâm. Bẩm báo tiền bối. Cái này Đông Dương trước đơn giản là thật to xấu, hắn ngày hôm qua uy hiếp ta. Nếu là ta không dựa theo hắn phân phó nói, tiểu nói muốn đem ta chém thành muôn mảnh. Còn nói, các ngươi đều là Đông Dương thế gia người, ta chỉ là một người ngoài. Ta coi như là nói thật, cũng không có bất kỳ tác dụng. Ghê tởm nhất chính là, cái tên này lại vẫn lấy ra một cây bạch nguyệt Phật liên hoa mê hoặc ta. Từ Phong lúc này một hơi nói thuận thuận lợi lợi, nơi nào còn có mới vừa sự sợ hãi ấy. Dù cho là Đông Dương các gò má cũng không nhịn được giật giật, Bạch Nguyệt Phật Liên Hoa không phải là phàm phẩm. Cấp 7 cực phẩm linh tài Bạch Nguyệt Phật Liên Hoa, dù cho là pháp thiên cảnh cường giả, đều sẽ động lòng. Nhưng là, ghê tởm nhất không phải hắn uy hiếp ta mê hoặc ta, mà là hắn dĩ nhiên phía trên Bạch Nguyệt Phật Liên Hoa thả độc dược. Vẫn là một loại độc dược mãn tính, nghĩ muốn làm cho ta vào chỗ chết. Từ Phong nói tới chỗ này, Đông Dương các kém một chút không có thổ huyết. Hắn đã triệt để minh bạch. E sợ Đông Dương các thực sự là tiền mất tật mang. Lúc nãy Từ Phong cái kia chút hoảng sợ cùng sợ sệt, đều là đang cố ý thăm dò hắn cái này đến từ chủ nhà trưởng lao thái độ. Nội tâm âm thầm cảm thấy chấn động, thầm nghĩ, tên tiểu tử này tuổi như vậy nhẹ. Làm việc nhưng kín kẽ không một lỗ hổng, lại thêm thiên phú, quả thực khủng bố. Mà, Đông Dương trước đã triệt để hộp máu. Hóa ra cái này tiểu xuất sinh, từ vừa mới bắt đầu tiểu ở giả heo ăn hổ. Này rất sao hành động cũng quá tốt rồi đi. Bạch Nguyệt Phật Liên Hoa đây. Đông Dương cắt nhìn về phía Từ Phong, hỏi. Từ Phong nghe vậy, mang trên mặt lúng túng nụ cười. ta đây không phải là sợ sệt Bạch Nguyệt Phật Liên Hoa độc dược, hãm hại đến người khác. Vừa vặn ta tu vi nằm ở mệnh hồn cảnh đỉnh cao, đơn giản liền đem Bạch Nguyệt Phật Liên Hoa luyện hóa. Cho tới mặt trên độc dược, đều bị ta lấy ra. Từ Phong nói, từ trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra một đống túm màu xanh nhạt bột phấn. Xì xì. Cách đó không xa Đông Dương Chân Trần, nhìn thời khắc này Từ Phong, nhịn không được nội tâm ý cười cùng kích động, trực tiếp phát sinh xì xì thanh âm. Sắc thực kịch độc cực kỳ. Đông Dương Các nhìn cái kia chút màu xanh nhạt bột phấn, nhíu lại đầu lông mày. Làm sao ngươi biết Bạch Nguyệt Phật Liên Hoa mặt trên có thuốc độc đây? Hẳn là ngươi cũng hiểu được đan dược chi đạo. Đông Dương Các quay về Từ Phong hỏi. Loại này màu xanh lam bột phấn vô sắc vô vị. Từ Phong làm sao phát hiện không? Ừm. Hiểu sơ một, hai. Từ Phong không tỏ rõ ý kiến nói. Ngươi ngươi. Đông Dương trước đứng ở nơi đó, khuôn mặt dữ tợn cùng phẫn nộ. Hai mắt nơi sâu xa đều là sát ý điên cuồng. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ, đều là lửa giận thiêu đốt, hắn lại bị một cái tiểu tử vắt muối chưa sạch hại. Ai nha? Ngươi đừng làm ta sợ. Ta sợ sợ. Từ Phong đứng ở nơi đó, nhìn đầy mặt dữ tợn tức giận Đông Dương trước. Không có mới vừa sợ hãi, ngược lại là bình tĩnh phong dong. Ngươi dám ấm ta. Đông Dương trước hỏa công tâm. Phun ra một ngụm máu tươi. Ta làm thịt ngươi. Đông Dương trước triệt để mất khống chế, hướng về Từ Phong lao ra. Đông Dương cắt trên khuôn mặt già nua, mang theo tức giận. Càn rỡ. Đống nhiên giơ tay lên ngáy mắt, cuồng phong phun trào. Đông Dương trước trực tiếp bị đánh bay ra ngoài 5-6 mét, ngã trên mặt đất phun máu tươi tung tóe. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ, không hổ là pháp thiên cảnh. Quả nhiên rất mạnh. Chương 4031, nghiêm khắc trừng phạt. Đông Dương Các mang trên mặt tức giận. Hắn không nghĩ tới, Đông Dương trước dám phách lối như vậy. Chính mình cũng sớm đã cảnh cáo đối phương. Lại vẫn dám đối với Phong Hư động thủ. Đông Dương trước, ngươi hẳn là cho rằng, ta không dám giết ngươi. Đông Dương Các thanh âm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ngã xuống đất Đông Dương trước, cũng từ mới vừa kích động. Từ từ tỉnh táo lại. Lúc này khuôn mặt hoảng sợ, nói, tam trưởng lao tha chết, ta vừa nãy quả thật có chút hỏa công tâm. Tên tiểu tử này hắn thu ta Bạch Nguyệt Phật Liên Hoa, lại vẫn trợ giúp Đông Dương Bình nhà bọn họ nói xấu ta. Đình chỉ. Đông Dương Các đến hiện tại, nơi nào còn không rõ trắng. Đông Dương trước tiểu nhi tử, những hồng huyết bát túc nghi kia, tất nhiên chính là Đông Dương Cương bồi dưỡng. Hồng huyết bát túc nghĩ nếu là con trai của ngươi bồi dưỡng ra, ngươi phải bị tội gì? Đông Dương Các trực tiếp cho đã quyết định, chút nào không chuẩn bị cho Đông Dương trước, tiếp tục tranh luận cùng ngụy biện cơ hội. Tam trưởng lão, ta dạy con vô phương, kính xin tam trưởng lão trừng phạt. Đông Dương trước nội tâm đều là sát ý. Vào giờ phút này, hắn thật sự muốn xông tới, đem Tử Phong cho rút gần lột ra. Hai mắt bên trong đều là lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng. Đông Dương Cương một mình bồi dưỡng hồng huyết bát túc nghĩ, tạo thành Đông Dương rừng rậm tổn thất to lớn, hơn nữa ảnh hưởng ác liệt, dựa theo tộc quy xử lý, tại chỗ tru diệt. Đông Dương các lời nói vang lên. Đông Dương trước kém một chút không có tan vỡ. Khuôn mặt cầu xin, nói, tam trưởng lão, còn xin ngươi mở một mặt lưới, tha cho hắn một mệnh. Đông Dương Các nhưng không có bất kỳ thương hại, đối với Đông Dương Các như vậy tam trưởng lão tới nói, chỉ là một cái bên chi gia tộc đệ tử, cũng dám một mình làm trái tộc quy, bồi dưỡng hồng huyết bát túc nghĩ, thật là đáng chết. Đơn giản không có tạo thành tổn thất thật lớn, nếu như hồng huyết bát túc nghĩ triệt để mất khống chế, toàn bộ Đông Dương rừng rậm, đều sẽ gặp xui xẻo. Đến thời điểm, đừng nói chỉ là một cái Đông Dương Cương. Coi như là Đông Dương trước cả gia tộc, đều không thể bồi thường Đông Dương rừng rậm tổn thất. Xúc phạm tộc quy, đáng chết. Đông Dương Các không có bất kỳ chần chờ. Đông Dương Bình mệnh lệnh người, đi đem Đông Dương Cương mang tới. Không lâu lắm, Đông Dương Cương bị hai cái người cầm lấy tới. Khi hắn nhìn thấy Đông Dương trước thời điểm, lập tức mở miệng nói, cha, ngươi có thể phải cứu ta. Đại ca nhưng là chủ nhà người thừa kế trước mặt người tâm phúc, nhị gia cũng là chủ nhà trưởng lão, van cầu ngươi, mau cứu ta. Đông Dương Bình, nhà các ngươi dám to gan giết ta, ta nhị gia cùng đại ca ta, sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đông Dương Cương đi ra, căn bản không có phát hiện đứng Đông Dương Các, lập tức mở miệng uy hiếp nói. Càn rỡ. Đông Dương Các đầy mặt sắc mặt giận dữ. Cái này Đông Dương Cương cực kỳ bá đạo. Chính hắn một đường đường tam trưởng lão liền ở ngay đây, còn dám nói như vậy ngữ, uy hiếp Đông Dương Bình gia tộc. Đây không phải là Trần Chuỗi đang đánh mặt của hắn sao? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ở đây cũng đến phiên ngươi nói càn rỡ. Đông Dương Cương thực sự là tự tìm đường chết. Dĩ nhiên quay về Đông Dương Các giận dữ hét lớn một tiếng. Giết! Đông Dương Các triệt để nổi giận, trực tiếp quay về Đông Dương Bình quát một tiếng. Giết! Đông Dương Bình đầy mặt bình tĩnh, quay về áp giải Đông Dương Cương hai cái người, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Cha! Cứu ta! Đông Dương Các nhìn Đông Dương Cương, nội tâm đều là uất ức cùng hối hận. Sớm biết Đông Dương Cương sẽ nuôi thành như vậy công tử bột tâm thái, tiêu không nên như vậy cương triều, chuyện gì đều do tính tình của hắn đến. Đông Dương trước rất rõ ràng, Đông Dương Các triệt để phẫn nộ. Theo cách đó không xa, Đông Dương Cương bị chém giết. Đông Dương trước, ngươi không biết cách dạy con, kém một chút dẫn đến Đông Dương rừng rậm, tạo thành tổn thất vô cùng lớn. Từ ngày hôm nay, nhà các ngươi trước trông coi Đông Dương rừng rậm, đều cắt cho Đông Dương Bình nhà bọn họ quản lý. Sau đó nhà các ngươi không có tư cách quản lý Đông Dương rừng rậm, trừ phi là lập xuống đại công. Đông Dương Các quay về Đông Dương trước, kiên định nói ra. Đông Dương trước sắc mặt thương trắng, tê liệt trên mặt đất. Gia tộc lớn như vậy, nếu như không có Đông Dương rừng rậm tài nguyên, bọn họ nghĩ muốn sinh tồn được, đem sẽ khó khăn. A. Tam trưởng lão, ngươi khai ấn A. Đông Dương trước lúc này hướng về Đông Dương Các bò qua đến, trên mặt đều là vẻ khẩn cầu. Mà, Đông Dương Các nhưng không hề bị lay động. Có thể thành là Đông Dương thế gia đại gia tộc như thế, vẫn là tam trưởng lão. Đông Dương Các lại làm sao có khả năng không có uy nghiêm. Đa tạ tam trưởng lão, thuộc hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực, tuần tra trông coi thuộc về nhà của chúng ta khu vực, mời tam trưởng lão yên tâm. Đông Dương Bình khuôn mặt kích động. Phải biết, trông coi Đông Dương khu rừng rậm vực càng rộng rãi hơn, thiếu mang ý nghĩa càng nhiều tài nguyên. Ừm. Đông Dương Các gật gật đầu. Đem ánh mắt chuyển đến Từ Phong trên người, chậm rãi nói, ta trước nói, ngươi nghĩ tới thế nào? Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập chúng ta Đông Dương thế gia, ta có thể cho ngươi đề cử, thành là đại trưởng lão đệ tử thân truyền, hưởng thụ chúng ta Đông Dương thế gia đệ tử nòng cốt đãi ngộ. Từ Phong nghe vậy, vẻ mặt như cũ rất hờ hững, đúng mực, nói, đa tạ tam trưởng lao yêu mến. Ta thích nhàn vân giã hạc, không thích ràng buộc. Tốt đi. Đông Dương Các có chút thất vọng. Dù sao, Từ Phong biểu hiện ra bất kể là thiên phú, vẫn là tâm trí, đều vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Thành tựu tương lai, tất nhiên không thể đo lường. Đông Dương Bình, nhà các ngươi cầu tiến tốt quản lý Đông Dương rừng rậm, nếu như có bất kỳ sai lầm nào, đến thời điểm cũng đừng trách ta không khách khí. Đông Dương Các trước khi đi, quay về Đông Dương Bình tiếp tục dặn dò. Xoay người, hướng về đi ra bên ngoài. Đông Dương trước khuôn mặt âm trầm. Từ trên mặt đất mặt đứng dậy, hai mắt nơi sâu xa đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý. Tiểu tử, ngươi chờ ta. Đông Dương trước đối với Từ Phong, thực sự là hận thấu xương. Mang theo hai cái thuộc hạ, đi tới Đông Dương Cương thi thể bên cạnh. Hai cái thuộc đem Đông Dương Cương thi thể kéo. Tiểu hướng về bên ngoài rời đi. A, toàn bộ Đông Dương Bình gia tộc, mắt thấy Đông Dương trước ly khai, tiểu hoàn toàn nhảy cấm hoan hô lên. Vô số người đều rối rít rít gào lên tiếng, từng cái đầy mặt đều là kích động. Đều là sống sót sau tai nạn vui sướng. Bọn họ không nghĩ tới, xoay ngược lại tới nhanh như vậy. Đông Dương Bình nhìn về phía cách đó không xa Đông Dương Chân Chân, cùng với những thứ khác mấy cái, vừa nãy đối với Từ Phong, khịt mũi con thường, thậm chí đều nhanh mắng lên đối với người. theo ta quá khứ, cho Phong Hư xin lỗi. Đông Dương Chân Chân trước tiên hướng về Tử Phong chạy tới, mang trên mặt áy náy, có chút ngượng ngùng. Phong đại ca, trước ta đầu có chút đần độn, không phải có ý định đoán giận ngươi, còn xin ngươi không lấy làm phiền lòng. Tử Phong nghe vậy, cười nhạt. Bản thân hắn cùng Đông Dương Chân Chân đám người, chính là bèo nước gặp nhau mà thôi. Vị trí lấy, nguyện ý giúp trợ bọn họ. Cũng bất quá là, không thẹn với lương tâm mà thôi. Cho tới lầm sẽ không lầm sẽ, đối với Tử Phong tới nói, thật sự không trọng yếu. Không có chuyện gì. Tử Phong thản nhiên nói. Đông Dương Bình mang theo mọi người, đi tới Tử Phong trước người, nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Bất quá ta vẫn là cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta, còn giúp chúng ta thu được được khác một mảnh khu rừng rậm vực. Chúng ta ra cũng không có gì hay bảo vật, liền lấy ra 100 trung phẩm linh tinh, cho rằng là cảm tạ đi. Nói, Đông Dương Bình lấy ra 100 khối trung phẩm linh tinh, hướng về Tử Phong đưa tới. Đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Tử Phong rất rõ ràng. Theo hắn tu vi tăng lên, cần linh tinh địa phương, càng ngày sẽ càng nhiều. Mà, hạ phẩm linh tinh đã biến đến không có giá trị quá lớn. Chương 4032, Hoang Cổ Điện có nội gian. Nhanh lên một chút đi chuẩn bị tiệc tối. Đông Dương Bình nhìn Tử Phong thu hạ trung phẩm linh tinh, nội tâm đều là kích động. Hắn thật vẫn có chút bận tâm. Tử Phong kế toán so với trước mọi người đối với hắn lầm sẽ. Bất quá, hắn như thế nào sẽ minh bạch? Tử Phong tâm cảnh. Lấy Tử Phong thực lực bây giờ cùng tu vi, cùng với thiên phú. Hắn căn bản không đáng, vì trước mắt Đông Dương Bình đám người, lãng phí ý nghĩ của chính mình. Thanh chủ, đa tạ lòng tốt của ngươi, các ngươi tiệc tối, ta tiểu không tham gia. Tử Phong đã chuẩn bị, tối nay làm sơ chỉnh đốn, tốt đẹp củng cố tu vi, ngày mai sáng sớm, liền có thể lấy ly khai Tân Ổ Thành. Phải biết, Tử Phong đến Đông Dương lĩnh mục đích, phải đi Đông Dương Thành, đồng thời tiến nhập Vô Nhai Hỏa Thượng mộ huyệt. Này! Đông Dương Bình bọn người có chút không lý giải. Tử Phong thản nhiên nói, ta vừa đột phá đến đan nguyên cảnh, cần tốt đẹp củng cố tu vi cảnh giới. Ngày mai sáng sớm, ta liền rời đi. Nghe thấy Tử Phong lời nói. Đông Dương Bình hơi trầm ngâm, hắn đã đoán được, Tử Phong hẳn là muốn đi Đông Dương Thành, ngươi nhưng là phải tiến về phía trước Đông Dương Thành. Ừm! Tử Phong gật gật đầu. Cũng không có ẩn dấu. Hắn đến Đông Dương lĩnh mục đích, chính là Đông Dương Thành. Nói vậy theo Vô Nhai Hỏa Thượng mộ huyệt sắp mở ra, đến Đông Dương lĩnh người càng ngày sẽ càng nhiều. Nếu tiểu huynh đệ ngươi là muốn đi Đông Dương Thành, ta nhìn ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, không bằng ở chúng ta ra làm sơ nghỉ ngơi lương thiên. Đông Dương Bình chậm rãi nói, Đông Dương thế gia 3 năm một lần thịnh hội, chúng ta ra cũng muốn an bài người đi tham gia. Đến thời điểm, chân chân bọn họ cũng phải đi Đông Dương Thành, ngươi cùng bọn họ cùng đường lời, đúng là thuận tiện rất nhiều. Đông Dương chân chân đứng ở bên một bên, mang trên mặt mong đợi, đúng vậy. Phong đại ca, chúng ta cũng phải đi Đông Dương Thành. Ngươi nhìn như vậy làm sao? Đông Dương Bình biết Tử Phong nghĩ muốn củng cố tu vi, mà nhà bọn họ địa bàn, tự có một chỗ linh trì, có thể cung cấp cho Tử Phong, củng cố tu vi. Ngày mai sáng sớm, ta dẫn ngươi đi nhà của chúng ta linh trì tu luyện củng cố cảnh giới. Chờ ta đem sự tình an bài xong, hậu thiên buổi sáng, ta với các ngươi cùng nhau đi tới Đông Dương Thành. Đông Dương Bình làm một cái bên chi gia tộc tộc trưởng. Đông Dương thế gia 3 năm một lần thịnh hội. Hắn tự nhiên phải dẫn thanh niên Tuấn Kiệt đi tham gia. Dù sao, như vậy thịnh hội, cũng là rất náo nhiệt. Đồng thời, cũng là chủ nhà chọn nhân tài con đường. Bất kể là con gái của hắn Đông Dương Chân Chân, hay hoặc là nhi tử Đông Dương Thái, thiên phú cũng không tệ. Đến thời điểm đi tham gia thịnh hội thời điểm, đem sẽ có một cuộc tỉ thí. Nếu như Đông Dương Chân Chân cùng Đông Dương Thái, có thể có xuất sắc biểu hiện. Có thể bị chủ nhà thu vào, thành làm chủ nhà đệ tử. Nhà bọn họ sau này phát triển, chỉ càng ngày sẽ càng tốt. Nếu như ngươi còn chuyện lúc trước có khúc mắc, ta trong này xin lỗi ngươi. Đông Dương Bình nói, thật đối với Từ Phong cúi đầu chịu nhận lỗi, thần thái đều là chân thành. Vậy thì làm phiền. Từ Phong cũng bất hảo tiếp tục từ chối. Đồng thời, cũng thấy được có thể theo Đông Dương Bình bọn họ, tựa hồ cũng không tệ. Dù sao, chính như Đông Dương Bình nói như vậy. Hắn ở Đông Dương Lĩnh, chưa quen cuộc sống nơi đây. Từ Phong sau đó trở lại gian phòng của mình. Cho tới Đông Dương Bình nhà yến hội, hắn tiểu không có tham gia. Trở về phòng, hắn không có quá nhiều chần chờ. Tiểu bắt đầu ngồi khoanh chân, củng cố tu vi. Thanh Dương Hoàng Triều. A-la ăn mặc nhạt quần áo màu xanh lục, trắng non khuôn mặt. Nàng từ hoang cổ điện một đường đi tới Thanh Dương Hoàng Triều. Cũng không biết tên kia ở nơi nào đây. A-la chính là Từ Bàng nghĩa nữ. Trước Từ Bàng để hắn đến Thanh Dương Hoàng Triều tìm kiếm Từ Phong. Dù sao, Bạch Hiểu Thư lúc trước đi tới Thanh Dương Hoàng Triều địa bàn, đều không có tìm được Từ Phong. Dựa theo Từ Bàng suy đoán, Từ Phong khẳng định còn ở Thanh Dương Hoàng Triều trong phạm vi, chỉ là không biết, ở nơi nào. Ai, Thanh Dương Hoàng Triều diện tích như thế lớn, ta muốn tìm kiếm Từ Phong sợ là không dễ dàng a. A-la không nhịn được cảm thán, thoáng eo hẹp đầu lông mày. Thôi, trước tiên chậm rãi tìm đi. Một tòa cổ điển mà thê lương cung điện. Từ Bàng sắc mặt có chút khó coi. Cách đó không xa Nam Cung Tuyết, đôi mắt đẹp lấp lóe. Nàng trong thần sắc cũng mang theo lo lắng. Nhìn sắc mặt của ngươi không đúng lắm, Từ Yên Các có phải hay không lại tìm phiền toái? Nam Cung Tuyết mở miệng hỏi nói. Ừm. Từ Bàng gật gật đầu, nói, Từ Yên Các thực sự là khinh người quá đáng. Người của chúng ta, ngày hôm qua phát hiện một tòa đại hình trung phẩm linh tinh mỏ quặng, nguyên bản chuẩn bị bắt đầu khai thác. Nào có biết, Từ Yên Các dĩ nhiên nhận được tin tức. Đã sớm an bài nhân thủ, đem chúng ta phái đi ra ngoài hơn 30 người, toàn bộ chu diệt. Từ Bàng trói chặt đầu lông mày. Gần đây tới nay, tựa hồ hoang cổ điện nhất cử nhất động, đều ở Từ Yên Các nắm trong bàn tay. Nam Cung Tuyết chậm rãi nói, có phải hay không là chúng ta nội bộ có Từ Yên Các an bài gian tế? Từ Bàng lắc lắc đầu, nói, không có khả năng lắm, hầu như mỗi lần hành động, đều chỉ có mấy người biết. Bọn họ có thể đều là anh em tốt của ta, còn có ta bồi dưỡng ra được thủ hạ, không thể phản bội ta. Nếu là bọn họ muốn phản bội lời, đã sớm phản bội, cũng không cần đợi đến hiện tại. Từ Bàng rất rõ ràng, bất kể là Bạch Hiểu Thư, hay hoặc là 16 chiến vệ, đều là theo hắn tay trắng dự nghiệp, thành lập hoang cổ điện lên huynh đệ. Nếu như này chút người nghĩ muốn phản bội hắn, căn bản không cần đợi đến hiện tại. Các chủ, phó các chủ cầu kiến, tiêu ở Từ Bàng cùng Nam Cung Tuyết, đều đang suy tư thời gian. Một người thủ vệ, đi tới Từ Bàng trước người, bẩm báo. Ta không phải đều nói qua bao nhiêu lần. Hiểu sách tới gặp ta, không cần thiết thông báo. Từ Bàng quay về thủ vệ, mang theo tức giận nói. Các chủ, thuộc hạ biết sai, là phó các chủ để ta thông báo. Cái kia người lính gác khuôn mặt sợ hãi. Mau mau cho mời. Từ Bàng quay về thủ vệ khoát tay háo một cái. Bạch Hiểu Thư mặc áo bào trắng, đi vào trong sân mặt, quay về Từ Bàng túi người chào nói, các chủ, ta tới lĩnh tội. Lĩnh tội. Từ Bàng không nhịn được có chút kinh ngạc. Phải biết, nhiều năm như vậy, hắn cùng Bạch Hiểu Thư đều là gọi nhau huynh đệ. Ừm. Bạch Hiểu Thư hai con mắt nơi sâu xa, hiện ra một vệt vẻ thống khổ, chỉ là chốc lát thời gian, lại mở miệng nói, gần đây ba lần nhiệm vụ, đều xảy ra vấn đề, ta làm là phó các chủ, khó từ tội lỗi, kính xin đại ca trừng phạt ta đi. Từ Bàng không nhịn được sâu sắc hít một hơi, đi tới Bạch Hiểu Thư trước người, đem Bạch Hiểu Thư hơi cong thân thể, nâng dậy đến, hiểu sách, anh em tốt của ta. Ngươi nói gì vậy? Năm đó ta tới đến Linh Thần Đại Lục, cái thứ nhất người quen biết chính là ngươi. Nhiều năm như vậy, huynh đệ chúng ta hai người, bao nhiêu gió lớn đại sóng đều trải qua. Trước mắt chỉ là khó khăn, lại toán cái gì? Ta Từ Bàng cả đời, không sợ nhất chính là khó khăn cùng ngăn trở. Ngươi đừng quá tự trách, này mấy lần nhiệm vụ thất bại, đều có chút kỳ lạ. Bạch Hiểu Thư nghe vậy, hai con mắt nơi sâu xa đều là run lên. Ngươi đừng quá lo lắng, Tử Yên các nghĩ muốn diệt chúng ta, cũng không phải chuyện đơn giản. Từ Bang trong thần sắc, mang theo tự tin, nói. Chương 4033, kết bạn đồng hành. Đại ca, ta. Bạch Hiểu Thư hai mắt nơi sâu xa mang theo thống khổ, muốn nói lại thôi. Từ Bang thoáng nhíu lại đầu lông mày, vỗ vỗ Bạch Hiểu Thư bả vai, cười nói, huynh đệ ta ngươi mấy chục năm, đồng sinh cộng tử, có lời gì, cứ nói đừng ngại, chớ có rông dài. Coi như là chết, chúng ta Hoang Cổ Điện cũng phải đứng chết. Tử Yên các nghĩ muốn diệt ta Hoang Cổ Điện, dù cho là đồng quy vu tận, ta cũng muốn sập hắn mấy viên răng. Từ Bang hai mắt nơi sâu xa, mang theo tàn nhẫn. Nhiều năm như vậy, hắn có thể đủ từng bước, dẫn dắt Hoang Cổ Điện, ở Bắc Hải bờ đặt chân. Không phải là dựa vào vật khí, mà là thực lực chân chính. Đại ca, ta biết rồi. Bạch Hiểu Thư xoay người, hướng về viện tử bên ngoài rời đi. Mắt thấy Bạch Hiểu Thư rời đi. Nam Cung Tuyết thoáng eo hẹp đầu lông mày, nói, Bàng, ngươi có hay không có phát hiện, hiểu sách không đúng lắm. Nam Cung Tuyết làm là một người phụ nữ, trực giác của nàng rất chính xác. Cái gì không đúng? Từ Bàng mở miệng hỏi nói. Cũng không biết tại sao, ta luôn cảm giác, nội tâm của hắn tựa hồ cất giấu sự tình, mấy lần muốn nói lại thôi, ánh mắt còn toát ra vẻ thống khổ. Nam Cung Tuyết trước đứng ở bên một bên, nàng từ đầu tới cuối, đều đang quan sát Bạch Hiểu Thư biểu hiện biến hóa. Có thể là gần đây mấy lần nhiệm vụ thất bại, hắn có chút bận tâm đi. Từ Bàng chậm rãi nói, gần đây Tử Yên các cho Hoang Cổ Điện áp lực, xác thực quá lớn, Bạch Hiểu Thư có chút gấp gáp, cũng là tình huống bình thường. Tử Yên các hùng hổ dọa người, hoàn toàn tiểu là một bộ, muốn đem Hoang Cổ Điện, đều ăn thịt ráng dấp. Ngươi nói A La tìm tới Phong Nhi không có. Nam Cung Tuyết không có tiếp tục cùng Từ Bàng nhiều lời Bạch Hiểu Thư sự tình, mà là nhìn về phía bầu trời xa xăm, có chút bận tâm. Từ Bàng nghe vậy, tuy rằng cũng lo lắng, nhưng cũng thấy được không sai. Ta cảm thấy được tiểu tử kia không đến Hoang Cổ Điện, cũng tốt vô cùng. Bây giờ Hoang Cổ Điện tình thế, không thể lạc quan. Nếu như để Tử Yên các biết, ta còn có con trai. Nói vậy sẽ không chừa thủ đoạn nào bắt Phong Nhi, dùng để uy hiếp ta đầu hàng. Huống chi, dù cho là chúng ta Hoang Cổ Điện đều bị diệt, Phong Nhi đến thời điểm cũng có thể còn sống, tương lai còn có thể cho chúng ta báo thù. Từ Bàng rất rõ ràng. Từ Phong Thiên Phú rất lợi hại, so với mình lợi hại hơn. Phải biết, toàn bộ Bắc Hải Bờ, có thể giác tỉnh Thái Cổ Long Hồn Linh Hồn Sư, đều chưa từng xuất hiện. Thái Cổ Long Hồn Thánh Hồn, chỉ tồn tại ở Linh Thần Đại Lục trong truyền thuyết. Mà, con trai của chính mình, thức tỉnh chính là Thái Cổ Long Hồn. Mặc dù chỉ là hai chảo Thái Cổ Long Hồn, nhưng cũng khủng khiếp. Làm một tên Linh Hồn Sư. Từ Bàng so với bất luận người nào đều rõ ràng, thức tỉnh Thánh Hồn, đối với Linh Hồn Sư tầm quan trọng. Có thể nói, võ giả tu luyện, nỗ lực có thể để bù đắp thiên phú không đủ. Nhưng là, cường đại Linh Hồn Sư, đúng là Thánh Hồn quyết định ngươi hạn mức tối đa, nỗ lực quyết định ngươi hạn cuối. Hoang Cổ Điện tình huống hôm nay, không thể lạc quan. Nếu như Tử Yên các thật sự liều lĩnh đánh tới, Hoang Cổ Điện chống đỡ được tỷ lệ, cũng không phải là rất lớn. Hiện tại Tử Yên các vị trí lấy không có toàn lực ứng phó, chính là bởi vì Tử Yên các bị một cái khác cấp 5 thế lực kiềm chế. Ta chỉ là có chút lo lắng. Nam Cung Tuyết đi tới Hoang Cổ Điện, nàng mới biết. Linh Thần Đại Lục võ giả mạnh mẽ đến đâu. Mà, Từ Phong chưa quen cuộc sống nơi đây, tu vi cũng không cường. Chính là, đây được Thiên Lý Mẫu lo lắng. Sáng sớm, Từ Phong từ gian phòng đi ra. Đông Dương Bình thật sớm sẽ đến bên ngoài phòng mặt. Hắn đang chờ Từ Phong, mang Từ Phong đi nhà bọn họ linh trì tu luyện, củng cố tu vi. Mời tới bên này. Đông Dương Bình đi ở phía trước dẫn đường. Một đường từ thành chủ phủ đi ra. Gần như đi tới Đông Dương rừng rậm bên cạnh. Khoảng chừng gần nửa canh giờ. Đông Dương Bình mang theo từ phòng, liền gặp được cách đó không xa, có một cái chu vi mấy chục thước ao. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, ao chất lỏng bên trong, tràn ngập linh lực, hiện ra được dư thừa hết sức. Bái kiến gia chủ. Đông Dương Bình vừa mới đến, ẩn giấu ở ao hai bên bốn bóng người, dồn dập xuống tới. Ừm. Đông Dương Bình gật gật đầu, nói, vị này Phong huynh đệ giúp chúng ta ra đại ân, ta dẫn hắn đến linh chỉ tu luyện một chút, các ngươi không nên quấy nhiễu. Tuân mệnh. Bốn người đều hơi kinh ngạc nhìn về phía Từ Phong. Bọn họ rất tò mò, một cái xem ra trẻ tuổi như vậy thanh niên. Làm sao trợ giúp đại ân đây? Tiểu huynh đệ, ngươi tu luyện hoàn tất phía sau, đường cũ trở về liền có thể. Đông Dương Bình quay về Từ Phong dặn dò. Đa tạ thành chủ. Đông Dương Bình đối nhân xử thế, vẫn là thật không tệ. Hơn nữa, tính cách trầm ổn. Rất nhiều người đều trách cứ Từ Phong. Chỉ có Đông Dương Bình, đúng là rất bình tĩnh. Ta tiểu không chỉ hoãn ngươi tu luyện. Đông Dương Bình xoay người rời đi. Từ Phong hướng về linh chỉ, trực tiếp nhảy vào đi. Hai mắt của hắn hơi nheo lại, nếu như hắn dự liệu không sai. Cái này linh chỉ, hẳn là Đông Dương Bình nhà bọn họ, linh tinh quặng mỏ ngọn nguồn. Chẳng trách có thể diễn sinh ra đậm đà như vậy linh lực. Từ Phong vừa đột phá đến đan nguyên cảnh một tầng. Trong thân thể hắn mặt song sinh đan nguyên, cũng tới không được nửa điểm lơ là. Lúc này, bắt đầu vận chuyển dung hỏa quyết. Lợi dụng thân thể bên trong thiên địa kỳ hỏa, bắt đầu tu luyện. Linh chỉ bên trong linh dịch, chuyển hóa thành là linh lực tinh thuần, hướng về Từ Phong kinh mạch, không ngừng phun trào. Trong kinh mạch, linh lực không ngừng phun trào thời điểm, hình thành từng vòng ba động khủng bố. Từ Phong cứ như vậy, liên tiếp không ngừng vận chuyển linh lực, củng cố đan nguyên cảnh tu vi. Nội tâm âm thầm mong đợi, thầm nghĩ, nếu như có thể đem thân thể của ta, đột phá đến đan nguyên thân thể, thực lực tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Bất quá, Từ Phong cũng chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi. Đan nguyên thân thể rèn luyện, vô cùng là hà khắc. Huống chi, còn cần tìm kiếm cấp 8 cực phẩm linh tài, thiên sát tử đẳng cốt. Đơn giản là quá khó khăn tìm. Từ Phong hiện tại cũng chỉ là gửi hy vọng vào thánh lệnh. Nếu như có thể đem chính mình thánh lệnh, từ nhân lệnh tăng lên tới địa lệnh, liền có thể lấy đổi. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Từ Phong mới từ linh chỉ bên trong đi ra. Cách đó không xa bốn nam tử, đều hơi kinh ngạc. Bởi vì, bọn họ phát hiện Từ Phong khí tức, trở nên mạnh mẽ không ít. Này mới thời gian bao lâu? Tiểu xuất hiện tu vi tăng lên. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Nhiều tạ tứ vị hộ pháp, cực khổ rồi. Mỗi người biếu tặng các ngươi một viên đan dược. Nói, Từ Phong hướng về bốn người, ném đi một cái đan dược bình. Mắt thấy Từ Phong rời đi. Bốn người đều có chút khinh thường. Hắn e sợ không biết, chúng ta Đông Dương thế gia chính là luyện đan thế gia, còn thiếu thiếu. Đan dược. Tiếp được đan dược bình nam tử, lời còn chưa nói hết, tiểu im bặt đi. 9 phần 10 phẩm chất, cấp 6 cực phẩm thánh linh đan. Thanh niên kia cái gì người? Chẳng trách gia chủ tự mình dẫn hắn đến tu luyện, sợ là thân phận không đơn giản. Từ Phong đi tới thành chủ phủ bên trong. Đông Dương Bình mang theo Đông Dương Thái, Đông Dương Chân Chân, cùng với khác ba cái thanh niên đệ tử. Ta còn nói tiểu huynh đệ ngươi tu luyện quên ghi thời gian, đang chuẩn bị đi gọi ngươi đấy. Đông Dương Bình nhìn Từ Phong đến, cười nói. Vậy chúng ta lên đường đi. Đông Dương Bình nói một tiếng. Tiểu báo tử từ nơi không xa, chạy đến Từ Phong bên người. Đông Dương Bình mang theo mọi người, hướng về Tân Ổ Thành ở ngoài đi đến. Chương 4034, Hà Lạc Thành. Đông Dương Lĩnh. Diện tích rất bao la. Đông Dương Bình mang theo mọi người, hướng về Đông Dương Thành đi đến. Dọc theo đường, đều là thành thị phồn hoa. Đến chỗ, phần lớn gia tộc cùng thế lực, cũng đều là dường như Đông Dương Bình bọn họ một dạng bên chi gia tộc. Gặp được Đông Dương Bình đội ngũ của bọn họ, những người khác cũng không ngoài ý muốn, thậm chí có chút cũng dồn dập đạp lên Đông Dương Thành đường. Dù sao, Đông Dương thế gia thịnh hội, đối với này chút bên chi gia tộc, cùng với phân chi gia tộc, đều quá trọng yếu. Chỉ cần có con em gia tộc, có thể ở thịnh hội mặt trên biểu hiện ra thiên phú thật tốt, bị một cái nào đó chủ nhà đệ tử nòng cốt vừa ý, thu là võ thị, hay hoặc là bị bắt làm đệ tử, đều sẽ thu được chỗ tốt cực lớn. Cũng tỉ như, Đông Dương Bình nhà bọn họ, mặc dù có thể thu được phải xem thủ Đông Dương rừng rậm nhiệm vụ. Chính là bởi vì, Đông Dương Bình tổ phụ, đã từng là Đông Dương thế gia chủ nhà trưởng lão, hơn nữa rất lợi hại. Cuối cùng, trả cho Đông Dương thế gia làm ra rất nhiều cống hiến cùng sự tình. Nếu không, dựa vào Đông Dương Bình nhà bọn họ tình huống bây giờ, muốn tiếp tục thu được phải xem thủ Đông Dương rừng rậm nhiệm vụ, cơ hồ là khó như lên trời. Ồ, không nghĩ tới chúng ta đều nhanh đến Hà Lạc Thành. Đông Dương Bình đám người ngồi ngay ngắn ở một cái ven đường quán trà, chuyện làm ăn rất tốt. Khắc cũng có mấy đoàn người, đều là dường như Đông Dương Bình bọn họ như vậy. Nghe thấy Đông Dương Bình nhắc tới Hà Lạc Thành. Đông Dương chân chân đám người, đều có chút ngạc nhiên. Cha, này Hà Lạc Thành có cái gì kỳ lạ sao? Bọn họ ven đường đi tới, đi qua thành thị, không có 10 cái cũng có 8 cái, cũng chưa thấy Đông Dương Bình đề cập tới. Các ngươi không có rời khỏi Tân Ổ Thành, tự nhiên không biết Hà Lạc Thành. Đông Dương Bình mang trên mặt một vẻ ước mơ, hiển nhiên hắn đã từng đi qua Hà Lạc Thành. Hà Lạc Thành nhưng là Đông Dương lĩnh, chỉ đứng sau Đông Dương thành thành phố lớn thứ hai. Có thể nói là phồn hoa cực kỳ, tụ tập rất nhiều cường giả, cùng với các loại luyện đan sư. Những cường giả này, không chỉ có riêng là chúng ta Đông Dương thế gia người, còn có những thứ khác cường giả. Đông Dương Bình quay về mọi người nói, Hà Lạc Thành thành chủ, cùng chúng ta Đông Dương thế gia chủ nhà lao tổ, quan hệ rất tốt. Có người nói, đối phương vị trí lấy đồng ý đến Hà Lạc Thành khi thành chủ, chính là thu đến lao tổ mời. Cái này cũng là tại sao, Hà Lạc Thành có thể phồn hoa không ngừng. Bởi vì, căn bản không có người dám to gan ở Hà Lạc Thành gây sự. Đông Dương Bình mặc dù chỉ là cái dòng thứ tộc trưởng, có thể là đối với toàn bộ Đông Dương lĩnh tình huống, cũng là rõ như lòng bàn tay. Cha! Đây chẳng phải là, mọi người muốn ở Hà Lạc Thành có cựu oán, giải quyết như thế nào đây? Chiến đấu đều không để chiến đấu. Đông Dương chân chân có chút kinh ngạc. Tu luyện võ đạo người, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có xung đột. Ngươi hỏi không sai. Đông Dương Bình gật gật đầu, nói, Hà Lạc Thành có một chỗ to lớn giác đấu trường. Nếu như hai cái người có ân oán, có thể đi giác đấu trường tranh đấu. Các ngươi có thể lựa chọn không chết không thôi, cũng có thể lựa chọn điểm đến thì ngưng. Đương nhiên, hai ân oán cá nhân, đến cuối cùng đi giác đấu trường chiến đấu thời gian, đều phải muốn xuất ra đầy đủ phân lượng bảo vật. Sau đó ai cuối cùng thắng lợi, liền có thể lấy thu được một phương khác bảo vật. Đông Dương Bình sâu sắc hít một hơi. Vậy nếu là bình thường không ai tranh đấu đây? Đông Dương chân chân nhíu lại đầu lông mày. Làm sao có khả năng không ai tranh đấu? Giác đấu trường bên trên chiến đấu, mọi người đều sẽ lấy ra bảo vật. Có mấy người nghĩ muốn đối phương bảo vật, tự nhiên sẽ chọn giác đấu trường chiến đấu. Đương nhiên, nếu như không có bảo vật, lấy ra linh tinh chiến đấu, cũng là có thể. Đông Dương Bình chặt chẽ nói tiếp. Mọi người nghe thấy Đông Dương Bình miêu tả, đối với Hà Lạc Thành giác đấu trường, đều có chút ngạc nhiên lên. Như là một số thời khắc, thật sự không có người chiến đấu. Hà Lạc Thành tiểu sẽ chủ động lấy ra đầy đủ bảo vật, mời hiện trường người chiến đấu, ai đạt được thắng lợi, bảo vật liền thuộc về người đó. Đông Dương chân chân nghe xong Đông Dương Bình lời nói, mang trên mặt mong đợi, có chút không kịp chờ đợi nghi muốn, ngay lập tức sẽ đạt đến Hà Lạc Thành. Cha, chúng ta phải đi Hà Lạc Thành đi một chút đi. Dù sao cũng cự ly thịnh hội bắt đầu, cũng còn có chừng 10 ngày. Đông Dương Thái đám người, cũng đều đầy mặt mong đợi. Đông Dương Bình nhìn về phía Từ Phong, hắn chủ yếu vẫn là muốn trưng cầu Từ Phong ý kiến. Thành chủ không cần quản ta tùy các ngươi đồng hành liền có thể. Từ Phong dù sao cũng đi tới chỗ nào cũng không đáng kể. Hắn đi Đông Dương Thành, cũng không phải tham gia Đông Dương Thế Gia Thịnh Hội, mà là vì chờ Vô Nhai Hỏa Thượng mộ huyệt mở ra. hắn tiến nhập mộ huyệt. Cho tới thịnh hội, đó là Đông Dương thế gia sự tình. Vậy chúng ta phải đi Hà Lạc Thành đi một chút. Mọi người hơi hơi chỉnh đốn chốc lát, tiểu đứng dậy hướng về Hà Lạc Thành đi đến. Mà, theo Tử Phong bọn họ tới gần Hà Lạc Thành, hắn phát hiện, hầu như muốn đi Đông Dương Thành tham gia thịnh hội đội ngũ, tuyệt đại đa số, đều sẽ chọn đi Hà Lạc Thành chạy một vòng. Xem ra này Hà Lạc Thành, thật là có chút tiếng tăm. Dâm dạp chẳng chịt đám người. Cứ như vậy đi tới Hà Lạc Thành cách đó không xa. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, lộ vẻ rung động. Đập vào mắt chỗ, đâu đâu cũng có cao lớn vững chãi kiến trúc. Đường phố hai một bên, lại trồng trọt cây cối. Toàn bộ đường phố, hiện ra rất sạch sẽ. Khắp nơi đều hết sức chỉnh tề. Chung quanh cửa hàng, cũng dồn dập mở ra đến. Các loại linh tài cửa hàng, đan dược cửa hàng, cùng với linh bảo cửa hàng. Nói tóm lại, đáp lại có tận có. Thật có thể nói là rất phồn hoa. Đây mới là cấp 6 hàng đầu thế lực, nên có gốc gác. Từ Phong nội tâm đều âm thầm chấn động. Nay Hà Lạc Thành, e sợ thực sự là một ngày thu đầu vàng. Nhiều người như vậy, chung quanh những cửa hàng này, e sợ tiền thuê không rẻ. Thế nào? Đông Dương Bình mang theo mọi người, tiến nhập Hà Lạc Thành, mang trên mặt ý cười. Hắn biết rõ, chính mình hơn 10 năm trước, lần đầu tiên tới Hà Lạc Thành thời điểm, đều bị chấn động đến rồi. Cha, này Hà Lạc Thành quá phồn hoa. Đông Dương chân chân trên mặt đều lộ vẻ kích động. Các ngươi đừng trước tiên sốt ruột kích động, chúng ta nhanh đi tìm một khách sạn ở lại. Nếu không tối hôm nay, cũng chỉ có thể đủ ngủ ngoài trời đầu đường. Đông Dương Bình cho mọi người tạt một chậu lạnh nước. Lúc bình thường, Hà Lạc Thành khách sạn đều sẽ rất hồi hộp. Huống chi hiện tại, đến từ Đông Dương lĩnh bốn phương tám hướng người, đều hội tụ ở Hà Lạc Thành. Đông Dương Bình đối với Hà Lạc Thành, có thể nói là xe nhẹ chạy đường quen, mang theo mọi người hướng về tay trái một bên, khoảng chừng đi rồi gần nửa canh giờ, liền gặp được một lối đi, hai một bên đều là khách sạn. Khách quan, bản điếm đã không có phòng cho khách. Khách quan, bản điếm không có phòng cho khách. Đông Dương Bình mang theo mấy người, liên tiếp đi rồi bốn khách sạn, đều là phòng khách đã đầy. Cha, xem ra khách sạn thật sự quá khẩn trương, đến Hà Lạc Thành quá nhiều người. Đông Dương chân chân không nghĩ tới, hỏi mấy khách sạn, đều không có phòng cho khách. Chúng ta tiếp tục vào xem. Đông Dương Bình mang theo 6 người, vẫn khai đao đến không sai biệt lắm đường phố tận đầu. Trưởng quỹ, xin hỏi hạ còn có phòng cho khách sao? Đông Dương Bình trước tiên hỏi. Có. Mỗi căn phòng khách 10 viên trung phẩm linh tinh. Khách sạn lão bản, nó ở quầy địa phương, thậm chí đều không ngẩng đầu nhìn mọi người, tiểu mở miệng nói. Đông Dương Thái nghe vậy, nhất thời đầy mặt phẫn nộ, đùa gì thế? Một cái khách sạn gian phòng, 10 viên trung phẩm linh tinh. Ngươi sợ là đang cướp người. Nào có biết trưởng quỹ mở miệng nói, các ngươi thích ở hay không, dù sao cũng khách sạn cũng là chỉ còn mấy nhà, đều là cái giá này. Chương 4035, lại là một cái trúng độc ông lão. Đông Dương Bình sắc mặt cũng mang theo vẻ khó khăn. Phải biết, bọn họ tổng cộng 7 người. Nếu như ở trong khách sạn mặt ở lại, mỗi người một cái khách sạn lời. Chỉ là một ngày buổi tối, chính là 70 viên trung phẩm linh tinh. Bọn họ cả gia tộc, một năm đều mới chừng 1.000 trung phẩm linh tinh. Huống chi, lớn như vậy gia tộc. Một năm tiêu hao cũng là hết sức to lớn. Chúng ta mặt khác tìm. Đông Dương Bình cũng là bất đắc dĩ. Trước hắn đã tới Hà Lạc Thành, cũng chỉ là một người một viên trung phẩm linh tinh. Không nghĩ tới, Hà Lạc Thành này chút khách sạn. Thừa dịp Đông Dương thế gia thịnh hội cử hành thời gian. Đơn giản là trả giá. Tùy các ngươi. Trưởng quỹ đẩy mặt xem thường. Hà Lạc Thành bây giờ khách sạn. Có thể tìm được điểm dừng chân cũng không tệ. Còn muốn càng tiện nghi, chứ phi là đi Hà Lạc Thành bên ngoài. Bất quá, Hà Lạc Thành bên ngoài. Nhưng là rất hỗn loạn. Hiện tại, đến từ chính Đông Dương lĩnh các nơi gia tộc, đều rối rít hướng về Đông Dương Thành chạy đi. Hà Lạc Thành cũng là một thành phố trọng yếu, xung quanh khẳng định có rất nhiều người đến, tự nhiên tạo thành ngư long hỗn tạp. Thậm chí một ít người, tiểu thừa dịp thời cơ này, ở Hà Lạc Thành bên ngoài, giết người cướp của. Đông Dương Bình mang theo mọi người đi ra khách sạn, lại đi đến bên trong một cái khách sạn. Khách sạn lão bản là cái ông lão tóc trắng. Khách sạn tên, đúng là hết sức đặc thù. Người muốn xưa nay. Mắt thấy Đông Dương Bình đám người tiến nhập khách sạn, ông lão cứ như vậy ngồi ở quầy vị trí, cũng không có ngẩng đầu lên. Lão bản, còn có hay không có phòng cho khách, chúng ta nghĩ muốn ở lại. Đông Dương Bình quay về ông lão, dò xét tính hỏi. Ông lão như cũ không có nhấc đầu, bất quá nhưng phát sinh thanh âm nhàn nhạt, nói, gian phòng rất nhiều, bất quá ta khách sạn mở trong này. Nghĩ muốn ở vào khách sạn người, đều cần hồi đáp ta một vấn đề. Nếu như vấn đề có thể trả lời đúng, miễn phí cho các ngươi vào ở, không thu một phân tiền. Đông Dương Bình bọn người có chút kinh ngạc, trước tiên mở miệng hỏi nói, xin hỏi tiền bối, không biết có vấn đề gì. Vấn đề rất đơn giản, cấp 1 linh tài ngưng dịch có cùng cấp 2 linh tài vô tâm quả, hai loại linh tài hỗn hợp lại cùng nhau, sẽ biến thành món đồ gì? Lão giả âm thanh vang lên. Đông Dương Thái trước tiên nói thầm, nói, cấp 1 linh tài ngưng dịch cỏ, thông thường linh tài, hầu như không nhiều lắm tác dụng, ẩn chứa linh lực cũng rất ít. Mà cấp 2 linh tài vô tâm quả càng là vô dụng, này hai loại thấp cấp linh tài hỗn hợp đồng thời, có thể có tác dụng gì? Sợ là giả vờ thần bí, cố ý lung tung ra đề mục, không nghĩ để cho chúng ta vào ở, thì cứ nói chứ. Đông Dương quật mắt thấy liên tiếp, không cách nào tìm tới khách sạn, nội tâm cũng có chút táo bạo, không nhịn được lên tiếng nói. Đã như vậy, mời các ngươi ly khai đi. Ông lão như cũ không có nhấc đầu. Đông Dương Bình không nhịn được thở dài, xem ra đúng là muốn lưu lạc đường phố đầu. Tiền bối, cấp 1 ngưng dịch cỏ nhìn như không nhiều lắm tác dụng, nhưng là người thường nhưng lại không biết, ngưng dịch trong cỏ mặt ẩn chứa một loại thiên nhiên linh dịch. Loại linh dịch này có thể cùng vô tâm quả chất lỏng hỗn hợp, nếu như hơi thêm rèn đúc, tiểu sẽ biến thành một loại kịch độc độc dược. Trong độ người, kinh mạch sẽ từ từ bị ăn mòn, mãi cho đến kinh mạch toàn thân, đều triệt để mục nát. Từ Phong lời nói vang lên ngay mắt, quầy hàng nơi đó lao đầu, rõ ràng cơ thể hơi run rẩy. Ông lão ngẩng đầu nháy mắt, mọi người kém một chút không có giật mình. Đông Dương Chân Chân càng là dọa được sắc mặt thương trắng, trốn sau lưng Đông Dương Bình. Bởi vì, mặt mũi ông lão hầu như đều là vết sẹo. Toàn bộ người, hiện ra được dữ tợn khủng bố. Cặp mắt kia, bởi vì vết sẹo duyên cớ, biến đến cực kỳ lồi ra, thật giống muốn từ viền mắt rơi ra ngoài mở dạng. Loại độc chất này bệnh nhập cốt tủy, có thể hay không có trị tận gốc khả năng. Ông lão hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Từ Phong nghe vậy, nhíu lại đầu lông mày. Hắn biết ngưng dịch có cùng không giá trị tạo thành ngọc độc. Nhưng là, hắn nhưng xưa nay không nghĩ tới. Loại độc chất này dịch hóa giải phương pháp. Tiền bối, ta tạm thời không biết đạo hóa giải phương pháp. Bất quá, thiên địa văn vật, sinh sôi liên tục, mà tương sinh tương khắc. Bất kể là cái gì độc dược, đều có thể tìm được khắc chế biện pháp và thuốc giải, chỉ là tạm thời không tìm được mà thôi. Từ Phong quay về ông lão, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói. Có chút ý nghĩa. Ông lão nhìn Từ Phong mắt, hơi hơi nheo lại, trên mặt vết sẹo đúng là hòa dịu không ít. Bên tay trái đường nối, các ngươi từ trên thang lầu đi, lầu 2 gian phòng, chính các ngươi sắp xếp đi. Ông lão lập tức chỉ vào bên tay trái đường nối. Nhìn Từ Phong nhất nhãn, tiểu túi người xuống, dựa ở trên bàn mặt. A, Phong đại ca, ngươi thật lợi hại. Đông Dương Chân Chân đầy mặt sùng bái nhìn Từ Phong. Nếu không phải là Từ Phong, bọn họ đều phải đầu đường xó chợ. Ha ha. Từ Phong không có bất kỳ ngạo nghễ, vẻ mặt trái lại rất bình tĩnh. Đa tạ tiền bối. Đông Dương Bình quay về ông lão sâu sắc cúi đầu, nội tâm đối với Từ Phong thân phận càng phát tò mò. Dựa theo Đông Dương Chân Chân miêu tả, Từ Phong tiện tay lấy ra cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, phẩm chất đều ở hơn 90%. Bây giờ, cấp 1 ngưng dịch có cùng không giá trị loại này thấp cấp linh tài, có thể rèn đúc thành là độc dược, đơn giản là ít lưu ý vô cùng đan dược tri thức, Từ Phong lại có thể nói ra. Phong tiểu huynh đệ, thực sự là nhờ có ngươi, nếu không mọi người chúng ta đều phải ngủ ngoài trời đường phố đầu. Đông Dương Bình mang theo Từ Phong đám người đi tới lầu 2, phát hiện hoàn cảnh rất tốt, trung ương còn là một đại hoa viên. Nơi này ở lại điều kiện, so với cái kia khách sạn quả thực cao quá nhiều đẳng cấp. Ta nếu cùng mọi người đồng đạo, ta đương nhiên phải tận một phần lực. Từ Phong trầm rãi nói, ngươi trước lựa chọn gian phòng đi. Đông Dương Bình biết Từ Phong công lao to lớn nhất, trước tiên để Từ Phong trước tiên chọn gian phòng. Từ Phong cũng không có chậm lại, mà là trực tiếp lựa chọn bên tay trái gian phòng. Tiểu hướng về gian phòng đi vào. Đông Dương Bình nhìn Từ Phong bóng lưng, không nhịn được thở dài một hơi. Ai? Chúng ta ra bỏ lỡ một cái tốt đẹp cơ hội. Đông Dương Bình lời nói vang lên, Đông Dương Thái bọn người hơi nghi hoặc một chút. Phong Hư vừa tới nhà của chúng ta thời điểm, hắn đối với chúng ta ra hết sức tán thành. Nhưng là, chuyện sau đó, mọi người chúng ta đều đối với hắn sản sinh hoài nghi. Kỳ thực hắn bất quá là nghĩ muốn để cho chúng ta ra, thu được lợi ích lớn nhất mà thôi. Đông Dương Bình rất rõ ràng. Thanh niên trước mắt, tuyệt đối không đơn giản. Cố gắng lúc đó bọn họ có thể kiên định một ít, tiểu không đến nỗi hoài nghi Từ Phong. Có thể, tiểu sẽ không như vậy. Nhưng là, chúng ta cũng không biết ta. Đông Dương Chân Chân cũng phát hiện, từ khi chuyện kia phía sau, Từ Phong thái độ, thay đổi không ít. Toán, mọi người đều mệt mỏi, nhanh nghỉ ngơi đi. Đông Dương Bình quay về mọi người chào hỏi. Từ Phong cũng không để ý gì tới sẽ Đông Dương Bình lời nói của bọn họ. Hai con mắt nơi sâu xa nhưng hơi nheo lại. Vừa nãy quẩy ông lão kia, thực lực rất mạnh. Chí ít, như quả đối với phương tưởng muốn giết bọn hắn, dễ như ăn cháo. Hắn có thể khẳng định, ông lão kia tuyệt đối sẽ tìm đến hắn. Từ Phong ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Tiểu báo tử đi nằm ngủ ở cách đó không xa địa phương. Mãi cho đến đêm khuya thời gian, tựa hồ, thiên địa đều biến đến yên tĩnh lại. Từ Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra. Liền gặp được, một bóng người, không biết lúc nào, xuất hiện ở trong phòng cách đó không xa. Dù cho là Từ Phong, đều giật mình. Chương 4036, lấy thân thí nghiệm thuốc. Dầm. Dù cho là Từ Phong, hơn nửa đêm bị người, đột nhiên đến bên trong phòng. Đến đây lúc nào đều không biết, cũng bị dọa gần chết. Cách đó không xa tiểu báo tử, nguyên bản cảm giác đều rất bén nhạy, lại không có cảm giác lão giả xuất hiện. Từ Phong hơi hơi bình phục một hạ tâm tình, chậm rãi nói, tiền bối, như ngươi vậy đến cũng không lên tiếng chào hỏi, dễ dàng hù chết người. Từ Phong quay về ông lão trêu chọc cười nói, sợ hãi của nội tâm, đã hoàn toàn biến mất. Dù sao, hắn là cảm ngộ đến tâm cảnh tâm như bản thạch người. Không sai. Ta vừa tới ngươi liền phát hiện, thực sự là lợi hại. Không nghĩ tới Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, xuất hiện như ngươi vậy thanh niên thiên tài, thực sự là không kinh sợ đều không được. Ông lão quay về Từ Phong gật gật đầu, hai con mắt nơi sâu xa mang theo vẻ tán thưởng. Tiên bối, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Từ Phong nội tâm cũng lờ mờ đoán được. Lão giả trước mắt, tiểu là chúng cấp một ngưng dịch cỏ cùng vô tâm quả độc tố. Người ở biết rõ còn hỏi. Ông lão khỏe miệng hơi vung lên, mặt mũi dữ tợn, tựa hồ ở cười. Từ Phong cười cười xấu hổ. Gừng càng già càng cay. Nghe thấy Từ Phong lời nói, ông lão xoay người, nói, đi theo ta. Từ Phong bất đắc dĩ đứng dậy. Cách đó không xa tiểu báo tử bỗng nhiên tỉnh lại. Hai mắt mang theo cảnh giác cùng phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào ông lão. Thiếu chút nữa thì muốn rít lên một tiếng, lại bị Từ Phong ra hiệu nó yên tĩnh lại. Tiểu báo tử có chút không lý giải. Ngươi an tâm ngốc ngủ ở chỗ này, ta đi một chút sẽ trở lại. Ông lão nhìn thấy tiểu báo tử. Không nghĩ tới vận may của ngươi rất tốt, có thể hàng phục yêu thú khác loại. Tuy rằng tư chất chỉ là viêm nhật tuyệt phong báo vương, tuy nhiên lại xảy ra biến dị. Thành là yêu thú biến dị bên trong yêu thú khác loại, tương lai trưởng thành hạn mức tối đa rất cao. Ông lão nhìn thấy tiểu báo tử nháy mắt, tự nhận ra tiểu báo tử giống loài. Xem ra, lão giả trước mắt chính là kiến thức rộng rãi. Tiểu báo tử có chút bận tâm nhìn về phía Từ Phong. Yên tâm đi. Nếu như vị tiền bối này nghĩ muốn giết chúng ta, coi như là 10 cái chúng ta tính gộp lại, cũng không phải là đối thủ của hắn. Từ Phong quay về tiểu báo tử trấn an nói ra. Hãy cùng ông lão, hướng về gian phòng đi ra bên ngoài. Mãi cho đến đi tới phía sau trong sân. Lại là thông qua một tòa môn. Chính là một cái phòng dưới đất. Theo tiến vào phòng dưới đất bên trong, Từ Phong bỗng nhiên nghe đến một luồng mùi nồng nặc, bên trong xen lẫn các loại các dạng linh tài, ngưng tụ ra mùi vị, thật sự là có chút nước mũi. Những mùi này bên trong, không thiếu hụt cấp 7 linh tài, thậm chí còn có cấp 8 linh tài tồn tại. Một đường dọc theo bậc thang, hướng về bên trong thâm nhập, khoảng chừng mấy phút phía sau, sẽ đến một chỗ dưới đất đại điện. Chỉ thấy đại điện bên trong, để đều là các loại dược liệu cái giá, mặt trên bày bày đặt vô số linh tài. Đây là cấp 7 thượng phẩm linh tài, thử hình dục hỏa hoa. Cấp 7 trung phẩm linh tài, xương lạnh linh thảo. Cấp 7 trung phẩm linh tài, xích tinh ngọc trai. Từ Phong trong hai mắt đều là ngạc nhiên, này chút trên giá mặt, để đại bộ phận đều là cấp 7 linh tài. Bất quá là Hà Lạc Thành, Đông Dương Linh thành phố trọng yếu, lại có thể thu thập được nhiều như vậy linh tài. Theo ông lão mang theo Từ Phong đến đại điện tay trái một bên, chính là một cái phòng, nước mũi mùi vị, chính là từ trong phòng mặt chuyển tới, quả thực khiến người ta cảm thấy, có chút buồn nôn. Từ Phong nhìn khắp nơi để các loại linh tài, cùng với cái kia chút hỗn độn không chịu nổi cặn bã. Nội tâm cũng âm thầm đoán được, nói vậy lão giả trước mắt, tự ở trong căn phòng này mặt, nghĩ muốn thí nghiệm, tìm kiếm ra giải quyết ngưng dịch có cùng vô tâm quả độc tố biện pháp. Ta trong này nghiên cứu 15 năm, như cũ không có tìm được bất kỳ giải độc biện pháp. Ông lão quay đầu, quay về Từ Phong nói ra. Vô tâm quả cùng ngưng dịch cỏ độc tố, thật sự là quá quái lạ. Giống như là vật còn sống giống như vậy, một khi tiến vào thân thể, giống như là bám vào ở xương cốt mặt trên giống như vậy, căn bản không cách nào rời đi. Ông lão sắc mặt toát ra vẻ thống khổ. Tiền bối, ngươi dẫn ta tới nơi này, vì chuyện gì? Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn cũng không biết, vô tâm quả cùng ngưng dịch cỏ độc tố. Đến cùng giải quyết thế nào, nhưng là nội tâm nhưng có chút dự cảm bất tường. Ngươi nếu có thể nói ra vô tâm quả cùng ngưng dịch cỏ độc tố, nói vậy rất hiểu rõ loại độc tố này thuộc tính. Ta mang ngươi đến đây, tự làm muốn, ngươi giúp ta xem một chút, có không thể hóa giải loại độc tố này linh tài. Ông lão rất rõ ràng, qua nhiều năm như thế, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa đều chỉ có không cao hơn 5 người. Biết ngưng dịch có cùng vô tâm quả có thể rèn đúc ra độc tố. Một người trong đó, chính là Bắc Vương lãnh địa luyện đan sư công hội hội trưởng, đối phương có thể là toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, đứng đầu nhất luyện đan sư, cấp 8 luyện đan sư. Mà, hiện tại chỉ là một người thanh niên, lại có thể nói ra, hắn làm sao không kinh ngạc đây. Tiền bối, ta thật sự không biết, nếu không ta sớm sẽ nói cho người biết. Từ Phong quay về ông lão nói ra. Ngươi nếu không biết, ngươi có thể trong này cùng ta nghiên cứu a. Ông lão mở to hai mắt. Từ Phong kém một chút không có thổ huyết, dựa theo ý của ông lão, chính là muốn đem hắn quan trong này, nghiên cứu thuốc giải. Tiền bối, con người của ta có một quen thuộc, vậy chính là ta không quá vui vẻ người khác uy hiếp ta. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại. Dù cho đối phương là cường giả thì lại làm sao, hắn không sợ, huống chi đối phương còn muốn cầu cảnh hắn, ngươi uy hiếp như vậy ta, nguyên bản ta có thể biết, ta đều quên. Ông lão mang trên mặt ý cười, nhìn về phía Từ Phong. Thản nhiên nói, ngươi yên tâm, ta không phải đang đe dọa ngươi. Nếu như ngươi có thể đủ giúp ta giải độc, ta có thể tùy tùng ngươi thời gian 3 năm. Nay thời gian 3 năm. Ngươi có thể yêu cầu ta làm bất cứ chuyện gì, chỉ có muốn hay không ta đi chết, cũng có thể. Ông lão cũng chưa hề nghĩ tới uy hiếp từ phòng, mà là mang theo thương lượng giọng điệu. Như vậy thái độ thành khẩn, có lẽ còn có thể tốt đẹp thương lượng. Từ Phong nghe vậy, trên mặt tức giận biến mất, thay vào đó đều là ý cười. Có thể có một cái như vậy pháp thiên cảnh cường giả làm hộ vệ, tựa hồ cũng là hết sức uy phong sự tình. Huống chi, từ phủ thế lực bây giờ, vẫn là quá bạc nhược. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, nhiều mời chào một ít cường giả. Vạn nhất cái nào ngày, thật sự bị Trần Hiền Long phát hiện từ phủ tồn tại. Hắn cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng. Từ Phong đi từ từ đến cách đó không xa bên cạnh bàn một bên, nhìn bên trong chất lỏng màu xanh sẫm. Những chất lỏng kia chính là vô tâm quả cùng ngưng dịch cỏ, chế thành độc dược, dĩ nhiên đang chậm rãi nhúc nhích. Từ Phong đem chất lỏng đổ ra, trực tiếp bày phóng trong bàn tay mặt. Cẩn thận! Ông lão mắt thấy Từ Phong làm như vậy, nháy mắt mở miệng nhắc nhở. Đáng tiếc, hơi chậm một chút. Cái kia chút ngoạ ngoại chất lỏng, vừa chạm đến Từ Phong lòng bàn tay thời gian. Nháy mắt, tiểu biến mất hầu như không còn. Hướng về Từ Phong thân thể bên trong, lưu động mà đi. Ai nha, không được. Ông lão trong tròng mắt mang theo lo lắng, nói, ngươi mau mau ngưng thần tinh khí, ta giúp ngươi đem độc tố áp chế. Nếu như để những độc tố kia khuếch tán, tiểu sẽ phiền phức. Không cần. Nào có biết, Từ Phong quay về ông lão lắc lắc đầu, trong tròng mắt, mang theo vẻ kinh ngạc. Nghĩ muốn hóa giải độc dược, biện pháp tốt nhất, chính là lấy thân thuốc thí nghiệm, hiểu rõ ràng độc tố nguyên nhân. Chương 4037, Phách lối Đông Dương bàn. Ngươi thật có thể khắc chế. Ông lão nhìn Từ Phong, ánh mắt mang theo lo lắng. Từ Phong có thể biết không giá trị cùng ngưng dịch cỏ độc tố. Nhưng là, loại độc tố này hết sức quỷ dị. Liên cấp 8 luyện đan sư, đều có thể bó tay toàn tập. Đông Dương lão tổ đối với loại độc tố này, đều chỉ có thể chậm rãi áp chế, mà không cách nào làm được giải trừ. Ừm. Từ Phong gật gật đầu, vẻ mặt kiên định. Trực tiếp nguyên địa ngồi khoanh chân, hai mắt nơi sâu xa đều là kinh ngạc. Những độc tố kia, mới vừa gia nhập Từ Phong thân thể. Giống như là tới gần Từ Phong kinh mạch cùng xương cốt. Từ Phong lại làm sao có khả năng khiến chúng nó thực hiện được. Thiên địa kỳ hỏa nháy mắt phun trào mà đi, đem những độc tố kia gói lại. Những độc tố kia mặt đối với thiên địa kỳ hỏa thiêu đốt, có chút sợ hãi. Nhưng là, Từ Phong nhưng phát hiện một chuyện. Đó chính là, thiên địa kỳ hỏa tựa hồ không cách nào luyện hóa những độc tố kia. Nhiều lắm chính là đem những độc tố kia bao vây lấy, nguyên si bất động đưa ra thân thể. Không nghĩ tới trong thiên địa, lại vẫn có thiên địa kỳ hỏa, không cách nào luyện hóa độc tố. Từ Phong nội tâm đều là vẻ kinh ngạc, khuôn mặt kinh ngạc. Nhưng là, tình cảnh này rơi ở ông lão trong mắt, nhưng biến thành thống khổ. Tiểu huynh đệ, không có sao chứ. Ông lão mặc dù rất muốn Từ Phong có thể giúp hắn giải độc, nhưng là vạn nhất đối phương có cái gì chuyện bất chắc, hắn nội tâm cũng sẽ bất an. Từ Phong không hề trả lời ông lão, mà là đem độc tố đưa vào tạo hóa đỉnh bên trong. Ta còn không tin tưởng, tạo hóa đỉnh đều không thể luyện hóa sao. Từ Phong vừa vặn lợi dụng tạo hóa đỉnh, đem độc tố luyện hóa thử xem, đến cùng loại độc tố này là cái gì tạo thành. Làm sao liền thiên địa kỳ hỏa đều không thể luyện hóa. Theo độc tố bị đưa vào tạo hóa đỉnh bên trong, tạo hóa đỉnh bắt đầu xoay tròn. Cái kia loại ngoạ ngoại độc tố, cứ như vậy bị tạo hóa đỉnh liên lụy. Độc tố dĩ nhiên từ từ phân giải, chuyển hóa thành là vô số mảnh vỡ. Những mảnh vụn kia dĩ nhiên không phải linh lực, mà là từng viên nhỏ hạt tròn. Không nghĩ tới dĩ nhiên là hạt tròn độc tố, thật là không có nghĩ đến. Hạt tròn độc tố chính là một loại hết sức đặc thù độc tố. Loại độc tố này thanh trừ phương thức cũng không phải là đặc biệt khó. Chỉ cần tìm tới có thể phân giải hạt tròn linh tài, luyện chế thành là linh dịch, nuốt vào phía sau. Linh dịch cùng này chút hạt tròn độc tố sản sinh phản ứng, đem bên trong độc tố tiêu hao sạch. Độc tố dĩ nhiên là sẽ phân giải thành là hạt tròn, cuối cùng tiểu không có bất kỳ uy hiếp gì, có thể dễ dàng bài trừ bên ngoài cơ thể. Từ Phong mở mắt ra, sâu sắc hít một hơi. Tạo hóa đỉnh bên trong cái kia chút hạt tròn, đã bị hắn đưa vào bên ngoài cơ thể. Trong lòng bàn tay mặt, xuất hiện một đống màu đen bột phấn. Ông lão hơi kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nhìn cái kia chút bột phấn. Tựa hồ cùng không giá trị cùng ngưng dịch cỏ chế tạo độc tố, màu sắc gần như. Đây chính là độc tố. Ông lão hơi kinh ngạc. Từ Phong cười cợt, nói, không sai. Đây chính là không giá trị cùng ngưng dịch cỏ, chế thành độc tố. Ông lão đem cái kia chút bột phấn cầm ở trong tay mặt, giống như là cho bụi một dạng, không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Đầy mặt tò mò nhìn về phía Từ Phong, hỏi, tiểu huynh đệ, kính xin công khai. Ngươi nghĩ muốn hóa giải thân thể độc tố, cũng không khó. Từ Phong quay về ông lão nói ra, ngươi xem có thể hay không tìm được hai loại linh tài. Theo thứ tự là cấp 3 cực phẩm linh tài, phệ sâu thịt cỏ, cùng với hóa linh. Từ Phong nói phệ sâu thịt cỏ, hay hoặc là hóa linh, đều là có thể phân giải hạt tròn độc tố linh tài. Chỉ cần đem này hai loại linh tài, luyện chế thành là linh dịch, nuốt xuống phía sau. Bên trong ẩn chứa ăn mòn tác dụng, là có thể bày ra. Cấp 3 linh tài cùng cấp 4 linh tài, tìm quá đơn giản. Ta hiện tại tiểu có thể cho ngươi đi tìm đến. Ông lão lúc này quay về Từ Phong nói ra. Ngươi không cần sốt ruột. Từ Phong vung vung tay, nói, độc tố của ngươi giải quyết, cũng không phải là quá lớn việc khó. Khó khăn là, ngươi chúng độc thừa hải gian quá dài, độc tố bám vào ở kinh mạch của ngươi cùng xương cốt bên trên. Nếu như độc tố bị phân giải, kinh mạch của ngươi cùng xương cốt, cũng có thể đụng phải tổn thương. Chỉ cần tiểu huynh đệ có thể giúp ta giải trừ độc tố, ta có thể sống sót, những thứ khác cũng không đáng kể. Ông lão sớm đã bị loại độc tố này hành hạ chết đi sống lại, hắn đã từng cũng là một phiên phiên thanh niên. Ngắn ngủn hơn 10 năm thời gian, khuôn mặt dữ tợn khủng bố, thân thể lao hóa, quả thực như là người sắp chết. Ngươi đừng có gấp. Từ Phong quay về ông lão nói ra. Ta cho ngươi một cái danh sách. Ngươi nếu như có thể tập hợp toàn bộ linh tài, bố trí thành là linh dịch. Đến thời điểm ngươi hóa giải độc tố thời điểm, thân thể tổn thương trình độ, cũng có thể rơi xuống thấp nhất. Ông lão khuôn mặt kích động, nói, tiểu huynh đệ, nếu như có thể như vậy, ta Tiêu Vô Tâm kiếp này, đồng ý vì ngươi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Không cần khách khí, dễ như ăn cháo mà thôi. Từ Phong thản nhiên nói, ta nếu đáp ứng giúp ngươi giải độc, tự nhiên sẽ không ép buộc ngươi. Đây là ta nguyên tắc làm người, ngươi nguyện không nguyện ý theo ta, đó là ngươi sự tình. Từ Phong rất rõ ràng trước mắt tính cách của ông lão, nếu là mình ép buộc đối phương tùy tùng chính mình, hoàn toàn ngược lại. Trái lại như vậy lùi một bước để tiến hai bước, mang tới hiệu quả sẽ tốt hơn. Ta Tiêu Vô Tâm tuyệt đối không phải người vong ân phụ nghĩa. Ông lão vô ngực nói ra, chúng ta đi ra ngoài đi. Ngày mai buổi tối, ngươi tập hợp linh tài, ta cho ngươi xử lý. Từ Phong đem bố trí linh dịch cần linh tài, đều viết xuống, đưa cho Tiêu Vô Tâm, chậm rãi nói. Đi ra mật thất. Bên ngoài ánh sáng mặt trời long lanh. Đều đã qua cả đêm sao. Thời gian thật nhanh. Từ Phong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Lúc này, hướng về trước mặt gian phòng đi đến. Phong đại ca, ngươi đi chỗ nào? Chúng ta còn lấy là. Đông Dương chân chân nhìn Từ Phong xuất hiện, lập tức chào đón cười nói. Ta chính là đi khắp nơi đi. Từ Phong cười cợt. Chúng ta đến Hà Lạc Thành tốt đẹp đi một chút. Ngày mai chuẩn bị xuất phát đi Đông Dương Thành. Đông Dương Bình đi lên phía trước, nhìn Từ Phong, mang trên mặt ý cười. Tốt. Từ Phong gật đầu đồng ý. Mấy người hướng về khách sạn đi ra bên ngoài. Một lối đi. Hai một bên đều là khách sạn. Sáng sớm mọi người đều từ khách sạn đi ra, muốn đi Hà Lạc Thành đi dạo. Đều là một đám người, nói vậy đều là tới từ ở Đông Dương thế gia các nơi chi nhánh bằng chi. Đi tới, một đạo có chút châm chọc âm thanh vang lên. Ôi! Đông Dương Bình, nhà các ngươi thực sự là càng ngày càng tệ, năm nay tiểu mấy người như vậy. Liền gặp được cách đó không xa một người đàn ông trung niên, mặt chữ quốc, vóc người nhỏ gầy. Phía sau hắn, theo hơn 10 thanh niên. Mỗi người khí tức, đều không kém. Thậm chí còn có đan nguyên cảnh 5 tầng tột cùng thanh niên. Mỗi một người đều đầy mặt ngạo khí. Đông Dương Bàn. Đông Dương Bình hai mắt đều là ngưng lại. Không nghĩ tới trong này gặp phải Đông Dương Bàn. Ha ha. Đông Dương Bình sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, người nhiều hơn nữa, đều là hạng soán xĩnh, thì có ích lợi gì? Ha ha ha. Nói không sai. Đông Dương Bàn cười ha ha, nói, chỉ sợ chính là, người lại ít, cũng đều là hạng soán xĩnh. Mọi người là ngựa chết hay là lửa chết, không bằng kéo ra ngoài linh lợi. Chờ sẽ đi rác đấu trường, hai nhà chúng ta, chơi điểm tiền đặt cược, tốt đẹp đến tỉ thí một chút, làm sao? Đông Dương Bàn đầy mặt hung hăng, trong thần sắc đều là hung hăng. Chương 4038, rác đấu trường. Đông Dương Bình sắc mặt có chút khó coi. Rất rõ ràng, Đông Dương Bàn nhà thanh niên con cháu, tu vi càng mạnh hơn. Phải biết, rác đấu trường tỉ thí. Nhưng là song phương muốn để lên thẻ đánh bạc. Làm sao, không dám chơi sao? Đông Dương Bàn khỏe miệng vung lên, mang theo trào phúng. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, phảng phất phát hiện một cái phát tại con đường. Nếu như chính mình đi chơi rác đấu trường, đến thời điểm đặt tiền cược, chẳng phải là muốn kiếm lời lật. Vừa vặn mình trung phẩm linh tinh, thật vẫn hết sức khuyết thiếu. Nếu có người chủ động đưa tài nguyên, đương nhiên là thu nhận. Từ Phong trực tiếp mở miệng nói, có cái gì không dám đùa. Chờ sẽ chúng ta đi rác đấu trường, phụng bồi là được rồi. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Đông Dương chân chân đám người, đều rối rít nhìn về phía Từ Phong. Đông Dương Bình cũng chỉ có thể nhắm mắt, nói, không sai, tiếp tới cùng. Ha ha ha, hy vọng các ngươi có thể nói được là làm được. Đông Dương Bàn nhìn về phía Từ Phong, khinh thường nói, chỉ là mệnh hồn cảnh đỉnh cao, cũng đi ra mất mặt xấu hổ, xem ra nhà các ngươi, đúng là không người. Chúng ta đi rác đấu trường, chờ bọn hắn đến. Đông Dương Bàn quay về hơn 10 thanh niên nói ra. Theo Đông Dương Bàn đám người rời đi. Đông Dương Bình có chút bận tâm, hắn cảm thấy được Phong Hư quyết định, có chút kích động, nói, Đông Dương Bàn nhà bọn họ thanh niên. Sợ là có hai tuyệt thiên tài tồn tại, tu vi có thể so với đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao, đến thời điểm đừng cứng rắn. Thành chủ yên tâm, cần phải sẽ ngươi tận lực đem tiền đặt cược làm được lớn một chút, vừa vặn ta gần đây thiếu hụt trung phẩm linh tinh. Từ Phong từ trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra hơn 300 trung phẩm linh tinh, mở miệng nói, chờ sẽ ta phụ trách cùng bọn họ nhà người giao đấu, ngươi nhớ được cùng hắn phóng thẻ đánh bạc thời điểm. Toàn bộ để ta thắng. Đương nhiên, như là các ngươi có linh tinh, có thể đi rác đấu trường làm cho đặt cược địa phương đặt cược, kiếm bộn không lỗ. Từ Phong đem linh tinh đều đưa cho Đông Dương Bình, khuôn mặt tự tin. Thật sự chắc chắn. Đông Dương Bình vẫn là có chút không yên lòng. 100%. Từ Phong kiên định nói. Đông Dương Bình mang theo mọi người, ở Hà Lạc Thành trên đường phố mặt, khắp nơi đi khắp. Không hổ là Đông Dương Lĩnh, chỉ đứng sau Đông Dương Thành thành thị phồn hoa nhất. Cao cấp đan nguyên cảnh cường giả, thật sự số lượng đông đảo. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn có pháp thiên cảnh tồn tại. Cha, Hà Lạc Thành tốt phồn hoa. Đông Dương chân chân đám người, từ gia sinh đến hiện tại, đều là ở tân ổ thành nhỏ như vậy địa phương. Hà Lạc Thành như vậy thành phố lớn, đối với bọn họ tới nói, đơn giản là quá mới lạ. Chỉ có Từ Phong, sắc mặt bình tĩnh. Phải biết, hắn đã gặp thành thị, thật sự nhiều lắm. Chúng ta đi rác đấu trường đi. Hà Lạc Thành rác đấu trường, mới là làm người ta rung động nhất địa phương. Đông Dương Bình hai mắt nơi sâu xa, nhớ lại, đều lộ vẻ rung động. Hết sức hiển nhiên, rác đấu trường đối với hắn xung kích rất lớn. Ừm. Mấy người hướng về rác đấu trường đi đến. Khoảng chừng hơn 10 phút, liền gặp được cách đó không xa địa phương, dòng người phun trào. Đơn giản là vô cùng náo nhiệt. Thỉnh thoảng từ nơi không xa địa phương, truyền đến một đạo kịch liệt tiếng hoan hô. Mấy người tiếp tục tiến lên. liền gặp được ngoài mấy chục thước địa phương. Một cái to lớn giác đấu trường, khoảng chừng có thể chứa đựng mấy vạn người. Hầu như đâu đâu cũng có đám người. Mà, ở đây chút chỗ ngồi trung ương, chính là một mảnh to lớn sân bãi, bên trong giờ khắc này hai cái võ giả, đang ở chiến đấu. Hai người chiến đấu, đơn giản là khủng bố như vậy, mỗi cái trên người linh lực, đều đang điên cuồng phun trào. Một cái võ giả tu vi là đan nguyên cảnh 8 tầng, một cái là đan nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao. Bắt trọng võ giả, tay cầm trường kiếm, trên người khí tức hùng hồn, trong hai mắt tràn ngập bàng bạc chiến ý. 7 tầng võ giả, tay không, nhưng là trên người linh lực liên miên bất tuyệt, dựa vào hai bàn tay, trên dưới tung bay. Cha, hai người kia không sợ chết sao? Dĩ nhiên như vậy bán mạng chiến đấu. Đông Dương chân chân mang trên mặt khó mà tin nổi, nhìn giác đấu trưởng trung ương chiến đấu, hai người đều là liều lĩnh chiến đấu. Thi triển ra thánh linh kỹ năng, đều là cấp 6 thánh linh kỹ năng, mang đến đều là hùng hồn khí thế. Đông Dương Bình sâu sắc hít một hơi, nói, người chết vì tiền, chim chết vì an. Người cũng đã biết, như vậy một trận chiến đấu, chiến thắng người, có thể thu được bao nhiêu linh tinh sao. Đông Dương Bình rất rõ ràng, Hà Lạc Thành giác đấu trường, mặc dù có thể có lớn như vậy mị lực. Chính là ở giác đấu trường bản thân thiên đại khen thưởng. Bao nhiêu? Đông Dương Thái có chút hiếu kỳ hỏi. Nếu như cao cấp đan nguyên cảnh võ giả, tham gia giác đấu chiến đấu, người thắng trận đem sẽ thu được 5.000 trung phẩm linh tinh khen thưởng. Đông Dương Bình cũng là chấn động, dù sao 5.000 trung phẩm linh tinh, gần như là bọn hắn ra, 5 năm thu vào. Mà, đối với một cái cao cấp đan nguyên cảnh võ giả tới nói, 5.000 trung phẩm linh tinh tuyệt đối là hấp dẫn cực lớn. Phải biết, bản thân cao cấp đan nguyên cảnh võ giả, tiêu hao tài nguyên cũng rất nhiều. Nghĩ muốn không ngừng tu vi tiến bộ, liền cần quần quận không ngừng tài nguyên. Mà, một trận chiến đấu, có thể thu được 5.000 trung phẩm linh tinh, rất nhiều người đều sẽ chọn mạo hiểm thử nghiệm. Nhiều như vậy. Đông Dương chân chân trợn mắt lên, đầy mặt kinh hãi. 5.000 trung phẩm linh tinh đối với nàng mà nói, đơn giản là con số trên trời. Tiểu Liên từ phong nội tâm, đều không nghĩ tới. Dĩ nhiên một trận chiến đấu, 5.000 trung phẩm linh tinh. Làm được từ phong, đều có chút nghĩ muốn đi tham gia giác đấu. Cha, nếu không chờ sẽ, ta đi thử xem. Đông Dương Thái nóng lòng muốn thử, hắn tu vi là đan nguyên cảnh 5 tầng, có thể tham gia trung giai đan nguyên cảnh giác đấu. Trung giai đan nguyên cảnh giác đấu, có thể thu được bao nhiêu trung phẩm linh tinh đây? Đông Dương Thái hỏi. 2.000. Đông Dương Bình trả lời nói. Người cái kia chút thực lực, nếu như nghĩ đi chịu chết, ta không ngại người đi. Đông Dương Bình quay về Đông Dương Thái, trực tiếp tạt một chậu lạnh nước. Đùa gì thế, nhưng phàm là tự chủ đi tham gia giác đấu người, đại bộ phận đều là thần kinh bách chiến. Không bằng thánh linh kỹ năng mài rất lợi hại, coi như là kinh nghiệm chiến đấu, đều không phải là Đông Dương Thái có thể so sánh với. Tốt đi. Đông Dương Thái chỉ có thể lộ vẻ tức giận nói. Ồ, cái kia triển khai trưởng pháp nam tử, phải thua. Mắt thấy trong giác đấu trường mặt, triển khai trưởng pháp nam tử, liên tiếp không ngừng rút lui, bị cầm kiếm võ giả, một kiếm đón lấy một kiếm đâm ra đi, bị triệt để áp chế, không có sức đánh trả. Đông Dương chân chân không nhịn được mở miệng nói. Ừm. Đông Dương Thái đám người, cũng đều là gật gật đầu, biểu thị tán thành. Cách đó không xa, một người thanh niên mang trên mặt ý cười. Quay đầu nhìn về phía Đông Dương chân chân, hai con mắt nơi sâu xa đều là ánh sáng. Lập tức đến gần, nói, vị tiểu thư này ánh mắt thật tốt, có thể nhìn ra trong sân thắng bại xu thế, thực sự là lợi hại. Đông Dương chân chân nghe được đối phương khen mình, mím mím môi, trong sân thắng bại ai nấy đều thấy được. Nối lòng Lê Dân đối với tâm tư của con gái rất quen thuộc, biết vào lúc này là tốt nhất cơ hội. Ta thực sự nói thật, không phải là A Dua Ninh Hót. Nối lòng Lê Dân đầy mặt chất đầy nụ cười. Tại hạ núi lỏng Lê Dân, Hà Lạc Thành núi lỏng nhà nhị công tử, còn chưa thỉnh giáo tiểu thư tôn tính đại danh đây. Đông Dương Bình nghe vậy, trong thần sắc đều hơi kinh ngạc. Phải biết, Hà Lạc Thành có mấy gia tộc lớn, cũng đều rất lợi hại. Chương 4039, người ngốc nhiều tiền ngốc thiếu. Tại hạ Đông Dương Chân Chân. Đông Dương Chân Chân hơi mím mím môi. Từ khi gặp phải Từ Phong tới nay, nàng đều đối với mình dung mạo cùng mị lực sinh ra hoài nghi. Từ Phong thật giống từ trước đến nay đối với chính mình, đều không có toát ra bất kỳ dục vọng ánh mắt, đều là bình tĩnh. Rất hân hạnh được biết ngươi. Tùng Lệ Ý cười doanh doanh. Đông Dương Chân Chân gật gật đầu, nói, ta cũng rất cao hứng. Phong đại ca, ngươi cảm thấy được ai có thể đạt được thắng lợi. Đông Dương Chân Chân lập tức đem ánh mắt chuyển đến Từ Phong trên người, nàng có chút ngạc nhiên, Từ Phong làm sao đối đãi đây. Đông Dương Thái đám người cũng hơi híp mắt, nhìn về phía Từ Phong. Nam tử cầm kiếm chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Từ Phong lời nói vang lên. Trong lúc nhất thời, người chung quanh đều là kinh ngạc. Rõ ràng trong sân thế cuộc, nam tử cầm kiếm liên tiếp thắng lợi, mang đến đều là kịch liệt kiếm khí gợn sóng. Mà, triển khai trưởng pháp nam tử, rõ ràng có chút không phải địch thủ, đang không ngừng rút lui tránh né kiếm pháp. Phong đại ca, ngươi làm sao sẽ như thế cảm thấy thế nào? Rõ ràng nam tử cầm kiếm chiếm cứ thượng phong. Đông Dương Chân Chân có chút không rõ trắng. Từ Phong lạnh nhạt nói, chiến đấu thế cuộc, bản thân liền là thay đổi trong nháy mắt. Từng chiêu từng thức, đều đang biến hóa trong đó. Triển khai trưởng pháp nam tử, không hẳn thật đúng là liên tục bại lui, mà nam tử cầm kiếm không hẳn cũng chính là thật liên tiếp thắng lợi. Đông Dương Chân Chân nghe được như hiểu mà không hiểu. Đông Dương Bình nhưng cảm thấy được Từ Phong nói có đạo lý. Thực sự là cái ra vẻ hiểu biết mặt hàng, còn như vậy bàn luận trên trời dưới biển, không biết còn lấy là, hắn thật lợi hại. Đốt! Tùng Lê đối với Đông Dương Chân Chân khách khí, cái kia là đối với Đông Dương Chân Chân sắc đẹp, rất hài lòng. Có thể là đối với Từ Phong người như vậy, Tùng Lê có thể sẽ không lưu tình, trực tiếp nói trâm trọng. Nam tử cầm kiếm thi triển ra kiếm pháp, chính là cấp 6 thượng phẩm thánh linh kỹ năng, so với triển khai trưởng pháp nam tử thánh linh kỹ năng đẳng cấp, cao hơn không ít. Huống chi, nam tử cầm kiếm tu vi, bản thân tiểu so với đối phương tu vi cường. Ai nấy đều thấy được, nam tử cầm kiếm thừa thắng truy kích, mà triển khai trưởng pháp nam tử, chính là cái cua trong giỏ, chờ bị nam tử cầm kiếm chém giết hoặc là đánh bại. Ngươi bây giờ còn có thể kéo ra nhiều như vậy vô dụng lý luận, ta cũng không khỏi không khâm phục dũng khí của ngươi. Tùng Lê lời nói vang lên, trên mặt đều là ý cười. Mấy người bên cạnh, cũng đều rối rít theo cười rộ lên. Nhị công tử, người khác nghĩ muốn giả bộ hạ bức, lại bị ngươi chỉnh chật vật như vậy. Lấy thực lực của ngươi, tự nhiên nhất nhãn nhìn ra thắng bại, nhưng là cũng cho người khác chừa chút mặt ta. Tùng Lê bên người, một người thanh niên giả vờ đồng tình Từ Phong vẻ mặt, quay về Tùng Lê cười nói. Thật giống hắn thật sự tự cấp Từ Phong cầu xin một dạng, kỳ thực là nhân tiện trào phúng Từ Phong. Tên tiểu tử kia thật đáng thương, nghĩ muốn ở trước mặt người đẹp tinh tướng, nào có biết lại bị nhị công tử cho tại chỗ vạch trần. Mấy người, ngươi một lời ta một lời, đều không ngừng nghĩ tất cả biện pháp nịnh bợ Tùng Lê, trào phúng Từ Phong. Chỉ có Từ Phong sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, nếu như vừa nay hắn chỉ có 7 phần 10 nắm bắt, triển khai trưởng pháp nam tử, có thể đạt được thắng lợi lời. Như vậy theo trong giác đấu trường mặt, triển khai trưởng pháp nam tử, sử dụng tới liên tiếp 3 chiêu trưởng pháp phía sau, hắn thì càng thêm khẳng định. Triển khai trưởng pháp nam tử, song trưởng vừa nãy thi triển trưởng pháp, rõ ràng ở tránh né mũi nhọn. Nếu như Từ Phong đoán không sai, triển khai trưởng pháp nam tử, đang không ngừng yếu thế, chờ bất cứ lúc nào vận dụng cường sát nhất chiêu. Các ngươi đã lớn lối như vậy, không bằng chúng ta đánh cuộc. Từ Phong nội tâm âm thầm buồn cười, trong hai mắt mang theo xem thường, nói, nếu như nam tử cầm kiếm thắng lợi, ta cho các vị 10 viên cấp 6 cực phẩm thánh linh đan. Nếu như triển khai trưởng pháp nam tử, đạt được thắng lợi, các ngươi mấy vị, tiểu cho ta 500 trung phẩm linh tinh. Làm sao? Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Tùng Lê, chân mày cau lại, mang theo khiêu khích, trực tiếp hỏi nói. Ào ào rào. Từ Phong người chung quanh đều rối rít nhìn về phía Từ Phong. Mắt thấy giác đấu trường chiến đấu sắp kết thúc. Nam tử cầm kiếm hoàn toàn thắng lợi, chính là tất nhiên. Bọn họ cũng không biết, đến cùng Từ Phong từ đâu tới tự tin, tin tưởng cái kia triển khai trưởng pháp nam tử. Dù sao, hiện tại như cũ còn ở liên tục bại lui. Phải biết, huống chi nam tử cầm kiếm tu vi, rõ ràng càng mạnh hơn. Làm sao, không dám sao. Từ Phong nhìn đối diện Tùng Lê đám người, mang theo khinh bỉ giọng điệu, hắn biết rõ, như vậy công tử bột, tất nhiên hết sức sĩ diện. Chỉ cần hắn như vậy hơi hơi phép khích tướng, đối phương tiểu sẽ đáp ứng. Cười nhạo. Tùng Lê khuôn mặt xem thường, nhìn chầm chầm Từ Phong, chậm rãi nói, ta là đang nghĩ, ngươi có thể hay không lấy ra 10 viên cấp 6 cực phẩm thánh linh đan. Đến thời điểm ta đánh cuộc với ngươi, nếu như ngươi không lấy ra được, chẳng phải là cùng ngươi trăng trắng lãng phí thời gian. Ngươi nếu như không yên lòng, chúng ta có thể mời vị chấp sự này đến làm chứng. Từ Phong nhìn về phía cách đó không xa, giác đấu trưởng công nhân viên. Người đàn ông trung niên hướng về sang bên này lại đây. Xin hỏi, hai vị có nhu cầu gì? Từ Phong mở miệng nói, ta muốn cùng hắn đánh cược. Trong sân nam tử cầm kiếm đạt được thắng lợi, ta cho hắn 10 viên cấp 6 cực phẩm thánh linh đan. Nếu như giữa trường triển khai trưởng pháp nam tử thu được thánh linh kỹ năng, hắn cho ta 500 trung phẩm linh tinh. Mời ngươi tới làm chứng, làm sao? Giác đấu trường quy củ, nói vậy mọi người đều rất quen thuộc. Ai nếu như dám to gan lật lọng, tiểu chắc chắn phải chết. Trung niên chấp sự quay về Từ Phong cùng Tùng Lê nói ra. Triển khai trưởng pháp nam tử, nếu có thể đạt được thắng lợi, ta cho ngươi 1000 trung phẩm linh tinh. Hy vọng ngươi cũng đừng lật lọng, đến thời điểm giác đấu trường quy củ, ngươi tiểu sẽ chết rất thê thảm. Tùng Lê mắt thấy giác đấu trường chấp sự tới trợ giúp chứng kiến, lúc này khinh thường nói. Từ Phong đầy mặt đều là kinh ngạc, hắn bản cảm thấy được 500 trung phẩm linh tinh số lượng, đều hơi ít. Không nghĩ tới Tùng Lê chính mình còn bỏ thêm gấp đôi trung phẩm linh tinh, đơn giản là người ngốc nhiều tiền ngốc thiếu. Không hổ là núi lòng nhà nhị công tử, giàu nứt đố đổ vách, ra tay chính là hơn 1000 trung phẩm linh tinh, cúng bái. Đời sau nhất định cầu tiến tốt đầu thai, mới có thể thành là Tùng Lê như vậy hai đời chủ. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, đơn giản đứng ở nơi đó, nhắm mắt dưỡng thần. Chờ giác đấu trường chiến đấu. Phân ra thắng bại. Hắn biết rõ. Hai cá nhân tu vi và thực lực gần như, nghĩ muốn quyết đấu ra thắng bại, nhất định muốn lực ý chí đủ mạnh mẽ. Nghĩ muốn trong thời gian ngắn đánh bại đối phương, độ khả thi thật sự rất ít. Ồ! Các ngươi phát hiện không có, tựa hồ hơn 10 phút trôi qua, triển khai trưởng pháp nam tử, từ từ bắt đầu xoay chuyển hiện trường thế cuộc, dĩ nhiên có thể đem kiếm pháp của đối phương cho phá giải. Ngươi không nói ta còn thực sự không có phát hiện, triển khai trưởng pháp nam tử, thật sự dần dần bắt đầu chiếm cứ chủ động. Đông Dương chân chân nhìn to lớn giác đấu trường, triển khai trưởng pháp nam tử, trên người linh lực lưu động. Trong khoảnh khắc, hướng về nam tử cầm kiếm tập kích đi ra ngoài. Từ vừa liên tục bại lui, chợt bắt đầu nắm giữ chủ động. Tại sao lại như vậy? Tùng Lê khuôn mặt kinh ngạc, theo thời gian trôi đi. Vừa nãy triển khai trưởng pháp nam tử, bắt đầu dần dần chiếm cứ chủ động. Như là tiếp tục như vậy xuống, trưởng pháp nam tử tất nhiên sẽ thu được thắng lợi cuối cùng. Chương 4040, lịch sử nhất lớn tỷ lệ. Phong đại ca, ánh mắt của ngươi quá độc. Mắt thấy triển khai trưởng pháp nam tử, thật sự bắt đầu phản công. Nam tử cầm kiếm không ngừng bại lui. Chỉ là số cái thời gian hô hấp. Triển khai trưởng pháp nam tử chiếm cứ chủ động nháy mắt, hai tay của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, trở thành một tòa đại sơn giống như vậy, to lớn bóng mở biến thành một đạo kinh khủng trường ấn, cứ như vậy hướng về nam tử cầm kiếm hung hăng xung kích mà đi. Nam tử cầm kiếm rõ ràng không nghĩ tới, đối phương còn ẩn giấu đi lợi hại như vậy thánh linh kỹ năng. Hốt hoảng ngăn cản nháy mắt, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, khuôn mặt đều là kinh hãi cùng không cam lòng. Toàn bộ người bị đánh bay ra ngoài nháy mắt, triển khai trưởng pháp nam tử, nương thân mà lên, liền chuẩn bị muốn giết đối phương. ta chịu thua. Nam tử cầm kiếm rít gào lên tiếng. Toàn bộ giác đấu trường đều là yên lặng như tờ. Chỉ có giác đấu trường người quản lý đều triệt để vui nở hoa rồi. Hầu như toàn bộ tiền đặt cược đều là áp nam tử cầm kiếm đạt được thắng lợi. Chúng ta giác đấu trường, cuộc chiến đấu này kiếm bộn rồi. Một cái giác đấu trường công nhân viên, đầy mặt kích động nói. Tùng Lê đám người, sắc mặt cũng đều trở nên khó coi. Phải biết, bọn họ cùng Từ Phong đánh cược là 1.000 trung phẩm linh tinh. Đứng đua. 1.000 trung phẩm linh tinh, không phải là số lượng nhỏ. Thực sự là người ngốc tiền đa, mau mau đem 1.000 trung phẩm linh tinh hối đoái đi. Từ Phong nhìn về phía Tùng Lê, nói ra. Tùng Lê khuôn mặt xem thường, cùng với phẫn nộ, nói, ta có thể không có đánh cuộc với ngươi, ngươi đừng nghĩ nói xấu ta. Không được ngươi hỏi một chút vị chấp sự này đại nhân, ta có hay không có cùng ngươi tư nhân đối với đánh cược. Tùng Lê lời nói vang lên, giác đấu trường chấp sự, hai con mắt nơi sâu xa, đều mang theo trần trở cùng xoắn xuýt. Tùng Lê nhưng là Hà Lạc Thành nối lỏng nhà nhị công tử, cũng không thể dễ dàng đắc tội. Người đàn ông trung niên trần trở luôn mãi. Cảm thấy được Từ Phong bất quá là Đông Dương thế gia, một người bình thường gia tộc nhỏ, căn bản không đủ làm trọng. Nhưng là đối diện Tùng Lê, nhưng là Hà Lạc Thành nối lỏng nhà nhị công tử. Cân nhắc hơn thiệt phía sau. Lại thêm Tùng Lê lặng lẽ vươn ra 5 ngón tay đầu, hắn tiểu triệt để minh bạch. Tùng Lê đáp ứng cho hắn 500 trung phẩm linh tinh, lúc này mở miệng nói, ta không biết các ngươi có cái gì đổ ước, ta cũng không biết. Theo trung niên chấp sự lời nói vang lên, Đông Dương Bình khuôn mặt tức giận, nói, ngươi vừa nãy rõ ràng trong này chủ trì đánh cuộc, nhưng bây giờ lật lọng, ngươi không sợ bị giác đấu trường trừng phạt sao? Phải biết, giác đấu trường nhưng là lấy danh dự đến lợi nhuận. Nếu như để người ta biết, giác đấu trường có giả thi đấu. Như vậy, ai sau đó còn đến giác đấu trường? Cười nhạo. Người đàn ông trung niên hai con mắt nơi sâu xa, mang theo vẻ khinh thường. Trước mắt mấy người này, đều là Đông Dương thế gia, không biết bao nhiêu đời bên chi gia tộc, hắn có thể không tin, đối phương có thể tìm được giác đấu trường cao tầng. Tùng Lê khỏe miệng hơi vung lên, nhìn chằm chằm Từ Phong, lạnh lùng nói, không sai, ta đánh cuộc với ngươi thua thì đã có sao. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Tùng Lê giờ khắc này có thể chiếu cô không được ở trong mắt Đông Dương chân chân hình tượng, đừng nói 1.000 trung phẩm linh tinh, dù cho là 500 trung phẩm linh tinh, hắn đều không lấy ra được. Huống chi, hiện tại cho Từ Phong trung phẩm linh tinh, chẳng phải là để hắn thật mất mặt. Đây là nghĩ chơi xấu. Từ Phong khỏe miệng vung lên, chậm rãi hỏi. Chơi xấu thì lại làm sao? Tùng Lê khinh thường hỏi ngược lại nói. Không có chuyện gì, hy vọng chớ sẽ, ngươi như cũ có thể như vậy kiên cường. Từ Phong khỏe miệng vung lên, ánh mắt rơi ở cách đó không xa chấp sự trên người, nói, chờ sẽ ngươi cũng đừng cầu ta cho ngươi cơ hội. Chấp sự khuôn mặt xem thường, chỉ là đan nguyên cảnh một tầng thanh niên, còn có thể lật lên cái gì bằng nước. Đông Dương chân chân bọn người là tức giận bất bình, nàng giờ khắc này thái độ đối với Tùng Lê, cũng là căm ghét. Chính là, nguyện thua cuộc. Một cái liền thua đều người thua không chung, nhất định chính là rác rưởi. Ôi, Đông Dương Bình, ta có thể tìm ra ngươi hơn nửa ngày rồi. Đông Dương Bàn mang theo mấy người thanh niên, đi tới Đông Dương Bình cách đó không xa, khỏe miệng vung lên, mang theo xem thường. Hắn cảm thấy được Đông Dương Bình mang người, khẳng định đang cố ý tranh né tránh. Này mới mang theo mình người, ở giác đấu trường khắp nơi tìm kiếm. Làm sao? Trước tiên chiến đấu một hồi. 200 trung phẩm linh tinh. Đông Dương Bàn nhìn Đông Dương Bình, hỏi. Đi, đi đằng trước đăng ký. Đông Dương Bình cùng Đông Dương Bàn, đồng thời đi tới giác đấu trường địa phương đăng ký chiến đấu. Đông Dương Bàn an bài thanh niên, tu vi nhưng là đan nguyên cảnh 5 tầng cảnh giới, thực lực có thể ở hắn mang tới hơn 10 thanh niên bên trong, xếp hạng trước 3. Mà, Đông Dương Bình ghi danh xong Từ Phong tình huống phía sau, ghi danh chấp sự đều là chần chờ, quay về Đông Dương Bình hỏi, các hạ xác định không có tính sai. ngươi muốn phái ra chiến đấu người, đúng là đan nguyên cảnh một tầng tu vi. Đan nguyên cảnh một tầng chiến đấu đan nguyên cảnh 5 tầng, trừ phi là bốn tuyệt thiên tài đứng đầu, hay hoặc là ngũ tuyệt thiên tài, mới có thể. Nhưng là, như vậy thiên tài đứng đầu, làm sao có khả năng đến giác đấu trường, tham gia như vậy giác đấu? Không có tính sai. Đông Dương Bình hết sức kiên định, cái này cũng là từ phong ý tứ. Cái gì? Ngươi phái đan nguyên cảnh một tầng xuất chiến. Xem ra ngươi thật là muốn nhận thua. Đông Dương Bàn cảm thấy được, Đông Dương Bình tất nhiên cảm thấy đến độ là chịu thua, không bằng sắp xếp đan nguyên cảnh một tầng, chờ sẽ vẫn có thể thua thể diện một điểm. Dựa mắt lấy chờ. Đông Dương Bình mang theo Từ Phong, hướng về phía sau đi đến. Theo lại là ba chàng kết thúc chiến đấu. Phía dưới trận chiến đấu này, ta cũng là lần đầu tiên gặp phải. Đan nguyên cảnh một tầng võ giả phong hư chiến đấu đan nguyên cảnh 5 tầng hậu kỳ Đông Dương Bách, thắng bại tiền đặt cược, chính là 200 trung phẩm linh tinh, cho mời cần đặt cược người, mau mau đặt cược. Phong hư thắng lợi, 1-20, Đông Dương Bách thắng lợi, 1-1. Âm thanh vang lên. Toàn bộ giác đấu trường, đều triệt để sôi trào. Rồi rít đi đặt cược. Đùa gì thế? Đan nguyên cảnh một tầng đối mặt đan nguyên cảnh 5 tầng hậu kỳ, căn bản không có bất kỳ phần thắng, không bị miểu sát đều là tốt. Tận quản phong giả tỷ lệ rất cao, bọn họ như cũ áp Đông Dương Bách đạt được thắng lợi, dù sao đó là kiếm bụn không lỗ. 1-20, đơn giản là Hà Lạc Thành giác đấu trường thành lập tới nay, lớn nhất tỷ lệ chênh lệch. Cũng không biết đan nguyên cảnh một tầng là ai, quả thực đang tự tìm đường chết. Mọi người cảm thấy được, Phong Hư hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng. Từ Phong mang trên mặt ý cười, nhìn về phía Đông Dương Bình, nói, mau chóng tới cho ta đặt cược. Từ Phong bước chân, hướng về giác đấu trường trung ương đi đến. Đông Dương Bách cũng là đi tới trong giác đấu trường mặt. Mạnh trưởng lão, chúng ta giác đấu trường làm sao sẽ an bài chiến đấu như vậy, sợ là phải thường lớn. Hiện tại đặt cược gáp Đông Dương Bách trung phẩm linh tinh. Đã có gần như 5 vạn, mà Phong Hư bất quá mới hơn 600 trung phẩm linh tinh. Giác đấu trường phía sau, một người đàn ông trung niên, đầy mặt không hiểu nhìn lão giả đối diện. Mạnh trưởng lão chính là giác đấu trường trưởng lão, toàn bộ giác đấu trường, đều là hắn đang phụ trách vận hành. Không nên sốt ruột, đan nguyên cảnh một tầng đánh bại đan nguyên cảnh 5 tầng, không ít bốn tuyệt thiên tài cũng có thể làm được. Huống chi? Đón lấy tham gia chúng ta giác đấu trường tranh tài người, hắn là cái ngũ tuyệt thiên tài đứng đầu. Mạnh trưởng lão lời nói vang lên, đối diện người đàn ông trung niên, đều là đầy mặt chấn động. Ngũ tuyệt thiên tài đứng đầu, dĩ nhiên xuất hiện ở Hà Lạc Thành giác đấu trường. Thật bất khả tư nghị. Chương 4041, nhất chiến thành danh. Hào hào rào. Từ Phong cùng Đông Dương Bách xuất hiện ở giác đấu trường trung ương. Xung quanh đều là rậm rạp chằng chịt bóng người. Vô số người đều đầy mặt kinh ngạc. Đúng là đan nguyên cảnh một tầng. Người thanh niên kia không sẽ là không nghĩ ra, tự tìm đường chết chứ. Đan nguyên cảnh một tầng khiêu chiến đan nguyên cảnh 5 tầng hậu kỳ. Ta cảm thấy được người thanh niên kia, chớ sẽ sợ là sẽ chết rất thê thảm. Có mấy người chính là như vậy không biết trời cao đất rộng. Không ít người đều cảm thấy được. Từ Phong có chút tự đại. Không biết đan nguyên cảnh một tầng cùng đan nguyên cảnh 5 tầng chênh lệch. Các ngươi còn khỏi nói trước có kết luận, vạn nhất người khác là bốn tuyệt thiên tài, ngũ tuyệt thiên tài đây. Đông đảo người trong mặt, thỉnh thoảng mới sẽ có một người, cảm thấy được Từ Phong không hẳn tiểu đúng là ngông cuồng tự đại. Ngươi thật sự cho rằng, bốn tuyệt thiên tài ngũ tuyệt thiên tài là đại cải trắng, lúc nào cũng có thể xuất hiện. Huống chi? Toàn bộ Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, nếu như cái này Phong Hư đúng là thế lực lớn đệ tử thiên tài, sợ là sớm đã bị hiện trường người truyền ra. Phải biết, bây giờ Hà Lạc Thành giác đấu trường, tụ tập đến từ Đông Dương lĩnh bốn phương tám hướng người. Nếu như Phong Hư đúng là thiên tài, nói vậy sớm đã bị mọi người cho truyền ra, nơi nào đến hiện tại, cũng không có ai biết Phong Hư thân phận. Đông Dương bàn mang trên mặt ý cười. Nói, Đông Dương Bình, ngươi sợ là nhìn người thanh niên kia khó chịu rất lâu rồi chứ. an bài như vậy hắn đi chịu chết. Đông Dương Bàn cảm thấy được, Phong Hư đi giác đấu trường chiến đấu, chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Chỉ là đan nguyên cảnh một tầng, như thế nào là đan nguyên cảnh 5 tầng hậu kỳ đối thủ? Đã như thế, đều là Đông Dương Bình sắp xếp. Chẳng phải là thuyết minh, Đông Dương Bình nghĩ muốn đưa Phong Hư đi chết. Đông Dương Bình sắc mặt bình tĩnh, nhưng là nội tâm nhưng cũng mang theo mong đợi. Trước hắn nghe nữ nhi mình nói quá, Phong Hư thực lực thật không đơn giản, đan nguyên cảnh 5 tầng, đều không phải là đối thủ của Phong Hư. Nhưng là, mắt thấy mới là thật thai nghe là giả. Đông Dương Bình vẫn còn có chút chần chờ cùng suy đoán. Dù sao, dựa theo Đông Dương Chân Chân lời giải thích, Phong Hư thì có thể là bốn tuyệt thiên tài. Mà, bốn tuyệt thiên tài tất nhiên không phải yên lặng không nghe ngóng thế hệ, khẳng định là tới từ ở Bắc Vương lãnh địa, các đại cấp 6 hàng đầu thế lực. Đông Dương Bàn, ngươi hà tất gấp gáp như vậy đây? Chờ kết thúc chiến đấu, nói như thế nữa cũng không muộn. Vạn nhất chờ sẽ Phong Hư thật sự đem ngươi người đánh bại, ngươi hà không phải tự đánh mặt của mình. Hẳn là ngươi có như vậy ham muốn. Đông Dương Bình phát sinh dễu cả ngữ. Dùng được Đông Dương Bàn sắc mặt có chút khó coi. Hừ. Rửa mắt lấy chờ. Đông Dương Bàn cũng lười được tiếp tục nghĩ nhiều nói. Ngươi gọi là Phong Hư đúng không? Đông Dương Bách ánh mắt rơi trên người Từ Phong, giữa hai lông mày đều là vẻ khinh thường, lạnh lùng nói, nếu như ngươi hiện tại nhận sai, ta có thể cho ngươi toàn thây. Đông Dương Bách cảm thấy được, chính mình đứng đối diện một cái đan nguyên cảnh một tầng người, chính là đối với chính mình nhục nhã lớn nhất. Dù cho là Từ Phong cho hắn nói xin lỗi xin tha, hắn cũng tuyệt đối không thể để Từ Phong sống sót. Chỉ có chém giết Từ Phong, mới có thể rửa sạch hắn trên người khuất nhục. Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt hờ hững, hai con mắt ánh mắt bình tĩnh, cười cợt, tự cho là người, hắn thật sự là gặp được quá nhiều. Rất nhiều người, đều đã từng ở hắn Từ Phong trước mặt, hung hăng càn quái, tự cho là. Nhưng là, cuối cùng này chút người, hoặc là bị hắn nắm đấm đánh giết, hoặc là biến thành hắn vong hồn dưới đao. Nếu như ngươi hiện tại nhận sai, có lẽ ta có thể cho ngươi một con đường sống. Nếu như ngươi không nhận sai, chờ sẽ cũng đừng hối hận. Hai chúng ta chiến đấu, nhưng là cuộc chiến sinh tử, không chết không thôi. Từ Phong thanh âm nhàn nhạt vang lên, trong mắt, lập lòe đều là chấn định tự nhiên khí tức. Buồn cười. Đông Dương Bách đẩy mặt dữ tợn, hoàn toàn bị Từ Phong lời nói chọc giận. Hắn chính là đan nguyên cảnh 5 tầng hậu kỳ tu vi, nếu như liền chỉ là đan nguyên cảnh 1 tầng, đều không thể đánh giết, sau đó còn có mặt mũi sống tiếp. Hiện tại, Từ Phong còn dám ở trước mặt hắn lớn lối như vậy, đơn giản là hoàn toàn không đem hắn để vào trong mắt. Nếu ngươi như vậy không biết điều, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Ta muốn ngươi chết sống không bằng chết. Đông Dương Bách khuôn mặt lạnh lẽo âm trầm. Cả người linh lực khuấy động, mang đến đều là khí thế mãnh liệt. Đan nguyên cảnh 5 tầng hậu kỳ linh lực lưu động, linh lực không ngừng từng đợt tiếp theo từng đợt khuếch tán. Vô cùng vô tận làn sóng, cứ như vậy ở Đông Dương Bách xung quanh cơ thể, hướng về xung quanh tràn ngập. Hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, khí thế trên người, hướng về Từ Phong điên cuồng áp bức mà tới. Hết sức hiển nhiên, Đông Dương Bách nghĩ muốn dùng mình tu vi nói cho Từ Phong, đến cùng đan nguyên cảnh 5 tầng hậu kỳ, mạnh bao nhiêu. Đáng tiếc, Đông Dương Bách có chút thất vọng. Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt hờ hững. Nếu là ngươi khí tức, chỉ kém như vậy lời, ta khuyên ngươi vẫn là chớ ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Bởi vì, thật sự hết sức rác rưởi a. Chỉ là đan nguyên cảnh 5 tầng hậu kỳ, cũng muốn dùng tu vi khí thế áp bức Từ Phong, thực sự là buồn cười. Phải biết, Từ Phong dù cho là đối mặt pháp thiên cảnh cường giả uy áp, đều đã không phải là một cái hai cái. Người chết đi cho ta. Đông Dương Bách triệt để phẫn nộ, bước ra một bước, trên người linh lực điên cuồng phun trào, hai tay bỗng nhiên ngưng tụ thành là kịch liệt trường ấn, mang đến đều là kinh khủng bão gió, hình thành mãnh liệt sóng trùng kích. Hướng về Từ Phong bao phủ mà đi. Mắt thấy Đông Dương Bách thi triển thánh linh kỹ năng, uy lực cường hãn. Một ít người cũng không nhịn được chấn động. Đông Dương Bách Thánh Linh kỹ năng, chí ít cũng là cấp 6 hạ phẩm Thánh Linh kỹ năng. Hơn nữa, còn tu luyện tới cảnh giới Đại Thành. Cái kia Phong Hư chết chắc rồi, cái môn này cấp 6 hạ phẩm Thánh Linh kỹ năng, chính là Đông Dương Bách Đại ca cường hạn nhất Thánh Linh kỹ năng, một khi triển khai ra, phảng phất là bao gió bao phủ, hầu như có thể thuấn sắt đan nguyên cảnh 4 tầng. Đông Dương bàn bên người, một người thanh niên mang theo kinh ngạc nói. Mắt thấy Đông Dương Bách kéo tới. Từ Phong trên người linh lực lưu động thời gian, bước ra một bước, thân thể như Thái Sơn giống như vậy, ổn định, bao la. Chặt chẽ đón lấy, trên người ẩn chứa sinh sôi liên tục, thiên địa hơi thở của sự hủy diệt, nháy mắt bạo phát. Nguyên bản đông đảo người, đều cho rằng Từ Phong chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ nháy mắt, mỗi một người đều là trợn mắt ngoác mồm. Từ Phong trên người song sinh đan nguyên, hai loại tuyệt nhiên thiên phú bất đồng khí tức, nháy mắt bạo phát. Sinh trưởng cùng tử vong, hai loại khí tức, ngưng tụ ở hắn tự nghĩ ra quyền pháp bên trên, tự một quyền như vậy đập đi. Thiên địa sinh diệt quyền pháp. Thiên địa diệt, sinh bất tức. Một quyền phảng phất là liên miên bất tuyệt, sinh sôi liên tục, điên cuồng đập đi nháy mắt, toàn bộ giác đấu trường người, đều từ chỗ ngồi mặt, đống nhiên đứng dậy, từng cái há to mồm. Bọn họ hai mắt nhìn chòng chọc vào giác đấu trường trung ương, đầy mặt đều là khó mà tin nổi vẻ mặt. Vành! Theo một tiếng chấn động kịch liệt vang lên, nguyên bản hung hăng vô cùng Đông Dương Bách, cứ như vậy bị Từ Phong, liên tiếp hai quyền, đánh thánh linh, kỹ năng tán loạn, toàn bộ người đều ở giác đấu trường, bị đánh bay đi ra ngoài, nặng nề đập ở giác đấu trường trên mặt đất, máu tươi phun mạnh, thanh âm xương vỡ vụn, vang vọng giác đấu trường. Hizhazhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizh khoảnh khắc, rơi vào vắng lặng, giữ yên lặng. Chương 4042, An bay liệm một loại khó chịu. Chơi! Một chiêu miểu sát bại đan nguyên cảnh 5 tầng hậu kỳ, đây chính là ngũ tuyệt thiên tài sao. Giác đấu trường một chỗ trong lầu các, người đàn ông trung niên nhìn từ phòng, một quyền đem Đông Dương Bách đánh bại. Đông nhiên hét lên kinh ngạc tiếng, dọa được những người khác, đều rối rít hướng về hắn nhìn sang, khuôn mặt không thích. Mà, mạnh trưởng lão hai con mắt nơi sâu xa, mang theo vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng trách liền Trần Hiền Long đều kiêng kỵ như vậy, người này thiên phú khủng bố, đơn giản là mới nghe lần đầu. Mạnh trưởng lão nhìn thấy Tử Phong đệ nhất mắt, cũng đã nhìn ra Tử Phong thân phận thực sự. Phải biết, quang thời gian trước Trần Hiền Long, sắp xếp rất nhiều người, khắp nơi truy sát tử các thanh sơn đệ tử. Trong đó, đuổi giết nghiêm khắc nhất một người thanh niên, chính là để cho làm Tử Phong ngũ tuyệt thiên tài. Hắn lúc đó thì nhìn qua cái này Tử Phong chân dung cùng giới thiệu, vì vậy biết được có một đan nguyên cảnh một tầng thanh niên, muốn cùng đan nguyên cảnh 5 tầng hậu kỳ chiến đấu, hắn ngay lập tức sẽ đến xem nhất nhãn phong hư. Vừa nhìn bên dưới, dường như hắn dự liệu giống như lúc. Đó chính là, cái này phong hư, bất quá là Tử Phong dùng tên giả mà thôi. Mạnh trưởng lão nội tâm cũng mang theo kính nể. Toàn bộ Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, khắp nơi đều ở bắt lấy Tử Phong. Nhưng là, Tử Phong như cũ như vậy bình tĩnh tự nhiên. Còn dám xuất hiện ở Hà Lạc Thành như vậy giác đấu trường. Thực sự là khó mà tin nổi. Đây chính là biết do núi có hổ còn leo lên hổ sơn được. Mạnh trưởng lão, chúng ta giác đấu trường, trận chiến đấu này, kiếm lời lần. Người đàn ông trung niên đầy mặt kích động. Toàn bộ giác đấu trường, ngoại trừ hơn 700 trung phẩm linh tinh, đặt là Tử Phong ở ngoài, những thứ khác đều là áp Đông Dương Bách. Coi như là áp Tử Phong là một bồi 20, hiện tại cũng bất quá là hơn 10.000 trung phẩm linh tinh. Mà chỉ riêng trận chiến đấu này đặt tiền cược, đã vượt qua 60.000 trung phẩm linh tinh. Rất nhiều người đều cho rằng, đan nguyên cảnh 5 tầng hậu kỳ, chiến đấu đan nguyên cảnh một tầng, đơn giản là kiếm bộn không lỗ. Liền, không ít người biết rõ, bồi thường tỷ lệ rất thấp, như cũ đặt cửa rất nhiều Đông Dương Bách. Đông Dương bàn ánh mắt đều biến đến ngây dại ra. Phải biết, hắn vừa nãy cũng đi đặt tiền cuộc. Hắn đem chính mình hơn 1.300 trung phẩm linh tinh, toàn bộ đặt cửa Đông Dương Bách. nguyên bản hung hăng vô cùng Đông Dương Bàn bên người thanh niên. Giờ khắc này, mỗi một người đều như là ăn bay liệu. Bọn họ biểu tình trên mặt, đều là màu tím. Thật sự là quá khó coi. Mới vừa rồi còn đang khích lệ Đông Dương Bách Thánh Linh kỹ năng uy lực cường hãn thanh niên, càng là cứng rắn đem lời của mình, đều cho nuốt xuống. Tại sao lại như vậy? Đông Dương Bách Đại ca thực lực mạnh như vậy, cái kia Phong Hư đúng là ngũ tuyệt thiên tài. Đông Dương Bàn bên người, một người thanh niên không nhịn được nói ra. Đan nguyên cảnh một tầng, một quyền đem đan nguyên cảnh 5 tầng hậu kỳ, cho đánh bay ra ngoài, đập xuống đất, sinh tử không biết. Tất nhiên chỉ có đan nguyên cảnh 5 tầng tồn tại, mới có thể làm được. Đông Dương Bình nhà bọn họ, đi cái gì cầu thị vận, lại có thể cùng ngũ tuyệt thiên tài, dính líu quan hệ. Khác một người thanh niên, nhìn Đông Dương Bình, đầy mặt tức giận bất bình. Làm sao bây giờ? Ta chỉ còn lại hơn 200 trung phẩm linh tinh, đều toàn bộ cầm đặt tiền cuộc. Ta còn chưa phải là toàn bộ đặt tiền cuộc, đón lấy đi Đông Dương Thành, chỉ sợ là muốn bất an. Sớm biết Đông Dương Bách kém như vậy, ta tiểu không đặt tiền cuộc. Đông Dương Bản nội tâm thực sự là rời sông lấp biển. Tùng Lê đầy mặt kinh ngạc, ngốc ngẩn người tại đó. Nhìn trong chọc vào giác đấu trường trung ương. Hai mắt bên trong đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý. Nhị công tử, không nghĩ tới cái kia Phong Hư lợi hại như vậy. Cùng ở Tùng Lê bên người chó săn, không nhịn được nói. Lợi hại thì lại làm sao? Dám to gan trêu chọc ta Tùng Lê, ta tất nhiên muốn hắn chết không có chỗ chôn. Tùng Lê bản cho rằng Phong Hư chỉ là một loại thiên tài. Bây giờ nhìn lại, thiên phú lợi hại như vậy. Đã như vậy, vậy cũng chớ làm cho đối phương sống sót ly khai Hà Lạc Thành. Bọn họ nối lỏng ra ở Hà Lạc Thành, dầu gì cũng là một trong mấy gia tộc lớn nhất. Nghĩ muốn giết chết Phong Hư, dễ như ăn cháo. Ta muốn báo cáo, giác đấu trường tổ chức giả thi đấu. Đùa gì thế, đan nguyên cảnh 5 tầng như thế giác rưởi sao? Có người trực tiếp ở giác đấu trường. Phát sinh kịch liệt tiếng giống giận dữ. Phải biết, hắn vừa nãy nhưng là đem toàn thân ra khi, đều đặt cửa Đông Dương Bách. Hiện tại, Đông Dương Bách đã thua. Hắn tiểu thua một cái tinh quang. Không nhịn được phát sinh tiếng giống giận dữ. Ở hắn bên người, có không ít giống như hắn người, đều rối rít bùng nổ ra tiếng giống giận dữ, đều cảm thấy được ở tổ chức giả thi đấu. Giác đấu trường chấp sự. Đi tới người gây chuyện bên một bên, chậm rãi nói, nếu như ngươi cảm thấy được, thi đấu là giả, ngươi có thể hiện tại đi giác đấu trường, cùng Phong Hư chiến đấu một hồi, nhìn thật giả. Chúng ta giác đấu trường nhiều năm như vậy danh dự, nếu như còn dám chửi tới, giết không tha. Giác đấu trường chính là Hà Lạc Thành thành chủ sản nghiệp. Đây là mọi người đều biết sự tình. Vì vậy, dù cho là Hà Lạc Thành mấy gia tộc lớn, đều không dám ở Hà Lạc Thành giác đấu trường gây sự. Nghe thấy giác đấu trường chấp sự vừa nói như vậy, trong khoảnh khắc sắc mặt tiểu trở nên hơi khó coi. Bọn họ bất quá là nghĩ muốn để giác đấu trường lui trả lại bọn họ trung phẩm linh tinh mà thôi. Lại làm sao có khả năng không thấy được? Chiến đấu tuyệt đối là thật sự. Thế nhưng, giác đấu trường chấp sự, đối với chuyện như vậy, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bị giác đấu trường chấp sự như thế cảnh cáo, vừa nãy người gây chuyện, đều rối rít trở nên trầm mặc. Quan trọng nhất là, dù cho là bọn hắn đi tới giác đấu trường, cũng không phải là đối thủ của Phong Hư, như thế nào chứng minh người khác đánh giả thi đấu đây. Từ Phong nương thân mà lên, đi tới Đông Dương Bách trước người. Khoe miệng hơi vung lên, nói, lúc nãy lớn lối như thế người. Hiện tại làm sao còn như gà đất cho sành giống như vậy, rác rưởi như vậy chứ? Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi muốn chết như thế nào? Từ Phong trong trong mắt, sắc ý lăng nhiên. Đông Dương Bách sắc mặt biến đến tái nhợt, thân thể kinh mạch tận đoạn, hắn lại không chiến đấu lực lượng. Giờ khắc này nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, ngươi dám to gan như vậy phế bỏ ta, gia chủ nhà ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đông Dương Bách trong miệng gia chủ, chỉ đúng là Đông Dương Bàn. Rất xin lỗi, ở trong mắt ta, nhà các ngươi chủ cũng là gà đất chó sành. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hướng về Đông Dương Bách, song quyền tập kích mà đi. Không! Đừng giết ta! Đông Dương Bách khuôn mặt kinh hãi, hắn có thể đủ cảm nhận được Từ Phong trên người sát ý. Đối phương thật sự dám giết chính mình. Đây là cảm giác của hắn. Ta nhận sai. Ta xin lỗi ngươi. Đông Dương Bách nghĩ đến, trước Từ Phong từng nói với hắn, chỉ cần hắn mở miệng nói xin lỗi, liền có thể lấy cùng tha cho hắn một mệnh. Ha ha! Hiện tại mới mở miệng nhận sai, ngươi không cảm thấy, chính mình bỏ lỡ sống sót cơ hội. Vành! Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, song quyền oanh kích. Nắm đấm mang tới bóng mở, nặng nề đập ở Đông Dương Bách trên người. Cứ như vậy, xinh xinh đem Đông Dương Bách chém giết. Theo Đông Dương Bách bị chém giết, giác đấu trường tuyệt đại đa số người đều giống như ăn bay liệng một loại khó chịu. Bọn họ đặt cược đặt đều là Đông Dương Bách. Cũng là mang ý nghĩa, bọn họ đều thua. Sớm biết cái này Đông Dương Bách như thế rắc rưởi, ta nên mua lô vốn trả tỷ lệ cao. Cái này Đông Dương Bách rốt cuộc là cái gì cẩu vật, chính mình như thế rắc rưởi, mới vừa rồi còn ầm ĩ lợi hại như vậy. Đông Dương Bách đến cùng đến từ cái nào phân chi gia tộc, thực sự là cho Đông Dương thế gia mất mặt. Không ít người đều rối rít tức giận mắng. Âm thanh tự nhiên truyền vào Đông Dương bản trong tai. Hắn sắc mặt tái xanh, khuôn mặt dữ tợn. Chương 4043, thay đổi người. Đông Dương bản khuôn mặt vẻ ác lạnh, giữa hai lông mày tràn ngập đều là sát ý, cùng với vô cùng vô tận sự phẫn nộ. Đông Dương Bách nhưng là hắn chất nhi. Lần này, chính là hắn mang theo Đông Dương Bách, tiến về phía trước Đông Dương Thành. Lấy Đông Dương Bách thiên phú. Chỉ cần ở Đông Dương thế gia thịnh hội bên trên. Hơi hơi biểu hiện một phen, trở thành một tên Đông Dương thế gia hệ đệ tử võ thị, không có bao nhiêu độ khó. Nhưng là, bây giờ lại bị Phong Hư chém giết, chẳng khác nào mài diệt bọn hắn ra, hơn 10 năm vun bón. Phải biết, đối với Đông Dương Bản, cùng với Đông Dương Bình bọn họ như vậy Đông Dương thế gia phân chi gia tộc, nghị muốn bồi dưỡng được một cái đan nguyên cảnh 5 tầng đệ tử, độ khó cũng không thiểu. Hơn nữa, còn phải tốn phí gia tộc đại lượng tài nguyên. Bây giờ, bị Phong Hư chém giết, chẳng khác nào kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Hắn làm sao không phẫn nộ? Đông Dương Bình, chúng ta tuy rằng không hợp nhau, nhưng cũng đều là Đông Dương thế gia người. Ngươi sắp xếp một người ngoài xuất chiến, còn ra tay tàn nhẫn như vậy. Ta nhìn ngươi thực sự là bụng dạ khó lường. Đông Dương Bản thực sự là không biết xấu hổ, mắt thấy Từ Phong chém giết Đông Dương Bách, tiểu lôi ra gia tộc đến kéo đại kỳ. Đông Dương Bình lại làm sao có khả năng không rõ trang ý của đối phương, lúc này cười nói, đừng kéo nhiều như vậy. Chúng ta Đông Dương thế gia nhiều năm như vậy, như là dựa theo ngươi ý nghĩ này, sợ là sớm đã bị đá ra Bắc Vương lãnh địa ba gia tộc lớn hàng ngũ. Phải biết, chúng ta Đông Dương thế gia chủ nhà nhị trưởng lão, lúc đó chẳng phải họ khác người. Chúng ta Đông Dương thế gia chủ nhà ngũ trưởng lão, lúc đó chẳng phải họ khác người. Huống chi, cuộc chiến đấu này, vẫn là ngươi chủ động nói ra, hiện tại không thua nổi sao. Đông Dương Bình tự nhiên cũng không thể để Đông Dương bản chiếm tiện nghi, lúc này không chút khách khí nói. Bên một ít người, cũng đều là Đông Dương Bình bọn họ như vậy phân chi gia tộc, có người dồn dập nhìn về phía Đông Dương Bản, đều mang theo xem kịch vui tâm thái. Dù sao, đối với bọn hắn này chút phân chi gia tộc tới nói, cạnh tranh càng nhỏ, tự nhiên đối với gia tộc của chính mình càng tốt. Hừ, chuyện này ta nhớ kỹ, đến thời điểm đi đến Đông Dương Thành, ngươi cũng đừng hối hận. Đông Dương Bản sắc mặt tâm trầm, trong mắt, lập lòe đều là lạnh lùng sát ý. Hắn lần này chủ động khiêu khích Đông Dương Bình, hoàn toàn là tiền mất tật mang. Không chỉ có không có đưa đến giáo huấn Đông Dương Bình gia tộc tác dụng, trái lại dùng cho bọn họ đặt cược người, đều thua cái tinh quang. Dù cho hắn người tộc trưởng này, cũng đều thua gần đủ rồi. Sau đó đi Đông Dương Thành, sợ là muốn bất an. Không đáng kể. Đông Dương Bình căn bản không có sợ hãi. Hắn biết, Đông Dương Bản gia tộc, cũng có một trưởng bối, ở Đông Dương thế gia chính là cái chấp sự. Mặc dù có chút quyền lợi, nhưng là phải là bọn hắn ra, không có phạm lỗi, chỉ là một cái chấp sự, không có khả năng đối với bọn họ tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Phải biết, Đông Dương thế gia nhiều năm như vậy, sừng sững ở Bắc Vương lãnh địa, bằng vào chính là xâm nghiêm tộc quy. Toàn bộ Đông Dương thế gia phát triển, không chỉ có dựa vào chủ nhà người, còn có đến từ toàn bộ Đông Dương lĩnh phân chi gia tộc. Cái này cũng là vì sao, Đông Dương thế gia cử hành thịnh hội, muốn mời toàn bộ phân chi gia tộc đi trước nguyên nhân. Nếu như chủ nhà tùy ý chen ép phân chi gia tộc, tự nhiên sẽ dẫn đến toàn bộ Đông Dương lĩnh, đều nhân tâm không đồng đều. Từ Phong đứng ở giác đấu trường trung ương, như cũ chưa hết thòm thèm. Hai mắt đảo qua xung quanh, lúc này chậm rãi nói, xin hỏi giác đấu trường người quản lý, ta còn muốn tiếp tục tiếp thu khiêu chiến. Không biết có thể hay không chấp hành. Theo Tử Phong thanh âm, rất xa truyền bá ra ngoài. Toàn bộ giác đấu trường người, đều ngừng thở. Một đạo thân ảnh giàn ua, xuất hiện ở giác đấu trường bên trên. Hào hào rào. Mắt thấy ông lão xuất hiện ở giác đấu trường, đông đảo giác đấu trường khán giả, đầy mặt đều là kinh ngạc. Bởi vì, ông lão này chính là phụ trách giác đấu trường trưởng lão, mạnh tiến, thực lực cường hãn, chính là pháp thiên cảnh cường giả, càng là Hà Lạc thành thành chủ tâm phúc, hầu như giác đấu trường to nhỏ công việc, đều là mạnh tiến đang phụ trách. Bình thường, dù cho là cao cấp đan nguyên cảnh giác đấu, mạnh tiến đều chưa từng xuất hiện. Hiện tại, mạnh tiến nhưng bởi vì một cái đan nguyên cảnh một tầng xuất hiện, đủ để mọi người cảm thấy kinh ngạc. Xin hỏi tiểu huynh đệ, chúng ta giác đấu trường, vốn là tổ chức giác đấu tranh tài, chính là không biết, ngươi còn muốn làm sao giác đấu đây? Mạnh tiến hai mắt đảo qua đối diện Từ Phong, hắn nếu nhận ra Từ Phong, lại không có tiếng trương. Hắn cũng không phải Trần Hiền Long người, đối với có thể cùng Trần Hiền Long tranh đấu người, còn đều có chút khâm phục. Đặc biệt là, đối phương còn là một thanh niên thiên tài. Ta muốn cùng một vị đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao người chiến đấu, các ngươi có thể hay không sắp xếp? Từ Phong đảo qua Mạnh Tiến, chậm rãi nói. Thật có thể nói là, một lời gây nên ngàn tầng sóng. Nếu như vừa nãy Từ Phong chém giết đan nguyên cảnh 5 tầng hậu kỳ Đông Dương Bách, đủ để mọi người cảm thấy kinh ngạc lời. Hiện tại Từ Phong chủ động nghĩ muốn khiêu chiến đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao, quả thực để cho bọn họ trố mắt ngoát mồm. Cái này Phong hư quá cuồng vọng đi chứ. Ta thừa nhận thiên phú của hắn cùng thực lực rất mạnh, nhưng là đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao, cùng đan nguyên cảnh 5 tầng hậu kỳ, chênh lệch không phải là một chút, hắn chủ động khiêu chiến đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao, không khỏi quá nâng lớn. Ta cũng thấy được có chút không biết trời cao đất rộng. Bất quá người khác giàu gì cũng là bốn tuyệt thiên tài, thiên phú như thế, có chút ngông cuồng tự đại, ngược lại cũng đúng là bình thường. Đổi thành ta là bốn tuyệt thiên tài, ta rất sao bước đi đều mang gió, người tin không tin. Không ít người tuy rằng không lý giải Từ Phong chủ động khiêu chiến đan nguyên cảnh 6 tầng tột cùng được là, nhưng cũng thấy được bình thường. Dù sao, đây là một thực lực vi tôn thế giới. Ha ha ha. Nếu tiểu huynh đệ có ý tưởng như vậy, chúng ta giác đấu trường đương nhiên sắp xếp. Mạnh tiến trên khuôn mặt già nua mang theo nồng nặc ý cười, hắn phụ trách giác đấu trường mục đích, chính là kiếm lấy linh tinh. Chỉ cần giác đấu thắng bại khó có thể lựa chọn, bọn họ giác đấu trường, tiểu sẽ thu được rất lớn lợi nhuận. Cũng tỉ như, lúc nãy Tử Phong cùng Đông Dương Bách chiến đấu, giác đấu trường kiếm lời gần như 4 vạn trung phẩm linh tinh. Cơ hồ là bình thường chừng 10 ngày kiếm được số lượng. Hiện tại, Từ Phong muốn vào được tu vi chênh lệch đại khiêu chiến, hắn đương nhiên cực kỳ cao hứng. Chư vị ở đây, không biết người nào muốn tiếp thu khiêu chiến. Mạnh tiến hai mắt đảo qua giác đấu trường xung quanh, nói, trận giác đấu này, bất luận đạt được thắng lợi hay không, đều có thể thu được 2.000 trung phẩm linh tinh. Đương nhiên, nếu như có thể đánh bại Phong hư, đem sẽ thu được 5.000 trung phẩm linh tinh. Nếu như Phong hư đạt được thắng lợi, tương tự có thể thu được giác đấu trường tưởng thưởng 5.000 trung phẩm linh tinh. Mạnh tiến lời nói vang lên, toàn bộ hiện trường, đều triệt để sôi trào. Ta tới. Chỉ thấy, một người đàn ông trung niên, nháy mắt vọt tới giác đấu trường bên trên. Trên người tu vi là đan nguyên cảnh 6 tầng trung kỳ đỉnh cao. Dĩ nhiên là Trương Sở, hắn chính là giác đấu trường khách quen, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực lực cường hãn, hắn trưởng pháp uy lực cũng rất mạnh. Mạnh Tiến nhìn về phía Từ Phong, ánh mắt mang theo hỏi dò. Ta cần chính là đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao, hắn chỉ là trung kỳ, thay đổi người. Từ Phong chậm rãi nói. Trương Sở nghe vậy, kém một chút không có tức giận thổ huyết. Đùa gì thế? Tốt xấu hắn ở giác đấu trường, cũng là có chút danh tiếng nhân vật. Như không phải là vì linh tinh, hắn mới lười được đối với Tử Phong động thủ. Hiện tại, trái lại bị Tử Phong ghét bỏ. Trên mặt nhất thời hiện ra sắc mặt giận dữ. Lạnh lùng nói, tiểu tử cuồng vọng, ngươi không khỏi cũng quá coi thường người đi. Nào có biết, Tử Phong đều mặc kệ sẽ hắn. Mạnh Tiến xoay người, nhìn về phía Trương Sở, nói, xin nhớ yêu cầu, đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao. Chương 4044, đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao lâm bàng. Trương Sở nghe vậy, sắc mặt tái xanh. Hắn mặc dù là đan nguyên cảnh 6 tầng tu vi cường giả, có chút danh tiếng. Đối với Từ Phong, hắn có lẽ còn có khâm phục, dám to gan mở miệng tức giận mắng. Nhưng là, đối mặt Mạnh Tiến, hắn cũng không dám có bất kỳ bất kính. Lúc này gắt gao cắn răng. Tiểu tử, nếu như ngươi có thể đủ may mắn sống sót ly khai giác đấu trường, ta Trương Sở tất nhiên sẽ không giảng hòa. Trương Sở nói xong, xoay người hướng về giác đấu trường ở ngoài đi đến, khuôn mặt âm trầm khủng bố. Đúng là mất hết mặt mũi. Mạnh Tiến hai con mắt đảo qua mọi người. Ngắn ngủn hơn 10 hô hấp phía sau. Chỉ thấy, cách đó không xa giác đấu trường hàng đầu. Một cái tóc hoa râm người đàn ông trung niên, hắn vóc người trung đẳng, khuôn mặt dày rộng, vẻ mặt kiên định. Trên người có đều là hùng hồn mà khí thế bàng bạc, trong tròng mắt bùng nổ ra vẻ ác liệt. Hắn đứng dậy nháy mắt, đồng loạt ánh mắt, đều rơi ở trên người hắn. Liền gặp được hắn bên người, ngồi thẳng một cái ước chừng mười mấy tuổi bé gái. Cô bé hai mắt đều là màu xanh lam, tóc dĩ nhiên là màu trắng. Cả người da thịt, đều hiện ra một loại bệnh trạng thương trắng. Trên người khí tức, rất là yếu ớt. Cha! Bé gái nhìn đứng lên phụ thân, hai con mắt màu xanh lam, toát ra một vệt đau lòng cùng không cam lòng. Nàng hận vận mệnh bất công, vì sao làm cho nàng sinh ra được, mẫu thân liền bởi vì nàng mà chết. Nhiều năm như vậy, phụ thân mang theo nàng, đi khắp toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, đều không ai có thể trị liệu bệnh của nàng. Mà, nàng mỗi ngày đều cần đại lượng linh đan rượu dược, mới có thể hòa dịu thân thể đau đớn. Lâm Bàng quay đầu, trên mặt kiên nghị hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại phụ thân trách nhiệm cùng ôn nhu. Hai mắt bên trong đều là ý cười, nhẹ giọng nói, đừng lo lắng. Ừm. Thiếu nữ mím mím môi, hơi gật gật đầu. Lâm Bàng đi tới giác đấu trường bên trên. Tụ tập vô số người ánh mắt. Trương Sở nhìn xuất hiện ở giác đấu trường Lâm Bàng, khuôn mặt tâm trầm, nói, dám to gan xem thường ta ra tay, tên tiểu tử này thực sự là tự tìm đường chết. Hiện tại Lâm Bàng ra tay, hắn chết như thế nào đều không biết. Trương Sở rất rõ ràng, Lâm Bàng thực lực mạnh như thế nào. Toàn bộ giác đấu trường, Lâm Bàng được xưng là đan nguyên cảnh 7 tầng bên dưới vô địch tồn tại. Lâm Bàng ở giác đấu trường, tham gia vượt qua 300 tràng chiến đấu. Tỷ lệ thắng tiếp cận phần trăm chi cửu thập ngũ. Mà, cái kia chút thua giác đấu. Đều là bởi vì, hắn vượt cấp chiến đấu cao cấp đan nguyên cảnh võ giả. Lâm Bàng dĩ nhiên lựa chọn ra tay rồi. Bất quá nghĩ nghĩ cũng thấy được bình thường. Có người nói Lâm Bàng con gái, mỗi ngày cần phải tiêu hao gần như 3 viên cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, mới có thể tiếp theo mệnh, hòa dịu đau đớn. Nói cách khác, lấy Lâm Bàng thực lực cùng năng lực, như không phải là bị nữ nhi của hắn ràng buộc, sợ là sớm đã đột phá đến đan nguyên cảnh 7 tầng, lại làm sao có khả năng ở giác đấu trường, tham gia giác đấu lãng phí thời gian đây. Mắt thấy Lâm Bàng xuất hiện ở giác đấu trường, không ít người cũng bắt đầu xì xào bàn tán bắt đầu nghị luận. Bọn họ đối với Lâm Bàng đều rất quen thuộc. Có thể nói, toàn bộ giác đấu trường. Lâm Bàng hẳn là nhất gần 3 năm tới nay, chiến đấu trường số nhiều nhất người. Nhị công tử, cái kia Phong Hư sợ là tinh tướng gắn qua, trêu chọc được Lâm Bàng kết cục, hắn sợ là rất khó toàn thân trở lui. Tùng Lê bên người, một người thanh niên khinh thường nói. Dù cho là đan nguyên cảnh 7 tầng người, đều không nguyện ý giác đấu trường đụng tới Lâm Bàng. Huống chi, Thứ Phong chỉ là đan nguyên cảnh 1 tầng. Hừ, tự tìm đường chết mà thôi. Tùng Lê khinh thường hừ một tiếng. Đông Dương Bình đám người, vẻ mặt mang theo lo lắng. Cha, Phong Đại ca sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Tại sao ta cảm giác, bọn họ đều ở nói, người kia rất mạnh. Đông Dương chân chân mặt cười hơi phát trắng, vẻ mặt mang theo lo lắng. Đông Dương Bình bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, khiêu chiến chính là Phong Hư chủ động nói ra, chúng ta cũng không có cách nào thay đổi. Hiện tại, cũng đừng quá lo lắng, chỉ hy vọng Phong Hư có thể từ trong chiến đấu mặt sống sót. Đông Dương Bình nghe gặp lời của mọi người, đã biết đại khái Lâm Bàng lai lịch cùng thực lực. Hắn cũng đối với Phong Hư đạt được thắng lợi, ít ôm bất kỳ hy vọng. Lâm Bàng ánh mắt kiên nghị, tóc hoa trắng. Khí thế trên người, hùng hồn mà bàng bạc. Toàn bộ người, phảng phất là một con mãnh hổ. Hắn bước chân, đi tới Tử Phong cách đó không xa. Trầm rãi nói, tại hạ Lâm Bàng, không biết tiểu huynh đệ, cảm thấy được ta và ngươi giác đấu, làm sao? Lâm Bàng hai mắt nơi sâu xa, lộ ra một vẻ thưởng thức. Theo đạo lý, hắn ra tay đối phó đan nguyên cảnh 1 tầng. Thật sự là có chút mất mặt. Nhưng là, hắn không có lựa chọn. Hắn cần phải không ngừng kiếm lấy linh tinh. Mới có thể để con gái sống mệnh. Có thể. Từ Phong nhìn chằm chằm Lâm Bàng, trên người bắt đầu bùng nổ ra bàng bạc chiến ý. Không nghi ngờ chút nào, đối diện Lâm Bàng, đan nguyên cảnh 6 tầng tột cùng tu vi, cảnh giới vững chắc, khí thế bàng bạc. Thực lực tất nhiên là đan nguyên cảnh 6 tầng tột cùng cường giả, quả thật có thể đưa đến luận bàn chiến đấu tác dụng. Từ khi Tử Phong đột phá đến đan nguyên cảnh 1 tầng, hắn thật vẫn rất muốn tìm một đối thủ mạnh mẽ, tốt đẹp tôi luyện một phen. Mạnh Tiến quét một chút Lâm Bàng, mở miệng nói, chiến đấu điểm đến thì ngưng liền có thể, thắng bại phân ra đến, không cần cuộc chiến sinh tử. Hiển nhiên, Mạnh Tiến cũng thấy được, Từ Phong không có bao nhiêu phần thắng. Lâm Bàng thực lực, hắn thật sự là quá rõ. Ừm, ta chỉ cần linh tinh mà thôi. Lâm Bàng nói với Mạnh Tiến. Hiển nhiên, ai cũng nghe được. Mạnh Tiến đây là đang trợ giúp Từ Phong. Không ít người đều âm thầm tức giận. Phải biết, giác đấu trường từ để chiến đấu, đều là bất luận sinh tử. Hiển nhiên, Mạnh Tiến đang yêu nhân tài. Mạnh Tiến ly khai giác đấu trường, đi tới hàng đầu địa phương. Hắn cũng không hề rời đi. Một ít người đều đem tình cảnh này đặt ở trong mắt. Hiển nhiên, Từ Phong Thiên Phú, đánh động Mạnh Tiến. Ngươi là đan nguyên cảnh 1 tầng tu vi, ta ra để chiến đấu ngươi, có chút chiếm tiện nghi. Ngươi xuất thủ trước, ta sẽ không lưu tình. Lâm Bàng đứng ở nơi đó, to con vóc người, khuôn mặt mang theo kiên nghị. Vì cứu nữ nhi của hắn, hắn sẽ không quản tất cả những thứ này, dù cho là tử vong. Đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Từ Phong từ Lâm Bàng trên người, cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Lúc này, trên người linh lực khuấy động, trong thân thể song sinh đan nguyên, linh lực đồng thời khuấy động. Từ Phong trên người kèm theo hào quang màu vàng, thân thể đột nhiên xông ra nháy mắt, song quyền mang theo cuồng bạo khí thế. Phảng phất mang đến kinh khủng bão gió, song quyền mang theo uy áp, hướng về Lâm Bàng, nháy mắt đập đi. Đại từ đại bi thánh quyền, chính là lục giai trung phẩm thánh linh kỹ năng, đại từ đại bi thánh quyền. Quyền pháp hào quang màu vàng, khủng bố như vậy. Khí thế như hồng. Không ít người cảm nhận được Từ Phong thánh linh kỹ năng khí thế, đều là giật nảy cả mình. Trước Từ Phong chiến đấu Đông Dương Bách, căn bản không có toàn lực ứng phó. Đây mới là toàn bộ thực lực. Đến đúng lúc, Lâm Bàng hai con mắt nơi sâu xa, đều là ngưng lại, ánh mắt cũng thay đổi được nghiêm nghị. Hành gia vừa ra tay, tiểu biết có hay không có. Lâm Bàng kinh nghiệm chiến đấu phong phú bực nào. Từ từ phong quyền pháp khí thế, tự cảm nhận được từ phong thánh linh kỹ năng cảnh giới. Chí ít cũng là tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới. Lâm Bàng cũng không lui lại. Trên người linh lực khuấy động, trên hai tay, tràn ngập lôi đỉnh vạn quân khí thế. Song trưởng ngưng tụ, hướng về từ phong đánh tới màu vàng nằm đấm, nên đón. Chương 4045, tình yêu của cha cố chấp. Vành. Theo tử phong nằm đấm, cùng Lâm Bàng đánh tới trường pháp, và chạm đồng thời. Hai đạo cuồng bạo khí sóng, hướng về xung quanh khuấy động. Tử phong hai mắt nơi sâu xa, đều mang theo kinh hãi. Hắn sử dụng tới đại từ đại bi thánh quyền, toàn thân linh lực, đều triệt để phun trào. Dĩ nhiên không phải là đối thủ của Lâm Bàng. Trái lại bị chấn động lui ra hơn 10 mét có hơn. Từ phong đem thân thể ổn định, kinh mạch rung động, khí huyết quay cuồng. Lâm Bàng hai tròng mắt, mà là mãnh liệt co rút lại. Hai con mắt nơi sâu xa, mang theo vẻ kinh hãi, trên người màu bạc trắng sấm sét, không ngừng lấp lóe. Lâm Bàng cảm ngộ đến là cấp một đỉnh cao lôi chi áo nghĩa, lúc này sử dụng tới áo nghĩa, hai mắt nơi sâu xa đều là nghiêm nghị. Hắn bản cho rằng, đối diện thanh niên, dù cho có thể đánh bại Đông Dương Bách, thực lực cũng nhiều lắm là đan nguyên cảnh 6 tầng mà thôi. Không nghĩ tới, chỉ là một lần giao thủ, hắn cũng đã cảm nhận được, đối diện thanh niên là cái khó giải quyết đối thủ. Nếu như hơi bất cẩn một chút, dù cho là hắn Lâm Bàng, cũng có thể thua trận. Hắn thua đúng là không sao, dù sao thắng bại là chuyện thường binh ra. Nhưng là, nữ nhi của hắn hôm nay còn cần thánh linh đan, có thể cũng chưa có tin tức. Không ít người nhìn tình cảnh này, đều là trố mắt ngoát mồm. Chẳng ai nghĩ tới, phong hư thực lực, cường hãn như vậy. Có thể cùng Lâm Bàng lần thứ nhất giao thủ, không có phân ra thắng bại. Hơn nữa, Lâm Bàng trên người lôi chi áo nghĩa bạo phát, cũng là mang ý nghĩa, Lâm Bàng phải toàn lực ứng phó. Trương Sở hai mắt ánh mắt đờ đẫn, trong thần sắc cũng đều là chấn động. Hắn thật sự không nghĩ tới, phong hư thực lực cường hãn như vậy. Cách đó không xa một người đàn ông nhìn về phía Trương Sở, cười nói, xem ra người khác thật sự không có ngông cuồng tự đại, cũng không có khinh thường ngươi. Như là dựa theo trước hắn bùng nổ thực lực, ngươi Trương Sở thật vẫn không có tư cách, làm là đối thủ của người khác nhà. Trương Sở khuôn mặt khẽ run. Người nói chuyện cùng hắn vốn cũng không đối phó, hai người đều là nửa cân tám lạng. Lúc này mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Ta không phải là đối thủ của hắn, ngươi cũng không phải. Ngươi nói chuyện cười cợt, ngươi nói không sai a, ta chưa nói ta là phong hư đối thủ. Đúng là ngươi, trước ly khai giác đấu trường thời điểm, còn uy hiếp phong hư. Nếu như ngươi thật sự dám chờ kết thúc chiến đấu, đi gây sự với phong hư, ta thật sự coi trọng ngươi. Ngươi! Trương Sở bị lời của đối phương, tức giận đỏ cả mặt. Đùa gì thế? Nếu là hắn thật sự đi gây sự với phong hư, chẳng phải là tự tìm đường chết. Mạnh Tiến hai mắt hơi nheo lại, nội tâm thầm nói, không hổ là tử các thanh sơn ngũ tuyệt thiên tài đệ tử, loại này thiên phú cùng năng lực chiến đấu, thuấn sát 99% thanh niên. Làm là Hà Lạc Thành giác đấu trường người phụ trách, Mạnh Tiến gặp quá nhiều thanh niên thiên tài, cùng với sức chiến đấu cường hãn người. Nhưng là, từ phong hiện ra thánh linh kỹ năng, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều vượt xa cái kia chút người. Ta thừa nhận thiên phú của ngươi cùng thực lực rất mạnh, nếu như không bạo phát áo nghĩa lực lượng, ta không hẳn là đối thủ của ngươi. Bất quá, ta cũng không có cách nào, vì con gái của ta có thể sống mệnh, đắc tội rồi. Lâm Bàng không có bất kỳ chần chờ, trên người cấp một đỉnh cao lôi chi áo nghĩa bùng nổ nháy mắt, bước ra một bước trong khoảnh khắc, hai tay của hắn bên trên. Màu bạc trắng sấm sét vờn quanh, hình thành một đạo mãnh liệt trường ấn. Cả người tốc độ tăng lên tới cực hạn, nương thân mà lên ngay mắt, mang đến đều là cuồng bạo khí sóng. Hai tay hình thành trường ấn, phảng phất là một cái màu bạc trắng sấm sét, ngưng tụ mà thành cự long, hướng về từ phong nghiền ép mà đi. Lâm Bàng dĩ nhiên triển khai hắn mạnh nhất thánh linh kỹ năng, cấp 6 thượng phẩm thánh linh kỹ năng phích lịch ngân lôi trưởng. Mắt thấy Lâm Bàng thi triển thánh linh kỹ năng, một ít người đều há to mồm. Lâm Bàng chỉ là một lần giao chiến phía sau, tự toàn lực ứng phó. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, cũng mang theo nghiêm nghị. Mắt thấy màu bạc trắng trưởng ấn kéo tới. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Từ Phong thần sắc bình tĩnh, tuy rằng Lâm Bàng thánh linh kỹ năng, uy lực cường hãn. Nhưng là, Từ Phong rất rõ ràng. Cấp 1 đỉnh cao lôi chi áo nghĩa, đối với hắn không tạo được cho là uy hiếp. Phải biết, hắn chính là cảm ngộ đến cấp 3 sát lục áo nghĩa người. Đương nhiên, Từ Phong cũng không chuẩn bị bạo phát cấp 3 sát lục áo nghĩa. Nếu như hắn lợi dụng cấp 3 sát lục áo nghĩa, đối diện Lâm Bàng, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Dù sao, cấp 3 sát lục áo nghĩa trình độ kinh khủng, trước hắn tiểu đã từng gặp qua. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Sử dụng tới cấp 2 trọng lực áo nghĩa nháy mắt, không gian đều bị áp xúc, phảng phất hư không đều đang chìm xuống. Đối diện tập kích qua tới Lâm Bàng, cảm nhận được cấp 2 trọng lực áo nghĩa nháy mắt, hai mắt kinh hãi. Người dĩ nhiên cảm ngộ đến cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Lâm Bàng hét lên kinh ngạc tiếng nháy mắt, trưởng ấn đã tập kích đến Từ Phong trước người. Mà, không ít người nghe thấy Lâm Bàng, đều là chấn động. Từ Phong mới đan nguyên cảnh một tầng tu vi, dĩ nhiên cảm ngộ đến cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Thiên phú như vậy, không khỏi quá kinh khủng đi. Thiên địa sinh diệt quyền pháp. Thiên địa diệt, sinh bất tức. Từ Phong thân thể bên trong, song sinh đan nguyên bùng nổ ra mãnh liệt khí thế. Hai khí tức tuyệt nhiên khác nhau, theo thứ tự là sinh trưởng cùng tử vong. Đồng thời ngưng tụ ở Từ Phong trong quả đấm. Đặc biệt là cấp 2 trọng lực áo nghĩa bên dưới. Lâm Bàng tốc độ, bị áp chế rất nhiều. Cả người thế tiến công, đều biến đến chậm chậm không ít. Cứ như vậy, Lâm Bàng triển khai trưởng pháp uy lực, tiểu sẽ xuất hiện rất lớn hạ thấp. Từ Phong bước ra một bước, song quyền đập ra, tựa như là thao thao bất tuyệt nước sông, liên miên bất tuyệt. Sinh sôi liên tục nằm đấm, cứ như vậy hướng về đối diện Lâm Bàng, một quyền đón lấy một quyền đập đi. Rầm rầm rầm. Lâm Bàng trong hai mắt đều là kiên định cùng không cam lòng, theo Từ Phong bùng nổ ra cấp 2 trọng lực áo nghĩa nháy mắt, hắn biết mình đã thất bại một nửa. Đối diện thanh niên, không chỉ có lĩnh ngộ được cấp 2 trọng lực áo nghĩa, hơn nữa thân thể cũng cường hãn dị thường. Quan trọng nhất là, Từ Phong kinh nghiệm chiến đấu, không kém chút nào hắn, căn bản không cho hắn nhân cơ hội chiến thắng cơ hội. Lại thêm, Từ Phong mặc dù là đan nguyên cảnh một tầng, nhưng là tu vi cùng linh lực cường độ, đều không kém gì chính mình. Lâm Bàng, hầu như không có bất kỳ phần thắng. Từ Phong thiên địa sinh diệt quyền pháp, chính là chính bản thân hắn, căn cứ từ mấy mệnh hồn thiên phú, sinh trưởng cùng tử vong, dung hợp cảm ngộ đi ra. Bây giờ, đột phá tu vi đến đan nguyên cảnh, như cũ ẩn chứa sinh trưởng cùng tử vong đan nguyên thiên phú. Hắn thánh linh kỹ năng thiên địa sinh diệt quyền pháp uy lực, cùng bản thân hắn đan nguyên và khí tức, đều càng thêm ăn khớp. Quyền pháp uy lực, gần như biến thái tăng lên. Hoa! Lâm Bàng trong miệng, máu tươi không ngừng điên cuồng bắn ra. Hai mắt của hắn nơi sâu xa, đều là không cam lòng. Cả người kinh mạch, đều bị Từ Phong đánh gãy vỡ. Lâm Bàng trên người khí tức, triệt để hỗn loạn. Toàn bộ giác đấu trường, lần thứ 2 yên lặng như tờ. Một ít đánh cực chó, càng là thua quần sóc đều không thừa. Bọn họ nhưng quên chính mình lần thứ 2 hạ sai chú. Đều đắm chìm ở Từ Phong quyền pháp bên trong. Không. Ta không thể bại. Ta không thể bại. Lâm Bàng hai mắt nơi sâu xa, đều là cố chấp. Điên cuồng hướng về Từ Phong tập kích. Hoàn toàn không quản sự sống chết của chính mình. Dù cho là, Từ Phong cũng nhíu lại đầu lông mày. Nhìn chằm chằm đối diện Lâm Bàng, lạnh lùng nói, ngươi thua rồi. Ta không có bại, ta còn có thể chiến đấu. Lâm Bàng đưa tay ra cánh tay, lau chùi sạch sẽ máu tươi trên khóe miệng. Hướng về Từ Phong, lần thứ 2 lao ra. Cần gì chứ? Từ Phong khóe miệng vung lên, trên người linh lực khuấy động. Song quyền lần thứ 2 oanh kích mà ra. Chương 4046, Thiên Cực Dược Thể. Phong công tử, kính xin hạ thủ lưu tình. Mắt thấy Lâm Bàng, hoàn toàn là muốn liều mệnh chiến đấu, không để ý sinh tử. Mạnh Tiến trên người linh lực phun trào, tốc độ cực nhanh. Đã tới Lâm Bảng cùng Tử Phong ở giữa. Trên người linh lực, phảng phất là bình phong. Đem Lâm Bảng cho chấn động được lui về phía sau. Khái khái ho. Lâm Bảng bị Mạnh Tiến linh lực bình phong, đụng bay ra đi, nặng nề ngã trên mặt đất, hai mắt đều là không cam lòng, còn muốn từ trên mặt đất mặt bỏ lên. Tử Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn không rõ trắng cái này Lâm Bảng, vì sao phải như vậy liều mệnh đây. Rõ ràng thắng bại đã phân, còn như vậy kiên định, hoàn toàn chính là liều mạng chiến đấu. Mạnh Tiến xoay người nhìn một chút Lâm Bảng, từ chiếc nhẫn chứa đồ lấy ra hai viên đan dược, ném cho Lâm Bảng. Ngươi nếu như không để ý sinh tử chiến đấu, ngươi chết, con gái của ngươi ai tới chăm sóc đây? Lâm Bảng nghe vậy, hai con mắt nơi sâu xa, nháy mắt bùng nổ ra mãnh liệt cầu sinh dục, lúc này đem Mạnh Tiến bước trên đất đan dược, nhặt lên trực tiếp nuốt xuống. Phong công tử có chỗ không biết, Lâm Bảng có cô con gái, thân thể hết sức quái lạ. Năm nay 10 tuổi, mỗi ngày nếu như không có đầy đủ năng lượng thu hút, kinh mạch tiểu sẽ xuất hiện xé rách, phảng phất là chúng độc giống như vậy, sắc mặt hiện ra hắc, thất khiếu chảy máu, thống khổ chết đi sống lại. Mà, con gái của hắn, hàng năm đại khái cần gần như 2.000 trung phẩm linh tinh đan dược cùng linh tài, mới đủ tiêu hao. Chúng ta giác đấu trường thấy hắn đáng thương, cũng là thương hại hắn phụ yêu chi tâm, còn đem hắn thu lưu lại, thành là chúng ta giác đấu trường giác đấu người. Đương nhiên, hắn tham gia giác đấu, tuyệt đối sẽ không phóng nước cùng tồn tại giả tạo tình huống. Mạnh Tiến chỉ lo Tử Phong lầm sẽ, lúc này giải thích. Như là đối với người khác, hắn tự nhiên lười được giải thích. Nhưng là, đối diện Tử Phong, chính là ngũ tuyệt thiên tài đứng đầu, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Ý của ngươi, hắn cần linh tinh. Tử Phong nhìn trên mặt đất mặt, có chút chật vật Lâm Bảng. Hai mắt hơi nheo lại. Ánh mắt hướng về hơn 10 trượng có hơn. Mắt thấy Lâm Bảng ngã trên mặt đất, đã đứng dậy bẻ gái. Hai mắt hiện ra hảo quang màu xanh lam, mái tóc màu trắng, cùng với bệnh trạng tái nhợt da thịt, chỗ sâu trong óc đều là kinh ngạc. Hắn thu được tạo hóa truyền thừa bên trong, tiểu đã từng đối với loại này bé gái xuất hiện, có rất cặn kẽ miêu tả. Thiên cực dược thể. Từ phong đầu góc bên trong, hiện ra 4 chữ. Thiên cực dược thể. Đối với loại này thiên cực dược thể, tạo hóa có rất nhiều truyền thừa, có vô số ghi chép tỉ mỉ. Có thể tưởng tượng được, thiên cực dược thể rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Nếu như để linh thần đại lục cái kia chút đứng đầu luyện đan sư biết, Bắc Vương lãnh địa phương nhỏ như vậy, dĩ nhiên xuất hiện một cái thiên cực dược thể, sợ là sẽ đoạt phá đầu đến tranh cướp. Dù sao, ai đều biết, tất cả đan dược, đều không phải là vốn là tồn tại. Mà là, luyện đan sư trải qua vô số thí luyện, luyện chế, mới có thể điều phối xuất ra. Mà, thiên cực dược thể tác dụng, liền là có thể không hạn chế thí luyện các loại đan dược linh tài, sẽ không xuất hiện bất kỳ phản phệ tác dụng. Trái lại, này chút bị thiên cực dược thể hấp thu linh tài cùng đan dược, còn sẽ để thiên cực dược thể biến đến càng ngày càng mạnh. Bất quá, Từ Phong âm thầm nhíu lại đầu lông mày, vẻ mặt cũng trở nên hơi khó coi. Thiên cực dược thể quá mức biến thái, cho tới gặp phải thiên đố. Nghe đồn, khi thiên cực dược thể hấp thu các loại đan dược linh tài, năng lượng đất trời, tăng lên tới rất cường hãn trình độ. Thiên cực dược thể liền sẽ bắt đầu hủ hóa, nói cách khác, nàng trước toàn bộ tu luyện, đều sẽ ra chẳng xe cát. Trung quy tránh không được tử vong vận mệnh. Căn cứ tạo hóa truyền thừa. Dù cho là hắn, nắm giữ kiếp trước kinh khủng năng lực luyện đan, cũng như cũ không cách nào tìm tới, hóa giải thiên cực dược thể cuối cùng hủ hóa đan dược cùng phương pháp. Ừm. Nữ nhi của hắn sinh mệnh, cần hắn đến gắn bó. Mạnh Tiến mang theo đồng tình, nhưng chậm rãi lắc lắc đầu, nói, ta đã kiểm tra nữ nhi của hắn tình huống, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, e sợ không sống hơn 10 ngày. Hiển nhiên, đối với Lâm Bảng tao ngộ, Mạnh Tiến vẫn còn có chút đồng tình. Bằng không có khả năng tự mình xuất hiện ở giác đấu trường trung ương. Hắn cảm thấy được, Lâm Tiểu Nhu có thể cuối cùng sống 10 ngày, đó chính là 10 ngày đi. nữ nhi của hắn không hẳn sẽ chết. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nhẹ giọng nói. Âm thanh cũng không phải là rất lớn tiếng. Mà, giác đấu trường thanh âm huyền áo, nhưng đem Từ Phong thanh âm bao trùm. Nhưng là, Mạnh Tiến cự ly Từ Phong rất gần. Hắn nghe rất rõ ràng. Phong công tử, ngươi lời nói mới rồi có ý gì? Mạnh Tiến nhìn Từ Phong, mang theo kinh ngạc. Đùa gì thế? Lâm Tiểu Nhu tình huống thân thể, dù cho là Hãn Dương Thành luyện đan sư công hội hội trưởng Tiêu Hành, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Không có ý gì. Từ Phong đối với Lâm Tiểu Nhu là thiên cực dược thể sự tình, hắn không muốn lộ ra. Dù sao, liên quan với chuyện này, người biết càng ít càng tốt. Bằng không, không chắc mang đến chuyện xấu gì. Lâm Bàng dùng Mạnh Tiến cho hắn đan dược phía sau, miễn cưỡng đứng dậy, sắc mặt có chút thương trắng. Hắn sâu sắc nhìn Nhất Nhãn Từ Phong, xoay người hướng về Lâm Tiểu Nhu vị trí đi tới. A. Lâm Tiểu Nhu nhìn còn sống phụ thân, mặt mũi tái nhợt bên trên, hiện ra ý cười. Nhưng mà, nụ cười chỉ là kéo dài mấy hơi thở nháy mắt, nàng thân thể gầy ốm, tiểu bắt đầu run rẩy. Lâm Tiểu Nhu môi run rẩy, đầy mặt phát trắng, cứ như vậy hai tay ôm thật chặt lấy thân thể của chính mình. Lạnh quá! Lạnh quá! A đau quá! Lâm Tiểu Nhu chung quy chỉ là một 10 tuổi bé gái. Cứ việc đối với thống khổ như thế, nàng từ ra sinh ra được bắt đầu trải qua. Nhưng là, giờ khác này nhưng không nhịn được phát sinh tiếng gào thét trầm thấp. Nhu Nhi! Nhu Nhi! Đan dược nhanh phục hạ. Lâm Bàng mắt thấy Lâm Tiểu Nhu tình huống, không để ý thương thế trên người, vận xoay người linh lực, hướng về Lâm Tiểu Nhu xông tới, vội vàng từ chức nhận chứa đồ, móc ra đan dược, hướng về Lâm Tiểu Nhu miệng. Liền muốn nhét vào. Chấm đã. Một đạo lệnh Lâm Bảng có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Chính là vừa nãy cùng Lâm Bảng chiến đấu Từ Phong. Từ Phong lôi kéo Lâm Bảng cánh tay. Ngươi. Mắt nhìn mình con gái thống khổ như vậy, Lâm Bảng bức bách không kịp chờ, nghĩ muốn cho Lâm Tiểu Nhu cho ăn đan dược. Lại bị Từ Phong lôi kéo như vậy, lúc này trong thần sắc đều là tức giận. Hắn tuy rằng không phải là đối thủ của Từ Phong. Nhưng là, nếu ai dám to gan để nữ nhi của hắn bị đến bất luận nỗi khổ gì, hắn tuyệt đối sẽ liều mệnh. Ngươi phẩm chất đan dược quá kém, đẳng cấp quá thấp, hiệu quả quá kém. Từ Phong nói xong, từ trong nhẫn chứa đồ mặt, móc ra 4 viên cấp 6 cực phẩm thánh linh đan. Mỗi một viên đan dược phẩm chất, đều vượt qua 9 phần 10. Lâm Bàng đầy mặt đều là kinh hãi. Hắn mua quá nhiều đan dược, biết Từ Phong trong tay cấp 6 cực phẩm thánh linh đan giá trị. Dù cho là Mạnh Tiến đều là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Từ Phong đột nhiên đi tới Lâm Bàng trước người, dĩ nhiên là phải cho Lâm Bàng đan dược. Xem ra tên tiểu tử này, muốn lôi kéo Lâm Bàng. Mạnh Tiến mang trên mặt ý cười. Nếu như Lâm Bàng tốt như vậy lôi kéo, bọn họ giác đấu trưởng há sẽ đợi đến hiện tại. Đa tạ. Lâm Bàng không kịp nhiều nghĩ, đem Từ Phong đưa tới đan dược, đưa vào Lâm Tiểu Nhu trong miệng. Mắt thấy thống khổ Lâm Tiểu Nhu, Từ Phong đi lên trước 2 bước, trực tiếp đưa tay ra, bao trùm ở Lâm Tiểu Nhu trên bờ vai. Ngươi làm gì? Lâm Bàng một tiếng quát lớn, nhưng phát hiện vừa nãy vô cùng thống khổ Lâm Tiểu Nhu, sắc mặt biến đến đẹp đẽ không ít. Chương 4047, hối hận hận chồng chất chấp sự. Này! Lâm Bàng trợn mắt lên, đầy mặt kinh hãi. So với hắn bất luận người nào đều rõ ràng nữ nhi tình huống thân thể. Nhiều năm như vậy thời gian, đừng nói hỏa dịu nữ nhi đau đớn. Dù cho là có thể đủ giảm bớt chốc lát, đều không người nào có thể làm được. Hắn đã từng đi tìm quá Hãn Dương Thành luyện đan sư công sẽ hội trưởng Tiêu Hành. Tiêu tốn thời gian rất lâu, mới nghĩ tất cả biện pháp gặp được đối phương. Nào có biết? Đối phương nhìn thấy Lâm Tiểu Nhu tình huống. Lúc này liền nói, không thể ra sức. Hiện tại, Phong Hư lại có thể hòa dịu Lâm Tiểu Nhu đau khổ. Chuyện này quả thật là làm cho người rất kinh ngạc. Lâm Tiểu Nhu thống khổ hòa dịu, hơi trợn mở con mắt màu xanh lam. Khi nàng nhìn thấy Từ Phong thời điểm, trên mặt tái nhợt, hiện ra một nụ cười. Nhiều năm như vậy, nàng cảm thấy được trước mắt cái kia trường khuôn mặt, là như vậy ôn hòa, phảng phất là như một xuân phong. Cứ việc Lâm Tiểu Nhu chỉ là một 10 tuổi nữ hài, nhưng là nhiều năm như vậy đau khổ, đem nội tâm của nàng, đều dằn vặt được không ra hình thù gì. Xuyệt. Từ Phong thu hồi thủ trưởng, sâu sắc hít một hơi. Lâm Tiểu Nhu sắc mặt tái nhợt, khôi phục không ít. Bên cạnh Mạnh Tiến, triệt để trợn mắt ngoác mồm. Lâm Bàng trong hai mắt đầu tiên là kinh ngạc, lập tức biến thành ngạc nhiên, quay về Từ Phong bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, nói, đa tạ thiếu hiệp thân cứu mạng. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn ở lầm sẽ Từ Phong, Lâm Bàng nội tâm hổ thẹn, tựu càng nghiêm trọng hơn. Không cần. Từ Phong quay về Lâm Bàng vùng vung tay, hắn xuất thủ cứu Lâm Tiểu Nhu, bất quá là gặp được thiên cực dược thể mà thôi, muốn nhìn một chút. Dù cho là tạo hóa như vậy luyện đan sư, đều cảm thấy được thúc thủ vô sách đặc thù thân thể, đến cùng là dạng gì. Đã từng ở Nam Phương Đại Lục, Từ Phong tiểu xuất thủ cứu quá một cái ách vận độc thể, cũng không biết tiểu từ kia, mười mấy năm qua đi, còn sống hay không. Đệ tử Lâm Tiểu Nhu bái kiến sư phụ, kính xin sư phụ thu ta làm đệ tử. Lâm Tiểu Nhu quay về Từ Phong, hai chân quỳ trên mặt đất, trên mặt tái nhợt. Mang theo thành kính. Bái sư sao? Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập một vẻ tang thương. Tất cả phảng phất còn ở ngày hôm qua. Nhưng là, hắn đã từng vẫn là hùng bá linh hoàng thời gian. Nhận lấy năm đại đệ tử, hiện tại cũng còn sinh tử chưa biết. Nam Phương Đại Lục chỉ gặp được Đồ Kim Cương. Nhưng là, hắn lại không có cùng đối phương quen biết nhau. Liên quan với hắn nhị đệ tử một kiếm ánh sáng Hàn Diệu Cửu Châu. Hắn sau đó ở Nam Phương Đại Lục, cũng đã điều tra một ít tin tức. Diệu Cửu Châu xông qua ngàn kiếm lâu, đồng thời còn sống đi ra. Này hai người đệ tử, cần phải đều ở Nam Phương Đại Lục, từng xuất hiện tin tức, cần phải đều còn sống. Nhưng là, tam đệ tử của hắn Tiêu Sái Lăng Thiên, cùng với tứ đệ tử Loan Chấm Nhỏ, đều không thu đến bất cứ tin tức gì. Cho tới càng ít cái kia thứ năm đệ tử Khúc Cú Linh, cơ hồ là hắn nhìn lớn lên, càng là xa vô âm tin tức. Khúc Cú Linh là thiên tàn linh thể, thân thể thiên phú rất cao, nhưng là thiên tàn linh thể tu luyện, cũng rất hung hiểm, hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ bị thân thể phản vệ, vô cùng có khả năng tử vong. Đầu óc bên trong không ngừng mơ tưởng viển vông. Từ Phong bây giờ còn ở bị Trần Hiền Long truy sát. Như thế nào thu đệ từ đây? Lúc này lắc lắc đầu, nói, ta tạm thời không có thu đệ tử dự định. Kính xin Phong công tử mau cứu ta con gái, ta Lâm Bàng đồng ý làm trâu làm ngựa. Lâm Bàng tiểu quý như vậy, nhìn chằm chằm Từ Phong, đầy mặt ngưng trọng nói. Ngươi chỉ sợ là hiểu lầm. Từ Phong nhìn về phía Lâm Bàng, nói, ta tạm thời không có bất kỳ phương pháp cứu nàng, bất quá làm cho nàng sống sót. Nhiều sống mấy chục năm, ngược lại cũng không phải việc khó. A, có thể nhiều sống mấy chục năm. Lâm Bàng nội tâm đều là chấn động. Hắn đi khắp toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, đi thăm hầu như sở hữu thành danh luyện đan sư. Hầu như mỗi cái luyện đan sư cho ra kết quả, đều là nữ nhi mình, không còn sống lâu nữa. Hiện tại, Từ Phong có thể để Lâm Tiểu Nhu nhiều sống mấy chục năm, ở hắn nội tâm. Quả thực giống như sét đánh ngang tai, rời sông lấp biển. Từ Phong nói là sự thực, dựa theo tạo hóa truyền thừa ký ức, Lâm Tiểu Nhu quả thật có thể nhiều sống mấy chục năm. Dù sao, chỉ cần Lâm Tiểu Nhu thiên cực dược thể, vẫn có thể hấp thu lượng lớn đan dược cùng linh tài, là có thể tiếp tục sống tiếp. Kính xin Phong công tử ra tay, dù cho là để Nhu Nhi nhiều sống 5 năm, ta đều đồng ý, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Không chối từ. Lâm Bàng như cũ quỷ trên mặt đất. Vì con gái, cũng vì trên bả vai mình cái kia một phần trách nhiệm. Ta xin hỏi ngươi, ta có thể để cho ngươi nhiều sống mấy chục năm, ngươi là có hay không đồng ý cùng ở ta bên người? Ngươi phải nhớ kỹ, cùng ở ta bên người, ngươi sẽ hung hiểm, khả năng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tử vong, nhưng cũng sẽ biến đến càng mạnh hơn. Từ Phong xoay người. Nhìn về phía gầy yếu Lâm Tiểu Nhu, hắn tạm thời không chuẩn bị thu đệ tử. Bất quá, đem Lâm Tiểu Nhu lưu tại người một bên, cũng có thể. Dù sao, theo hắn luyện đan đẳng cấp tăng lên, hắn không thể vẫn noi theo tạo hóa cho cái kia chút truyền thừa đan dược phương pháp phối chế, hắn còn cần chính mình nghiên cứu ra mới đan dược phương pháp phối chế. Mà, Lâm Tiểu Nhu thiên cực dược thể, có thể rất lớn trình độ trợ giúp chính mình, thử luyện đan dược. Ta đồng ý. Lâm Tiểu Nhu thậm chí không có dù cho là một giây đồng hồ chần chờ. Vừa nãy Tử Phong đã làm cho nàng hòa dịu cái kia loại, sống không bằng chết thống khổ. Phong công tử, ta cũng có thể cùng ở ngươi bên người. Lâm Bàng lập tức nói ra. Ngươi cùng ở ta bên người khi con ghẻ. Tử Phong quay về Lâm Bàng hỏi ngược lại một tiếng. Ê! Lâm Bàng kém một chút không có thổ huyết, chính mình giàu gì cũng là cái cường giả. Lại bị một người thanh niên như vậy hận. Nhưng là, nhân gia nói cũng đúng là sự thực. Ừm. Đã như vậy, ngươi đứng lên đi, sau đó cùng ở ta bên người, ta tận lực để cho ngươi nhiều sống mấy chục năm. Nếu như có một ngày, ngươi thật sự không thể không chết, ta cũng đem hết toàn lực, để cho ngươi sống tiếp. Từ Phong quay về Lâm Tiểu Nhu nói ra. Người bên cạnh, đều nghe được rơi vào trong sương mù. Mà, tất cả những thứ này, chính là thiên cực dược thể vận mệnh. Khi nắm giữ thiên cực dược thể người, tu vi đạt đến rất cao cấp độ phía sau, thiên cực dược thể sẽ từ từ tan vỡ. Mà, vào lúc ấy, cũng chính là thiên cực dược thể chủ nhân, tử vong thời gian. Nhu Nhi, sau đó tốt đẹp theo Phong công tử, cha không thể bồi ở ngươi bên người, chăm sóc ngươi. Lâm Bàng cùng Lâm Tiểu Nhu đều đứng dậy. Lâm Bàng mang theo cương triều nhìn mình con gái. Cha, này chút năm ngươi cực khổ rồi, đón lấy ngươi tốt đẹp tu luyện, ngươi sẽ biến đến mạnh hơn. Lâm Tiểu Nhu tuy rằng chỉ có 10 tuổi, nhưng là đau đớn dằn vặt, nhưng để tâm trí của nàng, đã cực kỳ thành thục. Mạnh trưởng lão, các ngươi giác đấu trường người, nếu như tham dự đổ ước, nhưng thay đổi đổ ước, phải bị tội gì? Từ Phong xử lý xong Lâm Tiểu Nhu cùng Lâm Bàng sự tình. Ánh mắt lần thứ hai rơi trên người Mạnh Tiến. Mạnh Tiến đều là sững sờ, không rõ Trắng Tử Phong ý gì. Nhưng là, rắc trong đấu trường, một người đàn ông trung niên, sắc mặt nhưng biến đến tái nhợt, hai mắt nơi sâu xa đều là ý sợ hãi. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Tùng Lê, nói, nối lỏng nhị công tử, ngươi có thể phải cứu ta. Tùng Lê khuôn mặt tâm trầm, vạn vạn không nghĩ tới. Tử Phong lại còn đến một chiêu như thế. Mạnh Tiến làm là giác đấu trường trưởng lão cùng với người phụ trách, đương nhiên phải giữ gìn giác đấu trường danh dự. Chúng ta chỉ cần cắn chết không nói, ta còn không tin hắn có thể làm gì được chúng ta. Tùng Lê quay về trung niên chấp sự nói ra. Chương 4048, bị mang vào trong hố. Lâm Thai làm là giác đấu trường chấp sự, so với hắn bất luận người nào đều rõ ràng. Mạnh Tiến có thể không phải là cái gì người hiền lành. Nếu là có người dám to gan làm trái giác đấu trường lợi ích, hắn tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào giải quyết. Cái này cũng là tại sao, Lâm Thai thời khắc này nội tâm, có chút hối hận hận chồng chất. Sớm biết Phong Hư lợi hại như vậy, hắn căn bản sẽ không hợp tác với Tùng Lê. Bản cho rằng, đối phương chỉ là một không đáng chú ý vô danh tiểu tốt mà thôi. Chúng ta giác đấu trường ở Hà Lạc Thành sừng sững nhiều năm như vậy, từ trước đến nay đều là buôn bán thành tín, không dối trên lửa dưới. Ta giác đấu trường thi đấu, nói vậy mọi người đều biết. Bất kể là thua thắng, đều phải hối đoái. Dù cho là xuất hiện chúng ta giác đấu trường, linh tinh nhất thời quay vòng bất quá đến, cũng tuyệt đối sẽ không chơi xấu. Mạnh Tiến quay về từ Phong nghĩa chính ngôn từ nói. Tuy rằng không rõ Trắng Tử Phong nói là chuyện gì, nhưng là, giác đấu trường danh dự, cũng không thể ném. Giác đấu trường làm ăn như vậy, nhất định muốn chú ý thành tin. Nếu không còn ai dám tới chơi, còn dám ở giác đấu trường đặt cược. Vạn nhất đến lúc ngươi giác đấu trường không thừa nhận, người khác chẳng phải là tổn hại rồi phu nhân lại gây binh. Giác đấu trường danh dự, ta Phong Hư tự nhiên là tin được. Từ Phong chậm rãi nói, hắn từ trước đến nay đều không phải là thánh nhân, nếu đối với phương tưởng muốn để hắn chịu thiệt, vậy sẽ phải làm tốt làm chuyện này cần muốn trả giá, có thể là các ngươi giác đấu trường người, thì chưa chắc đều là như vậy. Nghe đến đó, Mạnh Tiến triệt để minh bạch. Nói vậy chính là giác đấu trường người, trêu chọc phải Từ Phong. Phong công tử có lời gì, kính xin công khai. Mạnh Tiến lúc này mở miệng nói. Từ Phong lúc này đem trước chính mình cùng Tùng Lê chuyện đánh cuộc, trực tiếp nói cho Mạnh Tiến. Hào hào rào. Giác đấu trường người nghe xong Từ Phong miêu tả, đều gây nên sóng lớn mênh mông, dồn dập nhìn về phía xung quanh. Quả nhiên Hà Lạc Thành Tùng gia nhị công tử Tùng Lê, tiểu ngồi ngay ngắn ở giác đấu trường châu ngồi mặt. Mà, Tùng Lê giờ khắc này đầy mặt đều là xem thường, phảng phất tất cả những thứ này sự tình, đều không có quan hệ gì với hắn một dạng. Một số người nội tâm cũng âm thầm thay thế Tử Phong lo lắng. Cái này Phong hư lá gan rất lớn, dám to gan ở trường hợp như vậy, cứng rắn vừa Tùng Lê, có chút ngông cuồng à. Tùng gia nhưng là Hà Lạc Thành tứ đại gia tộc đứng đầu, thực lực cứng hãn, tuy rằng lệ thuộc vào Hà Lạc Thành. Có thể là rất nhiều lúc, làm việc đều là dương thịnh em suy. Có người nói Tùng gia gia chủ núi lỏng vĩ đại trưởng tử núi lỏng minh, bây giờ nhưng là Trần Bá Thiên trước mặt người tâm phúc. Tùng Lê đã sớm hung hăng càn quấy quen rồi, từ trước đến nay đều chỉ có người khác chịu thiệt, hắn thu hoạch. Hiện tại cái này Phong hư nghĩ muốn gây sự với Tùng Lê, sợ là không có khả năng lắm. Giác đấu trường không có khả năng vì hắn, đắc tội Tùng gia. Giác đấu trường chung quanh một ít người, đều rối rít xì xào bàn tán, phát sinh tiếng bàn luận. Hai con mắt của bọn họ bên trong, lập lòe đều là các loại tâm tình. Muốn nhìn một chút, đến cùng giác đấu trường Mạnh Tiến, sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Không biết Phong công tử trong miệng chấp sự, là vị nào. Mạnh Tiến hơi trầm ngâm chốc lát, chậm rãi hỏi. Từ Phong hai mắt ánh mắt đảo qua, tiểu rơi trên người Lâm Khai. Vị kia. Từ Phong đưa tay ra, chỉ vào Lâm Khai. Lâm Khai lúc này trợn quát một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người. Ta và ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ngươi vì sao phải như vậy nói xấu ta? Lâm Thai nói khàn cả giọng, thật giống Tử Phong thật sự nói xấu hắn như vậy. Cách đó không xa Đông Dương Chân Trần, lập tức đứng ra, chỉ vào Lâm Khải, ta có thể làm chứng, chính là hắn vừa nãy phụ trách Phong Đại Ca cùng hắn đổ ước. Nào có biết Phong Đại Ca đánh cuộc đúng, hắn nhưng đi ra sẽ bỏ đổ ước. Nghe thấy Đông Dương Chân Chân lời nói, cách đó không xa Đông Dương bàn đám người, trên mặt đều hiện ra một vệt nụ cười châm chọc. Đông Dương Chân Chân thực sự là tự tìm đường chết, phải biết nơi này chính là Hà Lạc Thành. Tùng Lê đây chính là Tùng gia nhị công tử. Bọn họ tuy rằng đều là Đông Dương thế gia, cũng bất quá là phân chi gia tộc. Một cái ở Đông Dương thế gia đông đảo phân chi gia tộc bên trong. Liền danh hiệu đều không gọi nổi phân chi gia tộc. Dám to gan trêu chọc Tùng gia, đơn giản là sống được thiếu kiên nhẫn. Tùng gia muốn là thật nổi giận, Đông Dương Bình đám người tiểu thật sự xong. Tùng Lê hai tròng mắt đống nhiên co rút lại, con người nơi sâu xa tràn ngập lạnh lùng sắc ý, toát ra nụ cười tàn nhẫn. Lạnh lùng nói, từ đâu tới đồ không biết sống chết, cũng dám lên án bản thiếu gia. Chỉ là một cái Đông Dương thế gia không biết tên phân chi gia tộc, ngươi sợ là không muốn sống ly khai Hà Lạc Thành. Tùng Lê lúc này mở miệng uy hiếp nói. Đông Dương Chân Chân đều bị Tùng Lê dọa đến sắc mặt phát trắng. Mà, Đông Dương Bình sắc mặt, sắc thực rất khó nhìn. Bọn họ không trêu chọc nổi Tùng gia. Từ Phong cứ như vậy đứng ở giác đấu trường, lúc này cười ha ha, nói. Nguyên lai Hà Lạc Thành Tùng gia lợi hại như vậy sao? Thậm chí ngay cả Đông Dương thế gia đều không để tại mắt bên trong. Ta thật sự rất tò mò. Nếu như ngươi lời nói này, truyền vào Đông Dương lão tổ trong thai, các ngươi Tùng gia còn có thể hay không thể ở Hà Lạc Thành, tiếp tục sống tiếp đây? Từ Phong lời nói vang vọng toàn bộ giác đấu trường. Hắn cùng Đông Dương lão tổ từng có một đoạn duyên phận. Rất rõ ràng Đông Dương lão tổ tính cách. Tên kia cùng thần đao môn thái thượng trưởng lão, truy long bá đao hầu như gần như. Hà Lạc Thành Tùng gia dám to gan uy hiếp như vậy Đông Dương thế gia phân chi gia tộc, Đông Dương lão tổ tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Ngươi, chớ nói lung tung, ta không phải là không đem Đông Dương thế gia đặt ở trong mắt, ta nói chính là bọn hắn nho nhỏ này phân chi gia tộc. Tùng Lê lúc này quay về Từ Phong giận dữ hét lớn một tiếng. Ồ, cái kia ta muốn hỏi ngươi, nhà bọn họ mặc dù là phân chi gia tộc, đến cùng có thuộc về hay không ở Đông Dương thế gia đây? Từ Phong lúc này hỏi ngược lại nói. Tự nhiên là thuộc về. Tùng Lê nói ra. Vậy không phải, ngươi chính là đang miệt thị Đông Dương thế gia huy nghiêm. Ngươi lời nói này, ta sẽ nguyên si bất động, lan truyền đến Đông Dương lão tổ trong thai, hy vọng đến thời điểm, ngươi còn có thể như thế thần khí. Từ Phong khỏe miệng vung lên, mang trên mặt ý cười. Không ít người đều thầm giật mình. Từ Phong dăm ba câu, hoàn toàn tiểu đem Tùng Lê mang tới trong hầm. Đến thời điểm, Đông Dương lão tổ coi như là không nghĩ gây sự với Tùng gia, cũng coi như là đắc tội toàn bộ Đông Dương thế gia toàn bộ chi nhánh. Chẳng phải là để Đông Dương thế gia sở hữu phân chi gia tộc cảm thấy thất vọng. Phải biết, Đông Dương thế gia vị trí lấy khổng lồ. Chính là bởi vì, đông đảo phân chi gia tộc không ngừng cho chủ nhà chuyển vận lợi ích, mới sẽ phát triển tốt như vậy. Nếu như lạnh lẽo đông đảo phân chi gia tộc tâm, chẳng khác nào tự đoạn phụ tá đắc lực. Ai cũng muốn minh bạch, Đông Dương lão tổ tự nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Ngươi, Tùng Lê tiếp nói liên tục hai cái ngươi, nhưng lại không biết nói thế nào. Lâm Thai, ngươi phải bị tội gì? Mạnh Tiến lúc này chợt quát một tiếng, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh, nói, lập tức cho ta đem Lâm Thai bắt được giác đấu trường trung ương, ta ngược lại muốn xem, Tùng gia rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng, nhúng tay đều có thể cắm vào ta giác đấu trường địa bàn. Theo Mạnh Tiến lời nói vang lên, toàn bộ giác đấu trường đều là từng trận rối loạn. Nhị công tử, cứu ta. Lâm Thai nghĩ muốn trốn vọt, lại bị giác đấu trường hai cường giả, lúc này cầm lấy, sẽ đến giác đấu trường trung ương. Tùng Lê khuôn mặt tâm trầm, hai con mắt nơi sâu xa đều là phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên mất mặt ném đến phân thượng này. Nội tâm đối với Từ Phong sự thù hận, biến đến càng thêm mãnh liệt. Chương 4049, Tùng gia tình báo. Lâm Thai, ngươi có biết tội của ngươi không? Mạnh Tiến nhìn Lâm Thai, trong thần sắc mang theo tức giận. Thành chủ đại nhân đã sớm không ứa Hà Lạc thành tứ đại gia tộc. Hiện tại, lòng bàn tay của chính mình hạ, lại vẫn có người, dám to gan trong bóng tối xoắn suýt tứ đại gia tộc, đơn giản là chán sống. Mạnh trưởng lão, ta đúng là bị tên tiểu tử này oan uổng, còn xin ngươi là ta làm chủ. Lâm Thai bị giải đến giác đấu trường bên trên, khuôn mặt bi phẫn, thật giống chính mình thật sự nhiều vô tội. Mạnh Tiến không phải là đứa trẻ 3 tuổi, tự nhiên có thể thấy, Lâm Thai đây là đang diễn trò. Dù sao, vừa nay hết thể đều là Từ Phong dùng miệng tự thuật đi ra, không có bất kỳ chứng cứ. Dù cho là vừa nãy đứng ra chỉ chứng Lâm Thai Đông Dương chân chân, đối phương cùng Từ Phong vốn là một phe, làm chứng cứ, căn bản không đủ để uy hiếp Lâm Thai. Cho tới những người khác, bọn họ cùng Từ Phong tố chưa quen biết, lại làm sao có khả năng đứng ra làm chứng, đắc tội Tùng ra đây. Lâm Thai, cũng đã có người làm chứng, ngươi còn cảm thấy được oan uổng. Mạnh Tiến lúc này hỏi, chính như Mạnh Tiến dự liệu một dạng, Lâm Thai chậm rãi nói, tên tiểu tử này vốn là cùng Đông Dương chân chân bọn họ một phe, bất quá là thu về hỏa đến oan uổng ta, kính xin trưởng lão minh xét thu hảo. Mạnh Tiến sắc mặt, có chút khó coi. Cách đó không xa Từ Phong nhưng rất hờ hững. Nếu ngươi cảm thấy được ta đang vu oan ngươi, không biết ta chỗ này có một viên đan dược. Phàm là người phục dụng, đều sẽ nói ra lời nói thật lòng, ngươi có dám hay không dùng? Từ Phong quay về Lâm Thai hỏi. Tất cả mọi người là sai kinh ngạc, bọn họ biết xác thực có như vậy đan dược, có vẻ như gọi là chân ngôn đan. Nhưng là, loại đan dược này cấp bậc rất thấp, đối với tu vi rất thấp võ giả, đó là có hiệu quả. Thế nhưng, đối với Lâm Thai bọn họ như vậy đan nguyên cảnh cường giả, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Ta biết do ngươi là oan uổng ta, ta vì sao phải cùng bên trong kế của ngươi, vạn nhất ngươi đan dược là độc dược, ta chẳng phải là chết vô ích. Lâm Thai mở miệng nói. Nào có biết, Mạnh Tiến không nói lời gì. Bước ra một bước, trên người pháp thiên cảnh khí thế bạo phát. Người đến, đem đan dược cho hắn đút vào đi. Nếu là thật là hắn đang dở trò quỷ, tại chỗ chu diệt. Mạnh Tiến hai mắt nơi sâu xa đều là sát ý lạnh như băng. Theo Mạnh Tiến lời nói vang lên, giác đấu trường hai cái người, cấp tốc đi tới Tử Phong bên người, đem chân ngôn đan cho cầm tới, trực tiếp đi tới Lâm Cai trước người, đem đan dược nhét vào Lâm Cai trong miệng. Không. Mạnh Tiến, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta. Lâm Cai tiếng kêu rên còn chưa nói hết, đan dược đã bị hắn nuốt xuống. Giác đấu trường người chung quanh, nội tâm đều âm thầm cảm thán. Đã sớm nghe giác đấu trường người phụ trách Mạnh Tiến, tính cách bá đạo tàn nhẫn. Hôm nay gặp mặt, quả thế. Trực tiếp dùng pháp thiên cảnh khí thế uy áp Lâm Cai, sau đó trực tiếp đem đan dược nhét vào Lâm Cai trong miệng. Mọi người đều rất tò mò, đến cùng Từ Phong cái gọi là chân ngôn đan, đúng là không phải có hiệu quả. Không ít người đều rối rít ngừng thở. Tiểu nhìn như vậy giác đấu trường Lâm Cai. Thời gian khoảng chừng quá khứ mấy phút. Từ Phong nhìn về phía Lâm Cai, mở miệng hỏi nói, ta xin hỏi ngươi, ta cùng với chuyện đánh cuộc, ngươi là có hay không biết được? Biết được. Ngươi có thể làm chứng? Có thể. Ngươi tại sao muốn xé bỏ đồ ước? Tùng Lê cho ta 500 trung phẩm linh tinh, thân phận của ngươi cùng thân phận của hắn, không thể so sánh. Tùng gia có hay không ở giác đấu trường sắp xếp có nội gian? Có. Ai là nội gian? Người muốn chết. Lâm Thai sau cùng lời còn chưa nói ra, cách đó không xa một người đàn ông trung niên, liều lĩnh hướng về Tử Phong đã giết ra đến. Đan nguyên cảnh 9 tầng tu vi. Mạnh Tiến khuôn mặt âm trầm, nói, tốt ngươi một cái Tùng gia, ở ta mí mắt bên dưới chơi thủ đoạn, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Bước ra một bước nháy mắt, Mạnh Tiến hai tay hung hăng tập kích đi ra ngoài, hướng về xuất thủ đan nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao nam tử, đã biến thành lợi chảo, điên cuồng xé rách đi ra ngoài. Máu tươi tràn ngập, đan nguyên cảnh 9 tầng nam tử, cứ như vậy bị chém giết. Xì xì. Mà, theo chân ngôn đan dược lực từng bước quá khứ. Lâm Thai phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thương trắng, toàn bộ người hư thoát giống như vậy. Cứ như vậy ngã trên mặt đất. Không ít người đều đầy mặt kinh hãi, đến cùng Phong Hư là ai, lại có thể lấy ra chân ngôn đan. Có thể để đan nguyên cảnh võ giả, đều đàng hoàng phun ra lời nói thật lòng chân ngôn đan, e sợ chí ít cũng là cấp 6 thượng phẩm thánh linh đan chân ngôn đan. Mà, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, có vẻ như đều chưa từng xuất hiện như vậy chân ngôn đan. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đều mang theo tham lam cùng dục vọng. Làm sao? Nối lòng nhị công tử, không cho ta bàn giao, liền muốn rời đi như thế sao? Giác đấu trường chỗ ngồi Tùng Lê, mắt nhìn mình ra nằm vùng nội gian bại lộ, lúc này nghĩ phải lặng lẽ trốn. Vừa đứng dậy, đi ra không có vài bước, Mạnh Tiến có chút thanh âm lạnh như băng, tiểu vang lên. Tầm mắt của mọi người cũng đều rối rít hướng về Tùng Lê rời đi quá khứ. Bọn họ muốn nhìn một chút, đến cùng Tùng Lê muốn như hà ứng đúng. Mạnh Tiến lại sẽ xử lý như thế nào? Mạnh trưởng lão, liên quan với nội gian sự tình, ta thật sự không biết gì cả. Nếu như có bất kỳ không ổn nào, còn xin ngươi đi hỏi dò gia phụ. Tùng Lê rất rõ ràng, bọn họ Tùng ra sau lưng chỗ dựa, chính là Bắc Vương Trần Hiền Long. Hắn không tin tưởng Mạnh Tiến dám bắt bọn họ Tùng ra làm sao. Chính là thấy tình thế không đúng, mau mau lui lại. Tùng Lê đi về trước Tùng ra, mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Đừng có dùng phụ thân ngươi uy hiếp ta. Mạnh Tiến lạnh lùng nói, làm sao nghe không ra Tùng Lê lời nói ý tứ. Phụ thân ngươi nếu lớn như vậy năng lực, dám to gan ở ta giác đấu trường xếp vào nội gian, ta ngược lại muốn xem. Nếu là ta đem con trai của hắn bắt lại, hắn sẽ xử lý như thế nào đây? Ngươi dám? Tùng Lê nghe vậy, đầy mặt dữ tợn. Hắn có thể không nghĩ Luân là Mạnh Tiến tù nhân, lúc này đầy mặt phẫn nộ, nói, ngươi cũng chớ làm loạn, đại ca ta nhưng là Trần Bá Thiên trước mặt người tâm phúc. Bắt lại. Nào có biết, Mạnh Tiến căn bản không để ý tới sẽ. Trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Giác đấu trường người xông lên, đem Tùng Lê bắt lại. Các vị, giác đấu trường hôm nay có chuyện cần xử lý, tạm thời đình chỉ đón lấy giác đấu, ngày mai tiếp tục kinh doanh. Mạnh Tiến nói xong, xoay người lại đến giác đấu trường. Quay về Từ Phong nói ra, Phong công tử, lão phu trước tiên đi xử lý sự tình. Nếu như Phong công tử có phiền phải gì, tùy thời có thể đến giác đấu trường tìm ta. Nói xong, Mạnh Tiến hướng về giác đấu trường bên trong đi đến. Từ Phong mang theo Lâm Tiểu Nhu, mà Lâm Bàng cũng cùng theo một lúc. Hộ tống Đông Dương Bình đám người, ly khai giác đấu trường. Hà Lạc Thành Tùng Gia. Một cái sắc mặt trầm ổn người đàn ông trung niên, chính là Tùng Gia đương đại gia chủ Tùng Hạc. Khuôn mặt tâm trầm, tức giận nói, Mạnh Tiến lao thất phu kia thật là to gan, liền con trai của ta cũng dám bắt lại. Thực sự là không đem ta Tùng Gia để vào trong mắt. Tùng Hạc sắc mặt toát ra sắc mặt giận dữ. Mà, vừa lúc đó, một người đàn ông trung niên từ bên ngoài nhanh chóng đi vào, nói, gia chủ, gia chủ. Mạnh Tiến đám người lần này là đại họa gần đầu, bọn họ chết chắc rồi. Tùng Hạc có chút kinh ngạc, hỏi, có ý gì? Gia chủ, người đoán trước ở giác đấu trường cùng nhị công tử phát sinh xung đột thanh niên, là ai? Người đàn ông trung niên nói, từ trong lòng mặt lấy ra một tấm chân dung, mặt trên vẽ chính là Tử Phong. Cái gì? Là hắn. Tùng Hạc nhìn chân dung, hai mắt nơi sâu xa đều là kích động. Hắn biết, chính mình Tùng gia triệt để phát đạt. Chương 4050, Trần Hiền Long đột phá. Không nghĩ tới thực sự là trời giúp ta vậy. Tùng Hạc trong thần sắc đều là kích động. Hắn biết rõ, chính mình dĩ nhiên phát hiện Tử Phong tam tích. Nếu như đem Tử Phong tin tức, truyền tới Bắc Vương trong hai. Bọn họ Tùng gia chính là lập xuống đại công. Đến thời điểm, Trần Hiền Long tất nhiên sẽ giận dữ. Quái trách Hà Lạc Thành thành chủ. Đến vào lúc ấy, toàn bộ Hà Lạc Thành tiểu sẽ biến thành bọn họ Tùng gia địa bàn. Lập tức đem Tử Phong xuất hiện ở Hà Lạc Thành tin tức, truyền đi Hãn Dương Thành cho Bắc Vương, cần phải thời gian nhanh nhất, đem cái tin tức này truyền tống đi ra ngoài. Tùng Hạc lúc này quay về người đàn ông trung niên thét. Tuân mệnh! Người đàn ông trung niên làm là Tùng gia người, bọn họ vốn là Trần Hiền Long xếp vào ở Đông Dương lĩnh người. Đã sớm tối bên trong tuyển chọn đầu hàng Trần Hiền Long, từ khi Tử Các Thanh Sơn bị tiêu diệt một khắc đó, liền thu đến Trần Hiền Long bắt lấy Thanh Sơn Tám Tử mệnh lệnh. Hắn bản cho rằng, Thanh Sơn Tám Tử không thể tiếp tục lưu ở Bắc Vương lãnh địa, nào có biết Tử Phong lá gan như thế lớn, còn dám lưu ở Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, đơn giản là đang tự tìm đường chết. Hiện tại toàn bộ Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, đâu đâu cũng có Trần Hiền Long cơ sở ngầm. Có thể nói, chỉ cần Thanh Sơn Tám Tử xuất hiện, hầu như không chỗ che thân. Tiêu ở người đàn ông trung niên xoay người nháy mắt. Chấm đã. Tùng Hạc hiển nhiên không quá yên tâm. Đối với chuyện này, hắn cảm thấy được nhất định phải tự mình đi làm. Dù sao, chỉ cần làm tốt chuyện này, sau đó Tùng gia nhảy một cái thành là Hà Lạc Thành chủ nhân, cơ hồ là nhất định sự thực. Phải biết, Trần Hiền Long hạ đạt mệnh lệnh, ai nếu như có thể phát hiện Thanh Sơn Tám Tử bất luận người nào tâm tích, cũng có thể thu được to lớn phong thưởng. Nếu như đến thời điểm Trần Hiền Long không làm tròn lời hứa, chẳng phải là nhược hóa Trần Hiền Long bản thân uy nghiêm. Nói vậy, Trần Hiền Long còn sẽ gia tăng cường độ khen thưởng chính mình Tùng gia, mới có thể làm được mô phạm tác dụng. Để toàn bộ Bắc Vương lãnh địa thế lực, đều rối rít đi bắt Thanh Sơn Tám Tử, mới có thể đạt đến Trần Hiền Long mục đích. Ta tự mình đi truyền đạt tin tức. Ta muốn cái tin tức này lấy tốc độ nhanh nhất, truyền đạt đến Hãn Dương Thành. Tùng Hạc lúc này bước chân, hướng về đi ra bên ngoài. Tựa hồ cũng đã quên, hắn còn có con trai, còn ở Mạnh Tiến trong tay. Hà Lạc Thành. Một tòa hoàn cảnh xưa cũ viện tử bên trong. Mạnh Tiến giàn mua hai con mắt nơi sâu xa, ánh mắt lấp lẽ. cũng không biết nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì. Không lâu lắm, viện tử tay trái một bên một cái gian phòng nhỏ, cửa phòng thọt lét mở ra. Tiêu Vô Tâm từ trong phòng mặt đi ra. Chính là trước kia Tử Phong bọn họ ở lại khách sạn lão bản. Thành chủ, Tùng gia gần đây hết sức không thành thật, dục già dục dịch. Mạnh Tiến ánh mắt nghiêm nghị. Đối diện Tiêu Vô Tâm thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, xem ra Tùng gia thật sự cho rằng, bọn họ dựng lên Trần Hiền Long đường dây này, liền có thể lấy ở Hà Lạc Thành gối cao vô ưu. Tiêu Vô Tâm làm là Hà Lạc Thành thành chủ, Tùng gia nhất cử nhất động, đều ở trong tầm mắt của hắn. Ngươi tìm đến ta cần phải có chuyện, nói đi. Tiêu Vô Tâm quay về Mạnh Tiến hỏi. Hắn biết, Mạnh Tiến tuyệt đối sẽ không bởi vì Tùng gia sự tình, đến đây tìm hắn. Dù sao, Tùng gia ở Hà Lạc Thành rất bất an phân tình huống. Hắn cùng Mạnh Tiến đã sớm biết. Thành chủ, từ các Thanh Sơn tám tử Từ Phong, giờ khác này tiểu ở chúng ta Hà Lạc Thành. Lấy suy đoán của ta, chỉ sợ hắn xuất hiện, Tùng gia tất nhiên sẽ phát hiện, đến thời điểm Trần Hiền Long biết, cũng là chuyện sớm hay muộn. Mạnh Tiến không hổ là Hà Lạc Thành giác đấu trường người phụ trách, ngắn ngủi thời gian, cũng đã đoán được tất cả. Tùng gia như là đã nương nhờ vào Trần Hiền Long, nói vậy Trần Hiền Long muốn bắt lấy Thanh Sơn tám tử tin tức cùng với các trường hợp, đều là sớm truyền đạt tới. Sở dĩ, Tùng gia người chỉ cần nhìn thấy Từ Phong ở giác đấu trường dung mạo, là có thể đoán ra Từ Phong thân phận. Hơn nữa, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, ngũ tuyệt thiên tài số lượng, cũng không nhiều. Từ Phong. Tiêu Vô Tâm lúc này nhíu lại đầu lông mày. Ta nhớ được trước Trần Hiền Long, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, khắp nơi dán qua chân dung của hắn, ngươi nơi nào còn có hay không có, cho ta nhìn một chút. Tiêu Vô Tâm không biết tại sao, nghe xong Mạnh Tiến miêu tả, trong đầu của hắn mặt hiện ra một đạo khuôn mặt. Ừm. Mạnh Tiến từ chiếc nhẫn chứa đồ, móc ra một tấm chân dung, đưa cho đối diện Tiêu Vô Tâm. Dĩ nhiên là hắn. Tiêu Vô Tâm nhìn bức họa thời điểm, hai mắt bên trong tràn ngập vẻ kinh ngạc, dĩ nhiên cùng hắn đoán một dạng, tiểu là trước kia ở tại hắn khách sạn, có thể hóa giải thân thể hắn độc tố phong hư. Thành chủ, ngươi gặp hắn. Mạnh Tiến có chút kinh ngạc. Ừm. Hắn hiện tại tiểu ở tại ta khách sạn. Tiêu Vô Tâm nói ra. A. Mạnh Tiến kém một chút không có mở rộng tầm mắt, lập tức khuôn mặt kinh hỉ, nhìn về phía Tiêu Vô Tâm. Thành chủ, ngươi là nói thân thể ngươi độc tố, tìm tới biện pháp giải quyết sao? Mạnh Tiến nhưng là rất rõ ràng, Tiêu Vô Tâm khách sạn, có thể vào ở, nhất định muốn trả lời vấn đề, chính là Tiêu Vô Tâm thân thể độc tố. Bây giờ, Từ Phong đám người ở đến trong khách sạn mặt, chắc là tìm tới biện pháp giải quyết. Tiêu Vô Tâm gật gật đầu, không tỏ rõ ý kiến, hắn đã đem Từ Phong cần linh tài tìm tới, cho tới có thể hay không giải quyết, hắn tạm thời còn không biết, lúc này trả lời nói, coi như thế đi. Thanh chủ, chẳng lẽ là cái kia Từ Phong sao? Mạnh Tiến bỗng nhiên nhớ tới, trước Từ Phong đưa cho Lâm Bàng đan dược, phẩm chất vượt xa ở trên thị trường mua cùng đẳng cấp đan dược. Ừm. Hắn đem độc tố tinh luyện ra, đem cần linh tài nói cho ta biết. Hôm nay buổi tối trở lại, hắn cần phải sẽ cho ta giải độc. Tiêu Vô Tâm nói ra. Cái kia thuộc hạ cung hạ thành chủ thân thể sớm ngày khôi phục. Mạnh Tiến lúc này quay về Tiêu Vô Tâm ôm quyền hành lễ nói. Thành chủ, Từ Phong xuất hiện sự tình không tầm thường, có cần hay không thông báo Đông Dương lão tổ, mời hắn định đoạt. Mạnh Tiến dò xét tính hỏi. Hắn biết rõ, nếu như Trần Hiền Long biết Từ Phong tin tức, tất nhiên sẽ phái khiển cường giả đến đây. Đến thời điểm, lấy năng lực của bọn họ, nghĩ muốn chống đối Trần Hiền Long an bài cường giả, hết sức khó khăn. Ngươi truyền tin tức cho Đông Dương lão tổ. Tiêu Vô Tâm cũng không biết, Đông Dương lão tổ đối với Thanh Sơn cùng Trần Hiền Long mâu thuẫn, rốt cuộc là thái độ gì? Tuân mệnh. Mạnh Tiến xoay người. Hướng về viện tử đi ra bên ngoài. Hãn Dương Thành, Bắc Vương Cung. Mênh mông mà vĩ đại Vương Cung, đâu đâu cũng có vàng son lộng lẫy. Vương Cung Trung ương, một đạo cường hãn khí tức, đống nhiên bốc lên. Toàn bộ người của Vương Cung, đều rối rít mở mắt ra. Bọn họ đều đứng dậy, ánh mắt hướng về vương cung trung ương nhìn lại. Nơi đó là một tòa thật to tu luyện đài, phảng phất là đứng vững đám mây. Mà, tu luyện đài xung quanh, hội tụ 9 cái linh mạch. Tu luyện đài bên trên linh lực, giống như là thực chất tính chất lỏng lưu động. Cảm nhận được cái kia đạo kinh khủng khí tức, toàn bộ người của vương cung đều là kinh ngạc cùng chấn động. Bọn họ trong thần sắc đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bọn họ biết, tu luyện đài bên trên người, rất khủng bố. Ha ha ha ha. Ta Trần Hiền Long cuối cùng là đột phá. Đột phá. Trần Hiền Long cười điên cùng tiếng, tràn ngập ở toàn bộ Bắc Vương Cung. Vô số người, đều cảm giác được màng thai rung động.